Chương 151, tiện nội, còn gọi vợ mình. Đi qua cái này bỗng nhiên ăn khuya, Tiêu Chính nghiêm trọng hoài nghi Lục Kỳ Nhi phía sau có thần thông quảng đại phát triển vì nàng trải đường. Không chỉ có thể bãi bình trong nước truyền thông, liền ở nước ngoài truyền thông cũng bị thu mua. Bằng không, Lục Kỳ Nhi coi như lại có mới, lại có san lở dê tác thiên phú, cũng tuyệt không có khả năng trẻ tuổi như vậy liền hồng biến toàn cầu. Còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phụ diện tin tức. Bất quá coi như thế, Lục Kỳ Nhi cũng thật sự là cái không giống bình thường siêu sao quốc tế. Ngạo kiều, tự đại, hào sảng, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Phảng phất là một cái sinh hoạt tại đồng thoại bên trong đại minh tinh. Nhưng tại làng giải trí dạng này đại trào nhuộm, có mấy cái ngôi sao có thế ra nước bùn mà không nhiễm đâu, cho nên Tiêu Chính có lý do tin tưởng Lục Kỳ Nhi phía sau phát triển không những hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, còn có được khủng bố ở nước ngoài sức ảnh hưởng. Đồng thời tại Lục Kỳ Nhi thành danh trên đường, nện xuống hàng trăm triệu kết xù phí dụ. An đê bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo quẫn bách phụ mẫu Tiêu Chính thực khó tưởng tượng Lục Kỳ Nhi làm sao lại tin tưởng loại này hấu trĩ đến ngu ngốc hoang ngôn. Cha mẹ ngươi một mực chờ sắp xếp việc làm ở nhà Tiêu Chính mười phần buông lòng hỏi. Cũng không phải một mực. Lục Kỳ Nhi lắc đầu, tiếc nuối nói. Tại ta xuất đạo trước đó, bọn họ tại Minh Châu cũng coi như có một nhà hiệu quả và lợi ích không tệ công ty. Nhưng về sau khủng hoảng tài chính bao phủ toàn cầu, công ty tổn thất nặng nề, thiếu ngân hàng đặt mông nợ. Sau cùng đành phải bán ra sản lấy tiền gắn nợ. Thanh từ đầu đến đuôi phụ ông. Tiêu Chính cười gật đầu, hiếu kỳ nói, nói cách khác, tại ngươi ra nước ngoài học trong lúc đó, cha mẹ ngươi vẫn rất có tiền. Chỉ là trận kia khủng hoảng tài chính, mới khiến cho ngươi biến thành gặp rủi ro công chúa, có thể nói như vậy. Lục Kỳ Nhi gật đầu, liền lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính hỏi. Vì cái gì ngươi đối nhà ta sự tình như thế có hứng thú, chẳng lẽ ngươi còn cho là ta là dựa vào lẫn lộn bắt đầu hót chớ suy nghĩ lung tung. Muốn đỏ đến ta loại trình độ này, cũng không phải dựa vào tiền liền có thể ném ra tới. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ như thế nào phụ mẫu, tài năng sinh ra người ưu tú như vậy nữa nhi. Lục Kỳ Nhi kiêu ngạo nói, cái đó là, cha mẹ ta tuy nói hiện tại chán nản, nhưng trước kia cũng là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Ai, xem ra ta muốn nhiều tiếp mấy cái chi quảng cáo, tốt để bọn hắn hưởng thụ tiêu tiền như nước lúc tuổi già. Tiêu Chính ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, liền ngươi dạy chút tiền ấy, coi như dạy đến chết đoán chừng còn chưa đủ cha mẹ của ngươi nhét kẽ răng đây. Nghĩ như vậy, A Chính ca bỗng nhiên lại lòng chua xót đứng lên. Chính mình liều sống liều chết kiếm chút vất vả tiền, kết quả còn chưa đủ người ta nện ở trên người nữ nhi chín châu mất sợi lông. Ai, tiểu A Chính, ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua kém, cha đời này là không có gì lớn tiền đồ, liền chỉ ngươi cho cha một cái tiêu tiền như nước lúc tuổi già. Ba người rời đi quán đồ nướng lúc sau đã là lúc rạng sáng, bởi vì nơi này khoảng cách Lâm gia không tính quá xa. Lại thêm là cuối tuần, Lâm Tiểu Trúc đề nghị tản bộ về nhà, miễn cho mọc ra một thân phiêu. Thể lực kinh người Tiêu Chính đương nhiên không có vấn đề gì, liền nói với Lục Kỳ Nhi, đại minh tinh, cảm tạ ngươi cái này đống nhiên ăn khuya, quay đầu có rảnh chúng ta lại mời ngươi. Các ngươi ở thì sao, ta gọi xe đưa các ngươi trở về đi. Lục Kỳ Nhi mười phần ha ho pho nở dê nói ra. Không cần. Chúng ta dự định đi trở về nhà. Tiêu Chính nói khéo từ chối no y đi trở về đi, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, khoảng cách gần nhất khu dân cư cũng muốn đi hơn nửa canh giờ. Các ngươi dự định sau khi về nhà trực tiếp ăn điểm tâm, Lâm Tiểu Trúc không nhịn được nói, chúng ta liền ở tại cái kia phiến khu biệt thự, đi trở về qua cũng liền nửa giờ đầu. Trùng hợp như vậy, Lục Kỳ Nhi ngoại ý muốn nói, ta cho ta cha mẹ mua được dưỡng căn phòng cũ cũng ở nơi đây dưỡng lao. A Chính ca cảm thấy thật là chói tai. Hảo tâm đau xót. Chính mình xem như siêu cấp vô địch đại biệt thự, ở trong mắt nàng, lại là nơi dưỡng lao, là thời điểm đề nghị Lâm Hỏa Âm dọn nhà ta cùng các ngươi cùng đi trở về đi. Thuận tiện còn có thể xuyên cửa. Lục Kỳ Nhi nhiệt tình nói ra. Dù sao ta gần nhất còn tại ngược lại chênh lệch, quá sớm cũng ngủ không được. Trở ngại ăn người ta nhu nhược, Tiêu Chính hai người cũng không tiện cự tuyệt. Đành phải không thể làm gì cùng cái này hơi có vẻ có chuyện làm nhảm khuynh hướng đại minh tinh kết bạn về nhà. Trên đường đi, Lục Kỳ Nhi không ngừng hướng hai người quán thâu nàng âm nhạc lý niệm, cũng tuyên bố muốn đem hoa hạ âm nhạc lời đồn đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. có thể xưng hùng tâm trang trí, ý chí chiến đấu sục sôi. Nói đến hưng khởi, Lục Kỳ Nhi còn đem nàng mới ra lô hai bài ca khúc mới giai điệu hử cho Tiêu Chính hai người nghe. Cái này không nghe không biết, nghe xong thật đúng là đại khí êm hay, quốc tế phạm mười phần. Thế nào cái này hai bài ca khúc mới là ta đang bay hoa hạ trên máy bay viết? Trừ các ngươi, không có người thứ ba nghe qua. Lục Kỳ Nhi hưng phấn nói ra. Có dễ nghe hay không êm thai một mực cùng Lục Kỳ Nhi làm trái lại Lâm Tiểu Trúc chuyên nghiệp lời bình no ý từ khúc rất có ngươi phong cách. Cùng ngươi thanh tuyến cùng âm vực cũng có rất cao độ phù hợp. Nhưng cũng không biết ngươi hát đi ra hiệu quả thế nào. Có thể hay không cùng ca nhạc hội liếc một chút liên tiếp chạy điều. Tiểu hài tử ngươi biết cái gì Lục Kỳ Nhi bất mãn nói. Toàn thế giới đều nói dễ nghe, liền ngươi nói khó nghe. Ngươi cái này không phải cố ý hát ta sao Lâm Tiểu Trúc còn muốn vật lộn. Lại bị Tiêu Chính cản lại, nói sang chuyện khác, giai điệu xác thực rất lợi hại bư tờ thai đoá. Vậy ngươi lấp xong từ sao đánh tính toán lưu cờ na ho phát album đến lúc đó chúng ta khẳng định cổ động. Một hồi về nhà liền điện tử. Sau đó tìm chút thời giờ đem khúc cho biên. Lục Kỳ Nhi hời hợt nói ra. Ngươi không phải đã có từ khúc sao vì cái gì còn muốn biên khúc Lâm Tiểu Trúc hiếu kỳ hỏi. Ngươi liền cái này cũng đều không hiểu Lục Kỳ Nhi thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, chuyên nghiệp giảng giải. Cái gọi là soạn nhạc, cũng là có lời bài hát cái kia một bộ phận giai điệu. Miễn cưỡng có thể tính là một ca khúc không xương. Điên tư liền không nói, đối tranh thức fan hâm mộ tới nói, được cho cả bài hát linh hồn. Mà cái gọi là biên khúc, thật giống như ngươi nghe một ca khúc khúc nhạc dạo à, hoặc là ca khúc bên trong một số giọng chính bên ngoài tô điểm hoặc trao chuốt, cũng là biên khúc. Mà làm dùng là để cả bài hát tâm tình càng sung mãn, càng có chất cảm giác. Thì ra là thế. Lâm Tiểu Trúc gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cho ngươi thêm phổ cập khoa học một chút. Lục Kỳ Nhi mỗi lần nâng lên âm nhạc đều sẽ phá lệ hưng phấn, nói ra. Bình thường ngươi tại âm nhạc loại tiết mục trông được đến một cái ca sĩ ca khúc sửa đổi, cũng chính là sửa đổi bài hát này biên khúc, mà bất động từ khúc. Có chút ca sĩ vì huyễn kỹ. Để chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành hắn tài hoa, thường thường cũng sẽ biên độ nhỏ cải biến từ khúc. Nhưng bình thường đều sẽ đổi rối tinh rối mù, khó nghe. Khó trách có chút kinh điển lão ca đổi đến đổi qua, vẫn là nguyên bản nhất nghe tốt. Tiêu Chính như ở trong ngộng mới tỉnh, khí hư nói. Nguyên lai là nguyên nhân này. Đó là đương nhiên. Lục Kỳ Nhi vẻ mặt thành thật nói. Từ khúc là soạn nhạc người tâm huyết, đồng thời chút xuống tính liên quan tâm tình. Nếu không có hoàn toàn lý giải soạn nhạc người lúc ấy tâm cảnh cùng suy nghĩ, lung tung sửa đổi chẳng lẽ không phải phá hư vốn có vị đạo chớ nói người bên ngoài, cho dù để ban đầu người sáng tác chính mình cải biến, cũng chưa chắc liền có thể đạt tới tốt hơn hiệu quả. Cho nên ai muốn dùng ta ca, mặc kệ cho bao nhiêu tiền, cũng quyết không thể cải biến ta từ khúc, một lần nữa biên khúc là ta có thể tiếp nhận lớn nhất giây. Có lập trường Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Ta thưởng thức nhất có nguyên tắc âm nhạc nhân. Cái đó là. Ta thế nhưng là có truy cầu nghệ thuật ra. Lục Kỳ Nhi khỏe môi mỉm cười, đắc ý nói. Một đoàn người gian nan đi trở về khu biệt thự. Lục Kỳ Nhi thái độ nhiệt liệt muốn đi xuyên cửa, thuận tiện cho hai người ký mấy cái khiến Lạc Dương chỉ quý đại danh, lại gặp đến Tiêu Chính mãnh liệt phản đối. Thiện nội còn gọi vợ mình không thích ta nửa đêm mang nữ nhân về nhà. Tiêu Chính tự cho là rất có văn hóa giải thích nói. Ta đường đường siêu sao quốc tế còn không sợ, ngươi sợ cái gì Lục Kỳ Nhi đẩy cửa phòng ra, nên ngang đi vào. Lại là đem Tiêu Chính dọa đến trái tim thẳng thình thịch. Đầu đầy mồ hôi đuổi theo. Chương 152, Phu Sướng Phụ Tùy. Lục Kỳ Nhi nên ngang đi vào pho nở dê kha cờ hở, vừa còn muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu, đống nhiên bị ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nữ nhân hoảng sợ kêu to một tiếng. Ôi ta qua Lục Kỳ Nhi rút lui hai bước. Nghẹn họng nhìn chân chối no y ngươi làm sao ngồi ở chỗ này còn đổi áo ngủ động tác quá nhanh a rất rõ ràng. Lục Kỳ Nhi đem trên ghế salon Lâm Hỏa Âm Ngộ nhận thành Lâm Tiểu Trúc. Tiêu Chính vội vàng xông vào pho nở dê kha cờ hờ, một thanh kéo ra tính cách ngay thẳng Lục Kỳ Nhi, tề mi lộng nhăn nói, đừng nói lung tung. Một bộ lòng còn sợ hãi, lo lắng Lâm Hỏa Âm báo nổi sợ dạng. Tỷ, ta trở về á thân mật Lâm Tiểu Trúc tiến lên hòa giải, xông Lâm Hỏa Âm ngòn ngọt cười. Muốn như vậy tỷ ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chờ các ngươi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi đứng dậy, lạnh như băng xương tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện một vòng ấm áp nụ cười, hiền lương thục đức hướng Lục Kỳ Nhi mỉm cười gật đầu, hỏi, các ngươi là cùng một chỗ nhìn ca nhạc hội nhận biết, ngay cả xuất môn nhìn cái ca nhạc hội cũng có thể nhận biết nữ nhân, mà lại đẹp như thế. Hắn thật đúng là bản sự không nhỏ. Có thể nói như vậy. Lục Kỳ Nhi cười gật đầu, đưa tay nói ra. Ngươi tốt, ta gọi Lục Kỳ Nhi. Ngươi chính là Tiêu Chính lao bà lớn lên thật xinh đẹp. Lâm Hòa Âm dịu dàng cười một tiếng, ngạc nhiên nói, Lục Kỳ Nhi ta nhớ được gần nhất có cái rất đỏ đại minh tinh gọi Lục Kỳ Nhi, chẳng lẽ cũng là ngươi, có thể không phải liền là nàng Lâm Tiểu Trúc đến gần Lâm Hòa Âm, kéo lại tỉ tỉ cánh tay no y tỉ, nàng tuy nhiên nghệ thuật ca hát, nhưng ở âm nhạc phương diện thiên phu thật đúng là không phải đáp. Vài phút liền có thể làm ra một bài nhất định đỏ thâm ca. Lâm Hòa Âm khẽ gật đầu, chào hỏi Lục Kỳ Nhi ngồi xuống. Lục tiểu thư uống gì trà vẫn là cà phê đi. Dù sao đêm nay còn phải làm việc. Lục Kỳ Nhi cũng không khách khí, trực tiếp sau khi ngồi xuống dò xét Lâm Hòa Âm biệt thự. Sửa sang thật xinh đẹp, không ít dùng tiền A Lâm Hòa Âm khách khí hai câu, liền chậm rãi tiến nhà bếp pha cà phê. Lại là đem Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc dọa đến gần chết. Đây là cái gì tình huống, vừa rồi đứng ở phòng khách nữ nhân, thật là mình nhận biết Lâm Hòa Âm sao, chẳng lẽ có yêu quái đem Lâm Hòa Âm linh hồn thôn phệ, ngụy trang thành nàng bộ dáng đến làm hại nhân gian. Tiêu Chính tim gan nhảy từng, sông Lâm Tiểu Trúc ngáy mắt. Cái sau lại là bất đắc dĩ nhún vai, đồng dạng một mặt mê mang. Lục Kỳ Nhi cái này là lần đầu tiên tiếp xúc Lâm Hòa Âm, tự nhiên không rõ ràng nàng này tính cách, vừa ngồi xuống về sau, nhịn không được túi người hướng Tiêu Chính nói ra, Tiêu Chính, lao bà ngươi giải theo thiên tiên giống như, dáng người khí chất cũng không được nói. Nàng là mắt mù sao lại coi trọng ngươi loại này phổ thông nam nhân. Tiêu Chính sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, ta tuy nhiên diện mạo xấu xí, nhưng cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Chờ ngươi nhiều giải ta một số, liền biết nàng tuyển ta là có lý do. Lục Kỳ Nhi khanh khách cười không ngừng nói, ôi, ngươi đều chiếm được qua cái gì hư danh, nói nghe một chút chứ sao. Một bên vây xem Lâm Tiểu Trúc không vui, vênh vang đắc ý nói, tỷ phu của ta trước kia thế nhưng là trên đường hồng nhân. Vài phút có thế triệu tập trên trăm cái tiểu đệ vì hắn bán mạng. Dám xem nhẹ tỷ phu của ta, hừ, không có thấy qua việc đời. Tiêu Chính cũng hết sức phối hợp làm ra một bộ ta chính là giang hồ đại ca khoa trương tạo hình, bình chân như vại đốt một điếu thuốc, thần sắc chế tạo. Trên đường hồng nhân Lục Kỳ Nhi nghiêng đầu nghĩ, không thêm vào tạo hình địa thuốc ra. Cũng chính là không làm việc đàng hoàng tên du thủ du thực là ca chính ca suýt nữa bị một thanh khói đặc sắc chết, ho khan mấy tiếng nói, đại minh tinh, ta tuy nhiên không bằng ngươi có tài, nhưng ngươi như vậy nhục nhã ta quá khứ, cũng là rất lợi hại không đạo đức hành vi. Đổi ta mấy năm trước tiểu bạo tinh khí, có thể làm trận cùng ngươi lật bàn đánh nhau. Lục Kỳ Nhi không chút tâm cơ nào cười nói, ta không có khác ý tứ, chỉ là luận sự mà thôi. Bất quá nhìn lão bà ngươi khí chất dung mạo, lại ở nổi đại mấy ngàn vạn biệt thự, gia cảnh hẳn là rất không tệ. A Tiêu Chính đang muốn hung hăng nói khoác một thanh Lâm Hòa Âm huy hoàng chiến tích, thuận thế diệt diệt Lục Kỳ Nhi phách lối khí diễm. Sau lưng lại truyền đến Lâm Hòa Âm ôn nhuận mà hiền thục thanh âm. Tuy nói nghe được Tiêu Chính một trận tê cả da đầu, nhưng không thể không nói, không hề lạnh như băng Lâm Hòa Âm, liên thanh dây đều như vậy mê người. Coi như qua chủ trì đêm khuya đài phát thanh tiết mục, cũng tuyệt đối có thế đại hồng đại tử. Ta cùng A Chính sau khi tốt nghiệp đại học liền không còn có dựa vào qua trong nhà, bộ phòng này cũng là dựa vào chính mình nỗ lực mua sắm, không có cầm qua trong nhà một phân tiền. Lâm Hòa Âm bưng ba ly cà phê tới, ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng Lâm Tiểu Trúc, dụng ý rõ ràng. Cái sau hiểu ý, cấp tốc đứng lên nói. Ta mệt mỏi, các ngươi trò chuyện. Ta đi ngủ. Nói xong thẳng đến lầu ba, không dám chế mãi. Lão Lâm đêm nay phản ứng có chút dị thường. Đừng nói Tiêu Chính, liền nàng cái này máu mủ tình thâm thân muội muội cũng tâm run rẩy, xem không hiểu Lâm Hòa Âm thái độ. Cho nên không dám nhiều làm lưu lại, Lâm Hòa Âm một cái ánh mắt, nàng liền nhanh chóng trốn rời hiện trường. Chính mình mua Lục Kỳ Nhi tự xưng là trăm năm khó gặp thần đồng, bất luận là tài hoa vẫn là kiếm tiền năng lực, nàng đều cảm thấy người đồng lứa không người ra pha y. Giờ phút này gặp Lâm Hòa Âm hời hợt cáo chi nhà này giá trị gần ước biệt thự đúng là đối với tiểu phu thê chính mình mua, không khỏi lên ganh đua so sánh tâm lý, ngay thẳng hỏi. Các ngươi là làm công việc gì? Nhà này lâu tuy nhiên không phải Minh Châu tối đỉnh cấp biệt thự, nhưng cũng không phải là cái gì người đều mua được. Làm điểm mua bán nhỏ, không đáng mỉm cười một cái. Lâm Hòa Âm ôn nhu hiền lành đưa cho Tiêu Chính một ly cà phê, thanh tuyến mềm mại no y cho ngươi thêm nửa ly sữa tươi, không phải vậy nên mất ngủ. Tiêu Chính bên ngoài phối hợp đến vô cùng tốt, đem một đôi phu thê tình thầm tiểu phu thê diễn dịch đến 10 phần đúng chỗ, tâm lý lại vẫn buồn chồn, nhìn không ra Lâm Hỏa Âm chơi đến là cái gì vừa ra. Làm độc thân cẩu Lục Kỳ Nhi thấy hai người nồng tình mật ý, tương cứu trong lúc hoạn nạn, trong mắt không khỏi lướt qua một vòng không cam lòng. Giả trang cái gì phu thê tình thâm a, tự mình còn không ngán lệch ra đầy đủ a, thế mà chạy đến trước mặt ta đến xuất sắc ân ái. Quả thực không biết cái gọi là mua bán nhỏ có thế mua lớn như vậy. Nhà Lục Kỳ Nhi truy vấn hỏi: Tiêu Chính, ngươi cùng lão bà ngươi đến tột cùng là làm cái gì a? Chúng ta nói thế nào cũng coi là bằng hữu, không cần thiết che giấu a. Tiêu Chính cảm thấy cô nàng này không khỏi lòng hiếu kỳ quá nặng, ánh mắt xéo qua len lén liếc liếc một chút Lâm Hỏa Âm, thấy đối phương chỉ là dù bận vẫn ung dung nết cà phê, không khỏi hắng giọng, chậm rãi cười nói, cũng không phải cái gì đại mua bán, cũng là tại Minh Châu mở cái công ty, cũng như ngươi loại này siêu sao quốc tế không cách nào so sánh được. Công ty kêu cái gì? Lục Kỳ Nhi truy vấn. Tân Áo. Tiêu Chính mười phần thong dong nói ra. Giống Lục Kỳ Nhi loại này lâu dài bên ngoài ABC, đoán chừng Liên Minh Châu đều cực ít trở về, chớ nói chi là Tân Áo loại này sáng tạo mới ngắn ngủi mấy cái năm tháng tiểu mới xí nghiệp. Tân Áo Lục Kỳ Nhi phân chấn no y, có phải hay không em State Building nhà kia Tân Áo làm sao ngươi biết? Tiêu Chính tò mò hỏi. Ta đương nhiên biết rồi Lục Kỳ Nhi, đương nhiên no y ta ca nhạc hội đạo cụ phục trang, chính là do Tân Áo công ty cung cấp. Thuộc về chiều sâu quan hệ hợp tác đây. Chờ một chút. Lục Kỳ Nhi ánh mắt vi diệu quét mắt ngồi tại đối diện hai vợ chồng, kinh ngạc bất định nói, chẳng lẽ các ngươi nói tới mua bán nhỏ, cũng là Tân Áo? Lâm Hỏa Âm chậm rãi để cà phê xuống, khuôn mặt ôn nhuận mà mềm mại nói ra, ừm, ta cũng nghe đồng sự đề cập qua, gần nhất công ty đang cùng một cái ở nước ngoài đang hot siêu sao hợp tác ca nhạc hội, không nghĩ tới cũng là Lục tiểu thư ngươi, thật sự là hữu duyên. Ngụ ý lại là, nếu không phải lần này quan hệ hợp tác, ta đường đường Tân Áo trưởng môn nhân như thế nào lại biết ngươi Lục tiểu thư đại danh. Chương 153, cùng ngủ. Thượng, Lục Kỳ Nhi bởi vì có tài, cho nên cậy tài khinh người. Bởi vì giàu có, cho nên tự đại. Nhưng nàng tự đại cũng không khiến người chán ghét phiền, cũng không có làm cho người khó chịu xâm lược tính, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Nàng từ nhỏ ra cảnh ưu việt, trải qua tiểu công chúa sinh hoạt. Cho đến tốt nghiệp đại học, cũng tại quốc tế ca đàn bên trên khai hỏa danh tiếng, trong nhà mới bi thảm khủng hoảng tài chính nghèo rất mồng tơi. Nhưng cái này cũng không có kéo nàng tại sự nghiệp bên trên chân sau, ngược lại càng để cho người ta tin tưởng nàng là dựa vào tài hoa xông ra kết quả. Một cái cả một đời không có bị khổ, mò y thư đi ở đằng trước xuôi theo siêu sao quốc tế đến nay còn có thể giữ lại một phần tính trẻ con, dám nửa đêm một người trộm chuồn đi ăn đồ nướng, uống bia dinh dưỡng, Lục Kỳ Nhi biểu hiện ra cởi mở cùng thuần túy, thực sự làm cho người ta chán ghét không nổi. Nối tới đến cay nghiệt ác độc Lâm Tiểu Trúc đối nàng cũng là có mang ba phần địch ý, ba ý phần kính ý, nhưng đêm nay, Lục Kỳ Nhi lại đụng phải đối thủ, có tư cách cùng hắn phân cao thấp. Đối thủ nhìn Lâm Hỏa Âm niên kỷ, cũng liền 26-27 tuổi bộ dáng. Dung mạo không kém chính mình, tư thái khí chất cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một đôi sáng ngời mà mỹ lệ trong đôi mắt, lại ẩn chứa không phù hợp người đồng lứa trầm ổn cùng thong dong. Quá tờ hờ ơn nở nhất là, nàng này tuổi còn trẻ, liền có được giá trị gần ước biệt thự, vẫn là Minh Châu tân tấn ngôi sao xí nghiệp, Tân Áo trưởng môn nhân. Đơn thuần thân gia kinh lịch, nàng này tuyệt không lại dưới mình. Cái này khiến Lục Kỳ Nhi cảm thấy ảo não, cũng sinh ra ganh đua so sánh một tia. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn như tùy ý hỏi, Lâm tiểu thư chỗ nào tốt nghiệp còn trẻ như vậy liền trở thành một xí nghiệp trưởng môn nhân, thực sự để cho người ta kính nghệ. Hoa Âm là hạ và xuất thân. Tiêu Chính mười phần tự hào nói ra. Còn lấy được thạc sĩ học vị nha. Không tệ. Lục Kỳ Nhi khẽ gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra không khỏi nụ cười. Tiêu Chính cảm thấy Lục Kỳ Nhi cười đến có chút khinh thường, trong lòng nhất thời rất là không vui, ánh mắt trầm ổn nói, ngươi có ý tứ gì xem thường hạ vặt bằng cấp, vì cái gì ngươi hội nghị như vậy? Lục Kỳ Nhi ngoạn vị đạo. Hạ vặt là toàn cầu giới giáo dục ngôi sao sáng, ta làm sao dám xem nhẹ hạ vặt hử. Khác cho là mình là Anh Quốc Hoàng gia âm nhạc học viện xuất thân liền không được. Trong mắt của ta, chỉ có văn hóa khóa theo không kịp học sinh kém, mới có thể tuyển âm nhạc loại này bất nhập lưu tiểu khoa. đã từng cũng coi là cao tài sinh A chính ca xem thường nói ra. Lâm Họa Âm cho hắn mặt mũi, hắn đương nhiên cũng không cho phép Lục Kỳ Nhi khi dễ nhà mình lao bà. Âm nhạc là thế giới, là không có quốc giới phân chia. Làm sao trong mắt ngươi thành bất nhập lưu tiểu khoa Lục Kỳ Nhi bởi vì khí đủ, cho nên không thèm để ý chút nào Tiêu Chính thẹn quá hóa giận phản kích. Cùng Dương Xuân Bạch Tuyết cả mở dịch so, hạ vạn tại trong mắt rất nhiều người, thật có chút tiết mục cây nhà lá vườn. Lâm Họa Âm không có tiếp tục tranh chấp xuống dưới, trên mặt ôn hòa ý cười no ý Lục Kỳ Nhi nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Nàng không ngờ tới Lâm Họa Âm thế mà lại nói ra dạng này quan điểm. Nhưng trên thực tế, cái quan điểm này xác thực tại rất nhiều lĩnh vực đều là được công nhận. Cũng không phải nói cảm bờ dịch liền nhất định mạnh hơn hạ vạt, tương phản, hạ vạt tổng hợp thực lực, tại nhiều năm trước vẫn xa xa dẫn trước tại nó đại học, giống như nước Mỹ ở vào bá chủ địa vị. Nhưng cùng thừa thái quý tộc Anh quốc so sánh, rất nhiều người vẫn coi Anh quốc đại biểu cho cao quý, nước Mỹ tượng trưng cho tiết mục cây nhà lá vườn tư tưởng. Tuy nhiên cổ xưa mục nát, lại thâm căn cố đế. Lâm Họa Âm lấy lui làm tiến đưa ra cái quan điểm này, ngược lại làm cho xuất thân Hoàng gia học viện Lục Kỳ Nhi có chút quấn bách. Nàng cái kia phần vi diệu kiêu ngạo cũng tán nhạt đi. Khích lệ nói, Lâm tỷ tỷ ngươi thực sự quá khiêm tốn. Cảm bờ dịch cho dù tốt, cũng không có cách nào cùng dẫn trước tại toàn cầu hạ vật đánh đồng. Huống chi, ta chỉ là tốt nghiệp ở Hoàng gia âm nhạc học viện, cũng không phải là cảm bờ dịch học sinh. Lâm Họa Âm cười yếu ớt không nói, cũng chưa trả lời. Ngược lại là Tiêu Chính mười phần ấu chỉ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi biết liền tốt. Ta con dâu thế nhưng là đệ nhất thế giới đại học được cao tài sinh, há lại như ngươi loại này bất nhập lưu âm nhạc sinh có thể so sánh Lục Kỳ Nhi. Mơ hồ cảm nhận được Lâm Họa Âm cái kia khẽ cười duyên phía dưới che giấu uy áp mạnh mẽ, ngay sau đó cũng không hề so đo Tiêu Chính trào phúng, đứng dậy nói ra, thời điểm không còn sớm, sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lần sau ta lại tới bái phỏng. Cáo tử. Đưa đi Lục Kỳ Nhi, Tiêu Chính một mặt hở âm ở hư cờ hướng Lâm Họa Âm cười nói, Lâm Tổng, lần này nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ, không phải vậy ta liền cứu lớn. Lâm Họa Âm nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay vào đó nếu như người run rẩy lánh ý hở hứng nói, sợ cứu cũng đừng mang đến. Nơi này là nhà, không phải ngươi hô bằng gọi hữu nơi công cộng. Tiêu Chính liên tiếp gật đầu, biểu thị lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Họa Âm ánh mắt vi diệu liếc Tiêu Chính liếc một chút, cũng không nhiều lời, trực tiếp lên lầu 2. A Chính ca tại nguyên chỗ trầm mặc mấy giây, rốt cục quyết tâm liều mạng, theo sau. Hành lý tại Lâm Tiểu Trúc đốc xúc phía dưới, đã toàn bộ chuyển vào Lâm Họa Âm khuê phòng. Tiêu Chính coi như không dám ở, cũng không có đường lui. Cũng không thể để hắn tắm rửa không thay quần áo A coi như ngả ra đất nghỉ, cũng phải cho một tấm ga giường A. Lâm Họa Âm mời lại thêm Lâm Tiểu Trúc giật dây. A Chính ca nếu là Lâm trận lùi bước, cũng quá không đàn ông. Chỉ là, khi hắn đi theo Lâm Họa Âm tiến vào cái kia tha thiết ước mơ nhà ở về sau, lại nhất thời bó tay bó chân đứng lên, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, không biết như thế nào cho phải. Nội y thì tại phòng 8. Quần áo cũ không nên tùy tiện ném, toàn bộ bỏ vào máy giặt. Lâm Họa Âm nói xong, trực tiếp ngồi tại trước bàn sách, một mặt bình thản đọc qua văn kiện. Tựa hồ cũng không buồn ngủ. A Chính ca hậm hực tiến vào phòng 8, liếc một chút trông thấy chỉnh tề bày đặt sạch sẽ nội y, cùng chật ních kem đánh răng, đặt ở trên ly nước bàn cha y đa nhờ răng. Nhất thời một cỗ ý lạnh xông lên đầu, nhìn chung quanh quan sát pha y trăng thiết lập hạ bấy dập, cùng kem đánh răng có hay không tàng độc. Liếm liếm nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng kem đánh răng, xác định không có có mùi lạ về sau vừa rồi yên tâm sử dụng. Nhưng trong lòng, vẫn nơm nớp lo sợ, không dám có chút buông lỏng. Nhanh nhẹn tắm rửa xong, A Chính ca lại mở quạt hút, ngồi tại trên bồn cầu hút hai điếu thuốc, lúc này mới lấy hết dũng khí đẩy cửa đi ra ngoài. Nên đón một môn bên ngoài không biết thế giới trong phòng ngủ đèn lớn đổi ngọn đèn nhỏ, độ sáng cũng suy yếu không ít. Ngay cả trước bàn sách cầm cái kia đạo tịnh lệ, cũng chẳng biết lúc nào nằm ở trên giường. FNZ ngu rất lớn, hoạt động không gian càng là không nhỏ, mới đầu A Chính ca tiến tới bái phòng lúc, tâm lý còn có chút oán trách. Không ngay cả khi ngủ địa phương, làm gì thiết kế đến lái như vậy rộng rãi, nhưng giờ phút này, khi A Chính ca chính thức di chuyển vào ở về sau, hắn lại thái độ lặp đi lặp lại cảm thấy FNZ ngu có thể lại lớn một chút, tốt nhất cửa phòng tắm đến giường khoảng cách, làm cho hắn đi đến một đêm. Rốt cục, A Chính ca nơm nớp lo sợ chuyển đến bên giường, kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh nằm ở trên giường, triển lộ ra hoàn mỹ đường cong băng sơn nữ thần, chỉ cảm thấy cổ họng một trận phát khô, nhịp thở tim đờ ập tờ như sớm. Chương 154, cùng ngủ. Chung. Trong phòng ngủ mở ra thoải mái dễ chịu hơi la nhờ, vừa tắm rửa xong Tiêu Chính lại một chút cũng không cảm giác được ý lạnh. Ngược lại toàn thân khô nóng, hơi thở nặng nề. Cái này không thể trách hắn, đổi người nào lưu tại Lâm Hỏa Âm gian phòng qua đêm, đều sẽ suy nghĩ hỗn loạn, đêm không thể say giấc. Nhưng mà, nếu như tại Tiêu Chính ở Tiến Lâm gia buổi chiều đầu tiên liền di chuyển Tiến Lâm Hỏa Âm khuê phòng, có lẽ hắn chả có dũng khí ôm băng thanh ngọc khiết Lâm Hỏa Âm mị mị ngủ một giấc, hoặc là tay chân không thành thật đến điểm mang theo tính ám chỉ tiểu động tác. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không dám. Không những không dám, liền bò lên trên giường dũng khí cũng mười phần khiếm phụ. Ai biết Lâm Hỏa Âm dưới gối đầu, pha y trăng giấu giếm lưỡi đao, một khi chính mình bò lên trên giường, làm ra làm loạn động tác, liền trong đêm tối, nhất đao đem chính mình cho thiến đây tuyệt đối là Lâm Hỏa Âm làm được sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền tê cả da đầu, cuộc sống phát lạnh. Bên này toa, A Chính ca tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an đứng tại cạnh giường không biết làm sao. Bên kia toa, nằm ở trên giường giả bộ ngủ say Lâm Hỏa Âm cũng bị Tiêu Chính cái kia gấp rút hô hấp nhiều đến tâm phiền ý loạn, không chiếm được an bình. Đổi lại bất kỳ nữ nhân nào, bên giường đứng đấy một cái ý đồ không rõ, đã không rời đi lại không lên giường nam nhân, chỉ sợ đều không có cách nào ngủ an tâm. A Lâm Hỏa Âm tâm lý tố chất cho dù tốt, ở phương diện này, cùng tuyệt đại đa số nữ nhân đều sẽ sinh ra đồng dạng nỗi lòng hỗn loạn. Ngươi dự định đứng một đêm đưa lưng về phía Tiêu Chính mà ngủ Lâm Hỏa Âm cũng không trở về, tiếng nói tận lực kiềm chế nói ra. Nghe không ra một tia buồn ngủ, có, chỉ là thân thể hãm cục diện bế tắc bên trong luôn cuống. Tiêu Chính không biết như thế nào đi bước kế tiếp, nàng sao lại không phải tại nàng còn tại ngây thơ hỏi phụ thân, công chúa Bạch Tuyết là có hay không gặp được bảy chú lùn, cuối cùng là không gả cho Bạch Mã Vương tử đồng năm thời gian, Lâm gia liền phát sinh cự biến cố lớn. Nàng cũng thề sẽ không lại tin tưởng bất kỳ nam nhân nào. Nhưng đêm nay, nàng lại thả một cái đã từng chiếm lấy qua nàng nam nhân đi vào phòng, cũng cho phép hắn nằm tại bên gối, nằm tại cùng trên một cái giường. Nàng phức tạp cùng mê mang, sao lại so Tiêu Chính thiếu một tơ một hào người dưới gối đầu, có cây kéo sao Tiêu Chính gặp Lâm Hỏa Âm rốt cục chịu phản ứng chính mình, nhịn không được đã tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, lại lo lắng hỏi. Có ý tứ gì? Lâm Hỏa Âm hơi hơi xoay người, nhu hỏa đài dưới đèn, nàng cái kia khuynh quốc lại khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, phảng phất một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, xinh đẹp cực, mê người cực. Trên TV đều như thế diễn, bị ép nữ nhân ở cùng nam nhân cùng phòng lúc, đều sẽ tối giấu vũ khí, thừa dịp nam nhân tâm viên ý mã thơ ý điếm, đột nhiên hạ sát thủ. Một chút đem nam nhân cho giang giác. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Kiến Ninh công chúa cũng là như thế thiến ngô ứng hùng. Lâm Hỏa Âm trong mắt hiện hiện một vòng vi diệu thần thái, diễm như hoa đào trên ngọc dung lại không hề bận tâm nói ra, ta không phải là bị bách. Ngươi thật sẽ không hại ta? Tiêu Chính này lời ra khỏi miệng, lại cảm thấy tại một cái tay trói gà không chặt trước mặt nữ nhân triển lộ khiếp nhược một mặt có chút tờ mất mặt, tự ngã thôi miên giải thích nói. Ngươi cũng biết ta thủ đoạn, một khi đứng trước nguy hiểm, thân thể ta sẽ làm ra kịch liệt phản ứng. Vạn không cẩn thận làm bị thương ngươi, ta sẽ rất xấu hổ nếu như ngươi không buồn ngủ, có thể đi làm điểm khác. Nhưng không muốn đứng tại cạnh giường quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lâm Hỏa Âm đem đơn bạc chăn lông che ở bằng phẳng không xương trên bụng, chậm rãi đóng lại đôi mắt đẹp. Nàng nhắm mắt lại, A Chính ca cũng nhảy lên một cái, tứ chi cứng ngắc nằm tại mềm mại trên giường lớn. Nhưng mà, xác định Tiêu Chính lên giường Lâm Hỏa Âm lại không chút nào cảm thấy chen chúc. Dù là rõ ràng cảm nhận được bên người nằm một người nhưng Lâm Hỏa Âm rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Không phải giường quá lớn, cũng không phải Tiêu Chính quá gầy, nguyên nhân duy nhất là bởi vì Tiêu Chính cũng không cùng nàng ngủ ở một đầu, mà chính là ngủ ở chân giường. Cái ngoại ý muốn này phát hiện để Lâm Hỏa Âm tâm tình càng phức tạp, khóe môi cũng không khỏi đến câu lên một vòng vi diệu đường cong, nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là thuận tay tắt đèn, nhắm mắt mà ngủ. Nửa ngày về sau, vốn nên lâm vào ngủ say Lâm Hỏa Âm không thể thành công chìm vào giấc ngủ, bên chân Tiêu Chính, cũng lăn lộn khó ngủ địa đảo thân thể, như cái đa động nhi đồng mở dạng, làm ra làm lòng người cháy tiểu động tác. Ngủ sao đại não cực độ buồn ngủ, tinh thần lại không khỏi phấn khởi. A Chính ca thấp giọng khẽ gọi, quấy rầy lấy Lâm Hòa Âm. Không có. Đồng dạng ngủ không được, Lâm Hòa Âm không có đem cao ngạo cùng quái gở mang lên giường, giọng điệu thanh đa mờ đáp lại. Ta hoài nghi ta có chu tờ nhận giường. Tiêu Chính đối tối nay mất ngủ làm ra lý tính nghiên cứu thảo luận. Bất quá trước kia ta xưa nay không nhận giường, bình thường nằm xuống liền có thể ngủ. Đêm nay thật sự là kỳ quái. Kỳ quái sao? Trong đêm tối, Lâm Hòa Âm chậm rãi mở ra con ngươi, phảng phất trong bóng đêm hai khỏa hắc bảo thạch, chiếu lấp lánh. Trước kia ngươi là một người ngủ, tối nay là hai người. Bình thường, đã ngủ không được, liền bồi hắn trò chuyện một hồi đi. Một phương diện làm dịu xấu hổ, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng coi là tới cái kia cha tấn người mất ngủ. Trước kia cô nhi viện kinh doanh bất thiện, thường thường tầm 2-3 người chen tại một chương 1m2 trên giường nhỏ, cũng không có cảm thấy không thích ứng, ngược lại rất thú vị. Tiêu Chính nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú lên trắng loan trần nhà, buồn bã nói. Người ưa thích như thế sinh hoạt? Lâm Hòa Âm giọng điệu bình thản hỏi. Ưa thích. Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi nói ra. Lúc ấy cái gì cũng không cần nghĩ, ban ngày ở trường học cùng đồng học chơi, ban đêm về cô nhi viện cùng đồng bạn chơi. Lão viện trưởng ngẫu nhiên sẽ còn tại sau bữa cơm chiều thưởng chúng ta một người một cây nước đá. Mọi người cùng nhau ngồi tại hậu viện lão huệ thụ hạ thửa mát, nghe lão viện trưởng kể chuyện xưa. Thời gian trôi qua hảo bất khoái ý, Lâm Hòa Âm nghe đến mê mẩn, sắc mặt khuôn mặt có chút động, tại sao muốn rời đi không rời đi để lão viện trưởng dưỡng cả một đời? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Đi, tối thiểu có thể nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút gửi về. Cũng coi là báo đáp hắn dưỡng dục tri ân. Người trước kia kiếm tiền toàn quyên cho cô nhi viện? Lâm Hòa Âm hỏi. Ừm. 7-8 phần tính toán ra, cũng có thể có 100 triệu. A Chính ca trong lúc lơ đãng trang cái so, miễn cho bị quên 100 triệu Lâm Hòa Âm xem thường. Không phải vậy ta cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy. Ai, sớm biết cho mình chừa chút, đầu tư cái bất động sản cái gì, không chừng hiện tại cũng có thể làm cái ông chủ nhà. Mấy năm này bất động sản đã hề bại. Lâm Hòa Âm rội một chậu nước lạnh. Vậy liền đầu tư thị trường chứng khoán, nghe nói gần nhất tình thế một mảnh rất tốt. Thật nhiều người đều kiếm lời điên. Tiêu Chính một mặt hướng tới nói ra. Còn có thật nhiều người lên sân thượng. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Lên sân thượng làm cái gì? Làm internet gamer? A Chính ca cũng không hiểu Lâm Hòa Âm câu này mang theo hài hước cảm giác trêu chọc. Nhảy lầu. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra. A Chính ca vì lẩn tránh chính mình kiến thức thiếu nhược điểm, cứ thế mà nói sang chuyện khác. Lâm Tổng, ngươi gần nhất có nghiệm dựng sao? Đã qua một tháng, xác suất chúng hẳn là tăng lên rất nhiều. Chương 155, cùng ngủ. Hạ. Lâm Hòa Âm chưa từng đem sắp trở thành mẫu thân loại này làm nàng bối rối hiện thực lâu dài bày ở trong lòng, tựa như 3 tuổi tiểu hài tư từ không nghĩ tới đem ngón tay bỏ vào điện đầu cắm có khả năng sẽ đem mình điện giật chết một dạng. Tại bọn họ thế giới bên trong, là không có cùng loại nhận biết. Lâm Hòa Âm có khác hẳn với thường nhân trí tuệ cùng cứng cỏi, nàng có thể đem tân áo từ chỉ có 10 cái nhân viên tiểu tiểu công tác thất mang cho tới bây giờ độ cao, cũng có thể từ bỏ hậu đãi tiền lương rời đi phố Hoan, làm một cái bắt đầu lại từ đầu thật kiền ra. Càng thêm không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, cũng có thể thích đáng thanh lý các phương diện chướng ngại. Thế nhưng là, nàng từ không nghĩ tới nên thế nào đối mặt trong bụng vô cùng có khả năng xuất hiện tiểu sinh mệnh. Thậm chí nàng rất lợi hại sơ ý mang tính lựa chọn quên chuyện này, dù là nàng xưa nay không là một cái sơ ý nữ nhân. Nếu như không phải Tiêu Chính nhắc nhở, nàng có lẽ tại mấy ngày sắp tới hoặc là trong một tuần, trong đầu đều sẽ không xuất hiện cùng nghiệm dựng vấn đề có liên quan. Bất luận là chủ động hay là vô ý thức quên, đều có thể chứng minh một sự thật, nàng còn chưa làm dễ làm mẫu thân chuẩn bị tâm lý, càng thêm không có đủ khi một cái ưu tú mẫu thân điều kiện. Cho tới bây giờ, nàng duy nhất có thể đánh lý hảo, chỉ có một mình nàng sinh hoạt. Thậm chí bởi vì Tiêu Chính xuất hiện, dẫn đến nàng cái người sinh sống, đều trở nên rối loạn, tiêu loạn. Tiêu Chính vô ý thức đặt câu hỏi làm nàng lâm vào mờ mịt bên trong, suy nghĩ hỗn loạn mà gian nan. Còn không có. Lâm Hòa Âm ngắn gọn hồi đáp. Tiêu Chính sững sờ, liền vừa nghi ngờ hỏi, người rất lợi hại lo lắng thầy thuốc nói cho ta biết, 2 tháng về sau có thể đạt được 100% kết quả. Cũng xuất hiện trình độ nhất định có thai phản ứng. Lâm Hòa Âm không có trực diện trả lời Tiêu Chính vấn đề, mà chỉ dùng của mình thị giác vừa đi vừa về ứng sớm nghiệm dựng vô dụng tính. bất luận pha y trang nghiệm dựng, 2 tháng sau tự có kết quả. Cũng thế, Tiêu Chính nết miệng cười cười. Vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Nếu như sớm xác định ngươi không có mang thai, ta ngược lại không có lý do cỏ ở Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, cũng không đáp lại. Đối Lâm Tổng, nếu quả thật mang thai, ngươi có muốn hay không tốt lấy tên là gì? Tiêu Chính một mặt thận trọng nói ra. Dù sao mang thai cùng không có mang thai, cũng chính là cái này trong vòng 1 tháng sự tình. Lấy cái tên lo trước khỏi họa nha. Không nghĩ tới. Lâm Hỏa Âm giọng điệu thanh đa mở nói ra, đặt ngang ở 2 bên thủ trưởng không tự chủ được bao trùm tại trên bụng. Họ Tiêu rất tốt đặt tên. Tiêu Chính 10 phần đắc ý nói ra. Danh nhân cũng không ít. Giống Tiêu Phong, Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Kính Đằng tên từ ta lấy. Phảng phất là tại biểu thị công khai chủ quyền, Lâm Hỏa Âm mi đầu nhậu đến càng sâu. Rất rõ ràng, nàng đối Tiêu Chính thẩm mỹ mức độ 10 phần không thi cờ hờ. Thậm chí là bài xích. Ta thân là cha đứa bé, hẳn là có nghĩa vụ vì hài tử suy nghĩ nhiều mấy cái tên. A Tiêu Chính đáp lại thương lượng thái độ nói ra. Ngươi trình độ văn hóa quá thấp. Lâm Hỏa Âm không nể mặt mũi nói ra. Lời tuy như thế, nhưng ở ta có hạn học sinh kiếp sống, ta thủy chung là học bá cấp bậc cao tài sinh. Tiêu Chính bất lực tranh thủ no y có thể. Trên thực tế, hắn cái gọi là cao tài sinh tại hạ và xuất thân Lâm Hỏa Âm trước mặt, thực sự có chu tờ giá rẻ. Liên Châm Mạn Quân loại kia không bị cản trở không bị trói buộc, xem xét liền không có văn hóa gì tố chất nữ nhân, đều có thể hoàn ngược hắn. Đối mặt Tiêu Chính có chút bà mẹ có kẻ mà cả, Lâm Hỏa Âm 10 phần ghét bỏ giữ yên lặng, tựa hồ tại vì hài tử tên hao tổn tâm trí. Đu nờ dê, nếu như chúng ta thật có hài tử, ngươi có thể hay không đem tài sản toàn bộ chuyển rời đến hài tử danh nghĩa? Tiêu Chính tâm tư hiểm ác thử dò xét nói. Vì cái gì? Lâm Hỏa Âm bình thản hỏi. Phụ mẫu chỗ phấn đấu hết thảy, không đều là vì hài tử chuẩn bị sao? Tiêu Chính đương nhiên hỏi. Mỗi người sở dĩ phấn đấu, đều là vì thực hiện tự mình giá trị, không có quan hệ gì với người ngoài. Cũng không cần bắt cóc hài tử làm vì chính mình tự tư lấy cớ. Lâm Hỏa Âm lý trí mà tỉnh táo nói ra. Phảng phất đâm bên trong nàng uy hiếp, thái độ có chút sinh lạnh. Tiêu Chính nghe vậy cũng không dám xâm nhập nghiên cứu thảo luận, cười ha hả cười nói. Không bằng tới nói một chút ngươi tại ở nước ngoài du học thú vị kinh lịch đã. Theo ta suy đoán, ngươi tại hạ và khẳng định là phong vân nhân vật. Không có gì có thể nói. Lâm Hỏa Âm kẻ nhạt vô vị nói ra. Trừ học tập cũng là tìm việc làm. Không thể nào. Tiêu Chính ác thú vị hỏi. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không ai truy cầu người trời đất chứng giám? Tiêu Chính mặc dù đã gặp không ít nữ nhân xinh đẹp, nhưng không có một cái nào có thể cùng Lâm Hỏa Âm loại này tuyệt sắc đánh đồng. Trừ lãnh điểm, bất luận là phần mềm vẫn là thiết bị, đều không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Hoàn mỹ đến phảng phất thượng đế con cưng. Mắc mơ gì tới ngươi? Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, cảm thấy lại là thầm nghĩ, ta là thê tử ngươi, ngươi cứ như vậy hy vọng ta bị khắc nam nhân truy cầu? Tiêu Chính lung túng nói, ta đây không phải hiếu kỳ nha, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Ta không hứng thú trả lời ngươi thuận miệng hỏi một chút. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Cho dù tại đưa tay không thấy được 5 ngón đêm tối, Tiêu Chính cũng có thể ngửi được một cỗ lạnh đến thực chất bên trong hàn ý, nhịn không được chuyển thân thể, cùng Lâm Hỏa Âm giữ một khoảng cách. Đêm dài. Tại trải qua một phen coi như nhẹ nhõm nói chuyện phiếm về sau, hai người cũng không còn vừa rồi xấu hổ quấn bách, dần dần thích đứng bên người nằm đối phương dị dạng. Thần kinh một khi thư giãn xuống tới, A Chính ca liền bị từng đợt hung hãn vọt tới ủ rũ tập đầu, mí mắt nặng nề, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lâm Hỏa Âm một phen bất cận nhân tình lạnh lùng đáp lại về sau, Tiêu Chính liền không có động tĩnh, bản còn thoáng có chút bức rức, cảm thấy mình lời nói trọng chút. Có thể chưa đửa cờ va y phu tờ, bên chân liền truyền đến Tiêu Chính cái kia giống như sét đánh tiếng ấy. Điểm này không có ý nghĩa bức rức đảo mắt liền tan thành mây khói, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Nhưng lại tại nàng chậm rãi dựng dụng ra buồn ngủ, đại não dần dần lâm vào tuyệt đối bình tĩnh thơ ý điếm. Mu bàn chân bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận sền sệt xúc cảm. Nhất thời làm nàng thân thể mềm mại siết chặt, toàn thân như giật điện tuân ra dị dạng tâm tình. Sền sệt là cái gì không ngừng ấm áp, còn tại trên chân lan tràn ra, khiến cho người phát ra từ tâm buồn nôn. Ti trượt ngay tại Lâm Hỏa Âm cố nén kho chi ú trong lo nở dê, quyết định yên lặng tiếp nhận cái kia sền sệt xúc cảm, dịch chuyển khỏi bị xâm phạm chân trái lúc, mu bàn chân bên trên bỗng nhiên có dị vật xẹt qua. Tựa như tia chớp liếm láp nàng chân bóng như ngọc mu bàn chân, lưu lại một đại bãi chất lỏng lần này, Lâm Hòa Âm cũng không còn cách nào chịu đựng cái kêu biến thái xâm phạm. Nói rõ bởi vì nàng hoàn toàn minh bạch dưới chân đến phát sinh cái gì mới đầu, cái kia sền sệt dịch thể hẳn là Tiêu Chính chạy xuống nước bọt. Sau đó, cái kia mềm nóng dị vật, hẳn là Tiêu Chính đầu lưỡi mà vì sao lại tại nàng trên chân một liếm mà qua đâu, nhất định là Tiêu Chính đang hút nước bọt quá trình bên trong, phát sinh đáng giận hành vi lúc này mới vừa ngủ liền liếm bên trên, ngủ đến nửa đêm về sáng, còn không cho hắn liếm khắp toàn thân. Lâm Hòa Âm rốt cuộc biết vì cái gì lần trước say thành này dạng, sẽ còn bị không hề hay biết khi dễ, nhìn, cháu trai này càng là không có ý thức, hành vi càng rơi xuống chạy, cử chỉ càng bị. Ổi tê cả da đầu Lâm Hòa Âm không thể nhịn được nữa, nâng lên chân trái hung hăng giẫm tại A Chính ca vô cùng say mê mặt to lên. Chương 156, ngươi bộ dáng gì ta chưa thấy qua. Lâm Hòa Âm xưa nay không là một cái yêu thích bạo lực nữ người, thậm chí tới một mức độ nào đó, nàng cực độ phản đối Tiêu Chính dùng bạo lực giải quyết vấn đề tư duy, cũng một lần lo lắng Tiêu Chính bạo lực hành vi ảnh hưởng đến Lâm Tiểu Trúc. Nhưng giờ phút này, khi nàng bàn chân bị cái kia khiến người tê cả da đầu dịch nhờn dán lên, càng bị một đầu linh hoạt dị vật liếm láp một lần, nàng hoàn toàn mất lý trí. Cũng mặc kệ một cước này xuống dưới sẽ hay không đem Tiêu Chính bị đá mặt mũi bầm dập, đầy bụng xấu hổ đều phát tiết tại cái này đoạt mệnh một chân bên trên. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp trong giấc ngủ A Chính ca. Cũng đánh giá cao chính mình một cước này uy lực. Trên thực tế, nếu như A Chính ca là dễ dàng như vậy bị người đánh lén nam tử, hắn cũng không có cách nào sống đến giờ này ngày này, càng thêm không có khả năng hắn anh tuấn khuôn mặt. Đây hết thảy, tất cả đều nhờ vào hắn khủng bố tính cảnh giác, cùng phản kích năng lực. Cho nên, tại Lâm Hòa Âm bàn chân vừa mới chạm đến Tiêu Chính khuôn mặt, còn chưa kịp đem bàn chân bên trên lực lượng truyền đến trên mặt, A Chính ca tay trái không có dấu hiệu nào nâng lên, cũng một phát bắt được Lâm Hòa Âm mắt cá chân. Ngay sau đó, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra Tiêu Chính cổ tay rung lên, đúng là đem nằm ở giường đầu Lâm Hòa Âm một cái 180 độ xoay tròn, bỏ xuống cuối giường A Lăng không xoay tròn, trọng tâm hoàn toàn mất khống chế Lâm Hòa Âm một tiếng hét thảm, đem chậm rãi mở mắt Tiêu Chính hoàn toàn làm tỉnh lại. Mắt thấy Lâm Hòa Âm bị chính mình bạo lực ném bay ra ngoài, như không thêm vào cứu vãn, chỉ sợ sẽ rơi thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy. Ba kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Tiêu Chính cổ tay đột nhiên phát lực, gắt gao ngăn chặn Lâm Hòa Âm cái kia vững vàng đột phá 100 cân thân thể mềm mại. Cưỡng ép làm dịu Lâm Hòa Âm quán tính bay ra thân thể. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính cũng vẹn vẹn có thể kéo ở Lâm Hòa Âm hướng phương xa bay đi xu thế. Lại không cách nào vãn hồi Lâm Hòa Âm làm rơi tự do cục diện. Bình một tiếng, bị kích thích chuyển động tròn cùng khủng bố bắn bay vận động dọa đến mất hồn mất vía Lâm Hòa Âm cái mông không có chút nào phòng bị, lại lần nữa phát ra một tiếng bị đau tiếng kêu thảm thiết, có thể thấy được cái mông rơi không nhẹ. Làm sao ke cờ âm ở đầu A Chính ca mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ánh mắt lấp lóe mà nghi ngờ hỏi. Thế nào lại là ngươi đau đến hai mắt phát hồng Lâm Hòa Âm cố nén tràn mi mà ra nước mắt. Cắn môi nhìn hằm hằm Tiêu Chính, bàn chân dùng lực dãy rủa, ngựa khí bất thiện sang giọng, còn không buông tay cái mông, bàn chân lại bị đứng dậy ngồi ở trên giường Tiêu Chính nà mở trà tờ cho dù váy ngủ ăn mặc lại bảo thủ, cũng không thể tránh né lộ ra váy phong quang. Lâm Hòa Âm vừa thẹn lại giận, cái mông còn trận trận tê dại kịch liệt đau nhức. Ủy khuất cực. Úc Tiêu Chính liên tục không ngừng buông xuống vào tay mịn màng bàn chân, Lâm Hòa Âm lại độ một cái trọng tâm mất cân bằng. Cả thân thể hướng về sau ngửa qua, lộ đến càng hoàn toàn. A Chính ca mắt thấy một màn này, tại nhờ ánh trăng xác định váy nhan sắc về sau, cấp tốc mũi phát nhiệt nghiêng đầu đi, tâm lý lại là thầm nghĩ, xong đời, lần này để cho nàng ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, không cho phép nàng muốn đem chính mình hủy thi diệt tích. Lâm Hòa Âm cả một đời chưa ăn qua thua thiệt, càng thêm không có bị nam nhân khi dễ qua. Đêm nay lại duy nhất một lần đem cả một đời mặt đều mất sạch sẽ. Thừa nhận thân thể cùng linh hồn thương tổn, càng là đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Lại là lộ, lại là cái mông sưng đau nhức, còn quẳng người ngã ngựa đổ, giống như tiểu xỉu trên mặt đất lăn lộn. Lâm Hòa Âm lòng tự trọng lập tức liền bị đánh nát. Ổn định thăng bằng Lâm Hòa Âm vốn muốn mượn trợ hai tay lực lượng đứng dậy, lại phát hiện cái mông phía dưới bộ vị bị cái này một ném, đúng là tê dại bất lực. Hoàn toàn chống đỡ không nổi toàn bộ thân hình. Mấy lần dãy rủa không có kết quả về sau, nàng đúng là lần đầu tiên ủy khuất đến khóc. Từng viên trong suốt nước mắt chảy xuống khuôn mặt, bả vai nhẹ nhàng run run. ủy khuất cực. Nàng muốn nhịn xuống cái kia mãnh liệt đánh tới nước mắt, nhưng thân thể đau đớn cùng lòng tự trọng thương tổn lại không ngừng treo chọc lấy nàng lúc đầu cực cao tuyến lệ, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu, rầm rầm tràn mi mà ra, làm sao cũng ngăn không được. Quay đầu đi chỗ khác, A Chính ca chính bất ổn suy nghĩ đợi chút nữa ứng nên giải thích thế nào, lại phát hiện dưới giường Lâm Hỏa Âm thật lâu không có đứng dậy, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy Lâm Hỏa Âm yếu ớt khóc nức nở, không khỏi cảm thấy vừa loạn, liên tục không ngừng bò xuống giường đến, lo lắng hỏi, ngươi làm sao tâm tình hoàn toàn mất khống chế? Lâm Hỏa Âm này có tâm tư để ý đến nàng, giống như là một cái thụ vô cùng lớn ủy khuất tiểu nữ hài, nghiêng đầu nức nở nói, không cần. Người quản thanh tuyến khẽ run, lê hoa đái vũ, quả thực đem điểm đạm đáng yêu bốn chữ diễn dịch đến cực hạn. Mắt thấy Lâm Hỏa Âm tâm tình sụp đổ, A Chính ca lấy chính mình đối với nữ nhân nông cạn giải, cho rằng thích nói nói mát nữ nhân càng nói là không cần người quản, cái kia chính là càng cần ngươi trấn an. Không khỏi tới gần Lâm Hỏa Âm, ngồi xổm xuống trấn an nói, mặt đất quá lạnh, chúng ta vẫn là bên trên giường đi. Không lên, Lâm Hỏa Âm nghiến chặt hàm răng, nổi giận nói. Đi lên lại bị ngươi đá xuống đến, không bằng liền ngủ trên mặt đất. A Chính ca xấu hổ chết. Làm sao đem chính mình hình dung đến giống như đạo đức bại hoại bạo lực gia đình nam một dạng, chính mình có ác liệt như vậy sao? Không xem qua nhìn lấy Lâm Hỏa Âm bị chính mình một cái vung tay ném giường, còn rơi nước mắt chảy ròng. A Chính ca cũng cảm thấy mình làm được có chút quá mức. Có thể cái này có thể tự trách mình sao? Nàng một cước kia chiếu vào trên mặt ta đạp, vạn nhất hủy dung nhan ta tìm ai phân xử đi? A Chính ca xoa xoa tay, chê cười nói, Lâm Tổng, thật khác ngồi dưới đất, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì trong bụng tiểu sinh mệnh ngấm lại. A phụ nữ có thai cũng không thể tùy tiện uống thuốc, hội thương tổn bảo bảo. Vậy ngươi còn đánh ta? Lâm Hỏa Âm hai con ngươi bao hàm nhiệt lệ, ưu hoán chi cực nhìn chằm chằm Tiêu Chính. A Chính ca đều muốn đập đầu chết. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta thật không phải cố ý đại không dạng này, đợi chút nữa ta cột tay chân ngủ. Coi như ngươi đánh ta, ta cũng không có cách nào phản kháng. Lâm Hỏa Âm lạnh hừ một tiếng, cho nàng cái hở hững. A Chính ca gặp nữ nhân chết bầm này tốt xấu nói không nghe, tính khí lập tức cũng cương đứng lên. Đột nhiên hoành tay vồ lấy, đem ngồi dưới đất không chịu đứng lên Lâm Hỏa Âm chặn ngang ôm lấy, ôm ôm nói, còn bắt ngươi không có cách nào đúng không? Ngươi buông ra ta! Lâm Hỏa Âm liều chết dãy rủa, dùng cả tay chân, cực giống nghịch ngợm gây sự tiểu nữ hài. Thành thật một chút, Tiêu Chính hung hăng chừng nàng liếc một chút, ánh mắt bất thiện, no y có tin ta hay không? Lại đem ngươi ném ra, ngươi giảm khí không đủ. Lâm Hỏa Âm rõ ràng hư, cắn môi đỏ sắc mặt rời rạc. Tiêu Chính gặp trong ngực nữ nhân cuối cùng trung thực đứng lên, lúc này mới cười đem nàng đặt lên giường, giọng điệu ôn nhu hỏi, có phải hay không ném tới cái mông nằm ở trên giường? Lâm Hỏa Âm nhịn đau lật người lại, cứng rắn nói ra, không cần đến ngươi giả mù sa mưa. Giả mù sa mưa, Tiêu Chính khí cười, liền lại nghiêm sắc mặt, giống ra sức tiểu nữ hoa một dạng đem Lâm Hỏa Âm đè lên giường, xoa bóp phần eo hướng xuống bộ vị. Nơi này đau sao? Đau bước nhất vẫn là căng đau, ngươi làm cái gì? Lâm Hỏa Âm liều mạng dãy rủa, muốn từ A Chính ca ma chảo thoát đi ra ngoài. Ba Tiêu Chính một bàn tay đập vào Lâm Hỏa Âm xúc cảm thật tốt trên cặp mông, trầm giọng nói, ngươi lại cử động có tin ta hay không? Đem ngươi cái mông mở ra hoa ngươi! Lâm Hỏa Âm vành mắt nhi lại lần nữa phiếm hồng, ủy khuất đến không muốn sống. Ta cái gì? Ta là lão công ngươi bộ dáng gì ta chưa thấy qua? Tránh trong nhà ngươi còn thẹn thùng, Tiêu Chính không vui nói. Ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì, bớt nói nhảm. Vạn nhất đem ngươi xương đuôi cho quảng đoạn, ngươi liền đợi đến nửa đời sau ngồi xe lăn đi. Chương 157, đem tỷ ta cho chơi hỏng. Bị Tiêu Chính cái này nói chuyện giật gân ngôn ngữ giật mình, Lâm Hỏa Âm lập tức trung thực không ít, nhưng miệng bên trong vẫn không quá cam tâm hỏi, có nghiêm trọng như vậy đương nhiên. Tiêu Chính mệnh lệnh Lâm Hỏa Âm nằm lì ở trên giường. Mấy cây thô ráp ngón tay đặt tại Lâm Hỏa Âm dịu dàng một nắm tiêm trên lưng, nhẹ nhàng ép một chút, hỏi. Nơi này có sao không? Không có việc gì. Lâm Hỏa Âm hai tay gối lên trắng như tuyết cái cằm, râu ria nói ra. Xong. Tiêu Chính ngữ điệu thâm trầm nói ra. Đều nghiêm trọng như vậy ngươi còn không có phát giác được nghiêm trọng? Lâm Hỏa Âm mi đầu cao lại, quay đầu hỏi. Chỗ nào nghiêm trọng? Eo cơ vất vả mà sinh bệnh nghiêm trọng. Tiêu Chính có chút ít đe dọa nói ra. Ngươi nhiều năm ngồi phòng làm việc, thắt lưng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Lại liều mạng như vậy xuống dưới, sớm muộn thắt lưng bản đột xuất, dẫn đến ngươi hố chậu biến hình. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ mất đi làm một cái chính thức nữ nhân tư cách. Lâm Hòa Âm bị hù dọa, ngạc nhiên nói, ta chỉ là ngẫu nhiên có chút khó chịu, không có nghiêm trọng như vậy a, tại sao không có Tiêu Chính dùng ngón tay cái đè lại Lâm Hòa Âm lưng eo then chốt, thoáng dùng lực, liền đau đến Lâm Hòa Âm nhọn kêu ra tiếng. Làm sao như vậy đau nhức? Lâm Hòa Âm khuôn mặt hơi trắng, thật không thể tin hỏi. Bởi vì ngươi eo cơ nghiêm trọng vất vả mà sinh bệnh, dẫn đến phần eo huyết mạch ngăn chặn, ta vừa rồi đè lại ngươi ngăn chặn bộ vị, tuy nhiên có lưu thông máu hóa ứ hiệu quả, đồng dạng cũng sẽ nhói nhói ngươi thần kinh. Tiêu Chính mười phần chuyên nghiệp giảng giải. Lâm Hòa Âm ngây thơ gật đầu, tuy nhiên không quá lý giải Tiêu Chính nói tới chuyên nghiệp thuật ngữ, nhưng cho Tiêu Chính tùy tiện xoa bóp mấy lần, phần eo đau đớn thật có làm dịu hiệu quả. Làm nàng có chút tin phục. Tiêu Chính thô ráp đầu ngón tay không ngừng trượt, một mặt ép, một mặt hỏi thăm Lâm Hòa Âm cảm thụ. Cho đến trượt đến bờ ngông biên giới, Lâm Hòa Âm lúc này mới thân thể mềm mại siết chặt, thanh tuyến khẽ run nói, có thể làm sao? Tiêu Chính một mặt lẫm nhiên nói ra. Ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi? Lâm Hòa Âm cũng không quay đầu lại lắc đầu nói ra, ta không chịu nhận. Ra mồm. Tiêu Chính hai tay trèo lên Lâm Hòa Âm bờ ngông, tại mấy chỗ huyệt đạo dùng lực nén đứng lên. Dừng tay bộ vị nhạy cảm bị xâm phạm Lâm Hòa Âm như thỏ tránh thoát, chuyển đến giường một bên khác, Ngọc Dung nóng hổi địa chừng Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu Chính, ngươi quá phận nhàm chán. Tiêu Chính liếc Lâm Hòa Âm liếc một chút, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn. Nếu như ngươi mang thai, có thể bảo chứng làm cho ngươi phẫu thuật đều là nam nhân sao? Nếu như ngươi không cẩn thận chiều dài xương khối, ngươi có thể bảo chứng làm cho ngươi kiểm tra đều là bác sĩ nam sao? Nếu như ngươi ngày nào mắc phụ khoa bệnh, ngươi có thể bảo chứng khoa phụ sản không có bác sĩ nam? Lâm Hòa Âm biểu lộ cổ quái, trong mắt lại rõ ràng viết, dựa vào cái gì đem ta không thèm đếm xỉa đưa ra so sánh, coi như đưa ra so sánh, ngươi liền không thể nâng mấy cái tốt đi một chút ví dụ xương. Khối, phụ khoa bệnh cái này đều cái gì theo cái gì a có thế? Lâm Hòa Âm một mặt bình tĩnh nói ra, nếu như mang thai, ta hội bỏ ra nhiều tiền bên trên phòng khám tư nhân. Nơi đó bất luận y tá vẫn là thầy thuốc, đều là nữ nhân. Thật có tiền. Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Vậy ngươi có thể cùng nữ nhân sinh con sao? Ta từ không nghĩ tới sinh con. Lâm Hòa Âm trịch địa hưu thanh địa nói bổ sung. Nếu như không phải là bởi vì lần này ngoài ý muốn. Đúng lý không tha người. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi khí thế chán nản, ánh mắt vi diệu nói. Nhưng bây giờ, ngoài ý muốn đã phát sinh. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Nói xong, hắn một thanh bắt được Lâm Hòa Âm mắt cá chân, đưa nàng cả người dẹp đi bên giường, thượng hạ tay đồng thời, vẫn không quên tận dụng mọi thứ giảng giải. Thắt lưng có so sánh nghiêm trọng vấn đề, xương cổ cũng có rất nhỏ cứng ngắc, lại như thế phát triển tiếp, ngươi hội lúc thường xuất hiện chóng đầu, thiếu dưỡng các loại hiện tượng, làm dịu biện pháp cũng là nhiều ngẩng đầu, đánh một chút cầu lông. Đương nhiên, số may nhất động phương pháp là bơi lội, không chỉ có thể chậm lại vất vả mà sinh bệnh, còn có thể cường thân kiện thể. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, da thịt khuôn mặt cũng coi như xuất chúng, lại ngồi ra bệnh tật đầy người. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng phải có mệnh hoa. Không phải tại Tiêu Chính cưỡng chế kiểm tra dưới, Lâm Hòa Âm dần dần mất đi lực phản kháng, bĩu môi hỏi, ngươi không phải đang kiểm tra ta ngã thương vấn đề sao? Không có việc gì. Cũng là trái bờ mông gân cốt có chu tở làm tổn thương, dẫn đến chân trái tê dại, không lấy sức nổi. Ngươi muốn thì nguyện ý để cho ta cho ngươi ấn một cái, một khắc đồng hồ liền có thể bước đi như bay, đầy máu phục sinh. Nếu như không nguyện ý, cái này 2-3 ngày liền vị leo bước đi đi. Dù sao cũng không phải đau tại trên người của ta. A Chính ca giọng điệu phức tạp nói ra. Trong hai con ngươi rõ ràng bắn ra ra vẻ khát vọng. Cuối tuần ta không có ý định đi ra ngoài. Lâm Hòa Âm mười phần tỉnh táo cự tuyệt A Chính ca thiện lương đề nghị. Không sao, dù sao ta cũng không phải rất muốn đấm bóp cho ngươi. Tiêu Chính ghen ghét no y người nào không có việc gì ưa thích nửa đêm cho người ta xoa bóp ta ngủ đi. Lâm Hòa Âm hướng bụng dưới kéo lên chăn mỏng, ngữ khí bình thản nói ra. Không còn sớm. Ừm. Ngủ. Ngày mai ta còn ước bằng hưu ăn cơm. Tiêu Chính biệt khuất bỏ lên, nằm tại Lâm Hòa Âm bên chân dặn dò. Ngươi cũng đừng lại đánh lén ta, ta ngủ cũng không có gì lý trí. Lâm Hòa Âm dùng không nói gì trả lời tâm tình thất lạc Tiêu Chính. FNZ ngu lại lần nữa lâm vào trong trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một phen ra y vo về sau Tiêu Chính buồn ngủ chi cực, rất nhanh liền lâm vào ngủ say, hãn tiếng nổ lớn. Vẫn vô pháp thích hứng hai người cùng giường Lâm Hỏa Âm lắng nghe cuối giường vang lên tiếng ấy, dần dần lâm vào trầm tư. Cứ như vậy bên người nằm dưới một người nam nhân thay đổi trong nháy mắt hiện thực đánh Lâm Hỏa Âm một trở tay không kịp, dù là nàng tại thương trường một mình đảm đương một phía, tài cán xuất chúng, có thể đối mặt Tiêu Chính bỗng nhiên xâm nhập, nàng vẫn trong lòng đại loạn, thật lâu không cách nào yên tĩnh. Nàng định ra tương lai cùng Tiêu Chính ở chung hình thức, cũng quyết định không hề đem trong công tác cái kia một bộ mang về nhà bên trong, nàng muốn để Lâm Tiểu Trúc biết, làm tỉ tỉ, không phải nàng trong tưởng tượng như thế, là có thể biểu hiện được ưu tú hơn, càng có nữ tính mị lực. Lâm Hỏa Âm cũng không biết mời Tiêu Chính vào nhà, là Lâm Tiểu Trúc thái độ chiếm cứ đại bộ tờ HN, vẫn là tự thân tâm lý nhân tố chiếm cứ đại bộ tờ HN, nhưng bất kể như thế nào, đường đã chọn tốt, sau đó phải làm, liền là thế nào đi xuống. Làm sao đem đầu này trong mắt nàng cầu độc mục đi thành tiền đồ tươi sáng. Chậm rãi, nàng nhắm lại con ngươi, nhân sinh lần đầu tại tiếng ngáy bên trong tiếp đi, lại lạ thường an tâm. Tiêu Chính vừa cảm giác dậy đã là 10 giờ sáng. Bên người giống tuyết, liên thể hương cũng không có lưu lại nửa phần. Tiêu Chính biết đại khái Lâm Hỏa Âm là mấy điểm lên. Nhưng vì ngăn ngừa xấu hổ, hắn cũng không có rời giường chào hỏi. Ngủ tiếp hắn hồi lung giác. Lần nữa mở mắt lúc. Tiêu Chính tinh thần phấn chấn lên giường, rửa mặt, đánh răng, xoa lộn xộn tóc đi ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng, đứng tại lầu 2 hành lang Tiêu Chính thị giác vô cùng tốt, có thể vừa xem FNZ kha cờ hở toàn cảnh. Lâm Tiểu Trúc chính rảnh đến như cờ ca chư NZ nằm sấp ở trên ghế salon xem TV, ăn không có chút nào dinh dưỡng thực phẩm ăn nhanh, Lâm Hỏa Âm làm theo ngồi tại nhà ăn, trong tay bưng một chén hương nồng cà phê duyệt thần báo. Là nàng mỗi ngày đều hội định thời gian duyệt toàn thế giới thời báo. Sinh hoạt tắc phong quả thực so lão già còn muốn quy củ tiết chế. Sau khi rời giường có thế nhìn gặp xinh đẹp như vậy hình ảnh, Tiêu Chính nội tâm thỏa mãn cực. Tỷ phu gặp Tiêu Chính rời giường, Lâm Tiểu Trúc một cái bước xa bay tiến lên, phảng phất nghẹn một bụng lời nói muốn cùng Tiêu Chính trò chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bát quái chi sắc, làm sao lên muộn như vậy tối hôm qua mệt mỏi nói xong lời nói xoay chuyển. Làm tờ cờ ngắm liếc một chút dưới lầu xem báo Lâm Hỏa Âm, thanh âm thấp đến chỉ có hai người tài năng nghe thấy. Tỷ ta sáng nay bước đi một mực viện eo, ngươi sẽ không đem tỷ ta cho chơi hỏng A. Chương 158, thần bí người theo dõi. Tinh thần vô cùng phấn chấn Tiêu Chính nghe xong Lâm Tiểu Trúc lần này nghịch thiên tra hỏi, lúc này chân mềm nhũn, suýt nữa một đầu cắm xuống thang lầu. Nói nhăng gì đấy Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, giả bộ nghiêm túc nói. Thì phu ta là bị ổi như vậy nam nhân biên. Tiếp tục biên. Lâm Tiểu Trúc nói rõ không tin, nàng mặc dù không có cùng Lâm Hỏa Âm giảng thì thầm thói quen, nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, nàng vẫn là dám có cái gì thì nói cái đó. Căn cứ cá nhân ta kinh nghiệm đến xem, các ngươi tối hôm qua khẳng định nửa đêm về sáng mới ngủ. A chỉ giáo cho Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nghiêng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Thì ta xinh đẹp không Lâm Tiểu Trúc hỏi. Nói nhảm. Liền xông tỷ phu ngươi ánh mắt của ta, tỷ ngươi nếu không phải đẹp thành hoa nhi, có thể vào được ngã pháp mắt Tiêu Chính một mặt hư vinh nói ra. Vóc người đẹp không Lâm Tiểu Trúc tà ác no y có phải hay không ngực nở mông cong, gợi cảm mê người đây tuyệt đối là nhất định phải. Tiêu Chính meo cặp mắt lại, trở về chỗ tối hôm qua xúc cảm. Ra kia, theo bằng lụa giống như chân trượt. Cái kia co giãn, đều có thể đối cái mông đánh một mình bóng bàn. Xinh đẹp, có khí chất. Dáng người đỉnh cao. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không làm Lâm Tiểu Trúc lời nói xoay chuyển, nôn từ sắc bén no y tỷ phu, đừng để ta hoài nghi ngươi sự định hướng. Cái này đều cái gì theo cái gì a Tiêu Chính kem chút bị một thanh khói đặc sắc chết, chừng Lâm Tiểu Trúc một cái nói. Không sai, thì ngươi xác thực rất lợi hại ưu tú. Nhưng tỷ phu ngươi ta cũng không phải càn rỡ người, nếu như không phải hai mái hiên tình nguyện phía dưới. Ta sẽ không ép buộc hai mái hiên tình nguyện Lâm Tiểu Trúc ma quỷ khoe miệng, oán trách về trường Tiêu Chính liếc một chút. Liên tỷ ta cái kia tính cách, ngươi coi như cho nàng rót 1 kg xuân thuốc lại thoa ngoài ra 1 kg A Tam Thần Du, cũng đừng hòng nàng chủ động hướng trên người ngươi nằm sấp. Tỷ phu, lý trí điểm đi hành động theo cảm tính là không có kết quả tốt Tiêu Chính ra vẻ bình tĩnh, cảm thấy lại là loạn thành một bầy tê dại. Có lẽ, ta thật nên giống Lâm Tiểu Trúc nói. Là một cái tràn ngập xâm lược tính nam tử muốn tại Lâm Hỏa Âm trước mặt hù người đóng vai trầm mặc, kết quả duy nhất cũng là đang trầm mặc bên trong diệt vong, mà vĩnh còn lâu mới có được bạo phát ngày. Nghĩ như vậy, A Chính Ca mắt lóe hàn quang, mím môi than nhẹ nói, xem ra, ta là nên cải biến một chút chiến lược phương châm. Không thể nào Lâm Tiểu Trúc nghẹn họng nhìn chân chối no y tối hôm qua ta tại lầu 3 đều nghe thấy các ngươi gian phòng động tĩnh. Ngươi đừng nói cho ta cái gì đều không phát sinh tỷ phu Lu Cờ Na Ho lừa qua ngươi Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Nói cái gì cũng không làm, cũng là cái gì cũng không làm. Huống chi ta còn không biết nàng cái kéo giấu ở nơi nào chứ. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là một mặt lý giải gật gật đầu, trầm giọng nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, thiết bổng cuối cùng cũng có thành trâm ngày. Đối mặt tỷ ta dạng này hồng thủy mãnh thú, cẩn thận một chút tuyệt đối có cần phải. Yên tâm, đợi chút nữa ta thay ngươi đi lục soát gian phòng. Tranh thủ đem hết thể khả nghi lợi khí vơ vét đi ra. Để tránh ngươi gánh nặng trong lòng quá nặng, ảnh hưởng bình thường phát huy. Tiêu Chính ma quỷ khỏe mắt, nghiêng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, thân là cô em vợ, cùng tỷ phu trò chuyện những này có thể hay không quá bị ổi điểm bị ổi sao Lâm Tiểu Trúc giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đương nhiên nói ra. Còn có cái gì so tỷ ta gặp cả người càng bị ổi thẳng thắn nói. Trông thấy tỷ ta cái kia một mặt bộ dáng tiểu tụy, ta đều có thể tưởng tượng ra tối hôm qua tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Nàng chỉ là không quen hai người ngủ một cái giường, không cẩn thận nhảy xuống giường. Tiêu Chính nghiêm mặt, tâm hỏng giải thích nói. Thật không có tiền đồ. Lâm Tiểu Trúc quét mắt một vòng mặt không biểu tình xem báo chí Lâm Hòa Âm. Bình thường ở trước mặt ta liền bày làm ra một bộ cao cao tại thượng lãnh khốc hình dáng, nghĩ không ra trên giường như thế nhu nhược. Thật khiến người ta thất vọng. Nói nhỏ chút, để ngươi tỷ nghe được liền chết chắc. Tiêu Chính khuyên. Ta sợ nàng Lâm Tiểu Trúc mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói. Không nhìn thấy ta hôm qua là làm sao báo nổi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta một mồi lửa có thể đem cái này phá nhà cho đốt Tiểu Trúc. Trong nhà không có nước tương. Dưới lầu, Lâm Hòa Âm không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm chậm chậm chuyển đến. Được rồi. Ta cái này đi mua ngay Lâm Tiểu Trúc trở mặt như lật sách, lập tức thay đổi một bộ nô tài sắc mặt, tất cung tất kính chạy xuống lâu, thu thập hành trang chuẩn bị đi ra ngoài đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Là đến cỡ nào nghiêm trọng lòng hư vinh, mới dám lao hổ trên mông nổ lông Tiêu Chính lắc đầu xuống lầu. Lại bị Lâm Tiểu Trúc lôi ra môn đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Tối hôm qua, A Chính Ca rốt cục dựa vào ăn bám cờ ơ mở tới bảo mạ bầm chìa khóa. Thành công tiến giai thành có xe nhất tộc. Đối với cái này, Lâm Tiểu Trúc biểu đạt ra mãnh liệt hâm mộ chi tình, cũng ế ẩm nói ra, một mực nghe người ta nói ăn bám là kiện rất đau đớn tự tôn thật mất mặt sự tình, có thể tỷ phu, ta phát hiện ngươi chẳng những không cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, còn rất lợi hại hưởng thụ ngay sau đó sinh hoạt ta ngươi cảm thấy tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách ăn bám sao tỷ phu ta cũng là có tiền vốn có được hay không. Tiêu Chính đặc biệt chính thức ngồi lên ghế điều khiển, cẩn thận từng ly từng tí móc ra chìa khóa, dùng một loại lòng thành kính hình dáng châm lửa, đỡ lấy tay lái, dùng tâm linh nghe mô tơ tiếng oanh minh, mặt mũi tràn đầy say mê nói, có nghe thấy không phảng phất trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc, cỡ nào phân chấn nhân tâm. Lâm Tiểu Trúc mặt một đổ, hàm răng chua chua nói, tỷ phu, ta muốn nôn. Ngươi nếu dám nôn tại ta trên xe. Ta liền dám để cho ngươi từng ngụm liếm sạch sẽ ở biệt thự chỗ tốt là phong cảnh thoải mái, yên tĩnh. Chỗ xấu là mua bình nước tương đều phải lái xe đi xa, sinh hoạt nguyên bộ cực không tiện lợi. Tiêu Chính lái xe, tùy ý hưởng thụ lấy cuồng dã lao vụt mang đến vui vẻ cảm giác. Ánh mắt xéo qua lại lặng yên rơi vào theo đuôi ở phía sau hắc sắc khắc khắc. Khắc khắc phản kỹ thuật theo dõi cực cao, khoảng cách bảo trì đến cực kỳ xảo diệu, nếu không có chuyên nghiệp nhân tài. Rất khó nhìn thấu đối phương dụng ý thậm chí sẽ không ở mênh mông trong dòng xe cộ chú ý tới khắc khắc tồn tại. Am hiểu sâu đạo này Tiêu Chính ngay đầu tiên phát hiện khắc khắc dị thường về sau, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là vừa cùng Lâm Tiểu Trúc khoác lác, một bên hướng siêu thị chạy tới. Tiến vào siêu thị về sau, Tiêu Chính hai người trừ mua sắm Lâm Hòa Âm bản giao nước tương, còn mua một đống sở cờ dễ ám cùng ứng quý hoa quả. Mặt còn tại tiêu phí rút thưởng châu cờ ơ mở tới một cái tiểu hình công tử. Lúc này mới thản nhiên rời đi siêu thị. Ngồi lên xe con, Tiêu Chính vẫn một mặt dễ dàng cùng Lâm Tiểu Trúc trò chuyện không có chút nào dinh dưỡng đề tài, ánh mắt lại cấp tốc khóa chặt dấu ở trong dòng xe cộ hắc sắc khắc khắc. Hắn vừa khởi động bảo ma bợm, chiếc kia khắc khắc cũng tại đồng thời ngồi lên một đôi cư cờ rôn nở dê người yêu nam nữ trẻ tuổi. Theo đuôi sau. Diễn dịch đến 10 phần rất thật, cho dù là cảnh sát thường phục, cũng không có cao siêu như vậy kỹ thuật theo dõi. Tiêu Chính không khỏi sinh lòng điểm khả nghi, thầm nghĩ, đối phương là theo dõi ta, vẫn là Lâm Tiểu Trúc, hoặc là Lâm Hòa Âm, nhưng bất kể là ai, Tiêu Chính đều đã thầm hạ quyết tâm, địch không động, ta không động. Địch động, giết. Cầu hoa tươi sau đó còn có một chương. Chương 159, thỉ phu ngươi đừng đi. Trên xe, Lâm Tiểu Trúc thổi hơi la nhờ, ăn sướng miệng sở cờ dễ ảm, ngẫu nhiên sẽ còn cho ăn chuyên tâm lái xe Tiêu Chính ăn được một thanh. Hòa hợp giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Đều nói cô em vợ là tỷ phu thân mật đông áo khoác, thật đúng là một điểm không sai. Tiêu Chính thưởng thức vào miệng tan đi mỹ vị sở cờ dễ ảm, cảm khái nói. Tỷ phu cùng tỷ ngươi chỗ cũng có đoạn thời gian, đừng nói cho ăn tỷ phu ăn cái gì, liền kéo cái tay nhỏ, đều theo như làm tặc. Ai, đánh hạ tỷ ngươi độ khó khăn so 10 vạn Lý Trường Trinh còn lớn hơn. Lâm Tiểu Trúc dương dương đắc ý nói, biết ta tốt ra cái đó là. Không có ngươi ra sức tác hợp, có lẽ tỷ phu ta đã lưu lạc đầu đường. Tiêu Chính vô cùng cảm kích nói ra. Tiểu Trúc, không bằng ngươi đưa Phật đưa đến Tây, lại giúp tỷ phu một tay nói. Ngươi lại nghĩ đến cái gì chủ ý ngu ngốc? Lâm Tiểu Trúc hể hoài nói ra. Muốn ta nói à, phải ngủ tỷ ta, đơn giản nhất lớn nhất ngay thẳng biện pháp cũng là quá chén nàng. Sau đó tới một cái bá vương ngạnh thương cung. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, tỷ ta còn không mặc cho ngươi bài bố nói đến. Ta vừa mới nhìn rượu vang đỏ khu vực đang đánh gãy, vụ trộm mua 3 bình. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tràn ngập ám chỉ tính. Ta làm sao không biết Lâm Tiểu Trúc ngoài ý muốn nói. Đây không phải sợ ngươi chế rêu tỷ phu tham mò nở lờ y nho nhà? Tiêu Chính uyển chuyển nói ra. Tỷ phu ngươi thật là xấu. Lâm Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy cười xấu xa no y bất quá ta ưa thích. Tiêu Chính trong mắt giấu dếm vui mừng, chững chạc đàng hoàng nói ra. Cái này gọi anh hùng sở kiến lược đồng. Đêm nay, ta liền để ngươi ôm mỹ nhân về. Lâm Tiểu Trúc khanh khách cười không ngừng, đầy trong đầu đều là Lâm Hòa Âm biến thành bà bầu túng quẫn dạng. Quả thực so Tiêu Chính nhập động phòng còn vui vẻ hơn. Cái kia tỷ phu cả đời hạnh phúc liền xin nhờ cho ngươi á, đến lúc đó tỷ phu khẳng định thua thiệt không ngươi. Tiêu Chính khỏe miệng ngăn không được dương lên, giống như Lâm Hòa Âm đã trần truồng nằm ở trên giường mặc hắn sùng hạnh. Bởi vì khí trời quá nóng, mọi người muốn ăn không phân chấn. Lâm Hòa Âm ngay tại Lâm Tiểu Trúc đề nghị dưới làm 3 bàn mặt lạnh, trong mì có thịt bò chín, dưa leo tia, còn có mấy khối dưa hấu ướp đá, phối hợp băng nước tới nước, chua ngon tờ khai vị mặt lạnh ăn đến Tiêu Chính hai người liên tục tán thưởng, khẩu vị mở rộng. Thì, ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt nha. Lâm Tiểu Trúc ca ngợi no y xinh đẹp tài giỏi, còn có khí chất như vậy. Ta thật tức giận cùng ngươi làm tỉ muội. Vì cái gì đây A Chính ca thức thời vai phụ? Có ưu tú như vậy tỷ tỷ, ta cái này làm muội muội còn có cái gì tồn tại cảm giác? Có thể nói Lâm Tiểu Trúc một mặt hai hoán nói ra. Tiêu Chính âm thầm tán thưởng Lâm Tiểu Trúc cái này cái miệng nhỏ nhắn ngọt đứng lên quả thực có thế ngán người chết. Như thế phát rồ vớt mông ngựa, liền không sợ buồn nôn sao? Coi như Lâm Hòa Âm tâm lý tố chất tốt, cũng muốn cân nhắc nàng vừa mới ăn non nửa bát lạnh lẽo mặt lạnh á dạ dày là chịu không nổi lần thứ hai kích thích ăn bữa trưa. Lâm Tiểu Trúc trở về phòng chơi game, Lâm Hòa Âm thu thập bát đũa, cũng trở về phòng nghỉ trưa qua. Tiêu Chính làm theo tọa chấn pho nở dê kha cờ hờ, bưng lấy một cái ướp lạnh trái dưa hấu nhìn Tống Nghệ tiết mục. Thỉnh thoảng phát ra khủng bố cười vang, làm người ta sinh chán ghét. Theo Tiêu Chính quan sát, trừ chiếc kia hát sắc khắc khắc bên trong nam nữ trẻ tuổi du tẩu tại biệt thự phụ cận, còn có 4 tên trạm gác ngầm tiềm phục tại biệt thự chung quanh. Nhìn đám kia trạm gác ngầm ẩn nút phong cách, Tiêu Chính cơ bản có thể kết luận không phải cảnh sát nhân viên gây nên. Hoặc là quân đội tinh anh, hoặc là quốc an bên kia đỉnh cấp đặc công. Có thể Tiêu Chính cùng quốc an phương diện bắn đại bác cũng không tới, đối phương cũng không đáng hoa lớn như thế nhân lực đi theo dõi chính mình. Quân đội Tiêu Chính nhiều năm trước liền đã thoát ly bộ đội, vì cái kia Hồng Nhị Đại, hắn cũng bị mất chính mình rất tốt tiền đồ. Cho nên quân đội gây chuyện khả năng đồng dạng không cao. Cái kia sẽ là ai chứ lại là phương diện nào? Lực lượng Tiêu Chính bỏ vào trong miệng tứ cười to, trong đầu lại vơ vét lấy có thể đắc tội đại nhân vật. Diệp Thế Quan hắn là trên đường đại ca, hẳn là sẽ không cùng loại này hắc ám sứ giả có quá nhiều tiếp xúc. Triệu gia Triệu tứ gia đã minh xác truyền lại lấy lòng tin tức, lại thêm trầm mạn quân tham gia. Chư Trần Trùng ghi hận trong lòng có khả năng tìm người trả thù chính mình bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ tiêu phí khí lực lớn như vậy đi theo dõi chính mình. Phải biết, giống cấp bậc này theo dõi cùng ẩn nút, đặt ở hắn trước kia vòng tròn bên trong, thấp hơn 100 vạn đô la Mỹ là không ai hội tiếp. Tín dự tốt, thực lực mạnh tổ chức, chào giá càng là 500 vạn đô la Mỹ cờ ẩn tờ bừa cờ cái này tại bất luận cái gì hành nghiệp đều không phải là một số lượng nhỏ. Tồn tại cảm giác 10 phần yếu kém A chính ca tự ti cho rằng đối phương rất có thể không phải sông chính mình, mà chính là Lâm Gia. Thông qua Lâm Tiểu Trúc giới thiệu, Lâm Gia tại Yến Kinh hẳn là danh môn vọng tộc. Mà lấy Lâm Hỏa Âm tính cách, đắc tội qua một chút không nên đắc tội với người không thể bình thường hơn được. Vẹn vẹn là Hàn Gia, cũng là một cái rất lớn đối tượng hiểm nghi. Tiêu Chính có chú tờ choáng đầu. Trần Trung cùng Hàn Gia đều có hiểm nghi. Thậm chí khả năng xuất hiện hắn cũng không giải tồn tại. Không khỏi ăn một miệng lớn dưa hấu một dạng hàng hỏa, kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Nhìn ban ngày chiến trận, ban đêm triển khai hành động khả năng cực lớn. Tiêu Chính cũng lười phí tế bào não suy nghĩ sắp công bố đáp án. Bữa tối trong lúc đó, Lâm Tiểu Trúc quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người liều mạng tìm các loại lý do cùng Lâm Hỏa Âm chạm cốc, mà lại đều là cảm tình sâu một thanh buồn bực cục diện. Đồ ăn không sao cả ăn. Rượu vang đỏ lại mở ra bình thứ ba. Tỷ, liền xông ngươi tìm cho ta tốt như vậy một cái tỷ phu, cái này chén chúng ta liền phải làm. Lâm Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng dơ ly rượu lên, mắt say lờ đờ hơi say rượu no y ngươi nếu không làm, chúng ta cái này tỷ muội tình cảm cũng liền đi tới cuối cùng. Lâm Hỏa Âm vô kế khả thi, đành phải kiên trì tiếp tục uống, mê ly con ngươi lại hung hăng khoét Tiêu Chính liếc một chút, tựa hồ nhìn ra Lâm Tiểu Trúc đang cấp Tiêu Chính làm tiên phong. Xung phong. Tiêu Chính thấy thế cũng không khuyên giải ngăn trở, ngược lại giơ ly rượu lên cười nói, đến, cho chúng ta cộng đồng ngày mai, đi một cái cạn ly Lâm Tiểu Trúc giờ cao chén đến rượu, uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Lâm Tiểu Trúc là cái thứ nhất ngã xuống. Lâm Hỏa Âm thì tại Tiêu Chính quấy giày đòi hỏi phía dưới lại rót đầy đờ y hai đại chén, rốt cục không thắng tự lực, quang vinh bỏ mình. Lâm say trước vẫn không quên hướng Tiêu Chính đưa ra cảnh cáo. Ngươi dám làm loạn ta, liền đem ngươi cho thiến cũng chỉ có say rượu. Lâm Hỏa Âm mới nói đạt được bực này ô chọc không chịu nổi uy hiếp. Đặt tại bình thường, cực hạn nhất cũng liền vung cái đồng quy vu tận ngoan thoại. Tiêu Chính cười cười, một tay nâng lên Lâm Hỏa Âm, tay kia nâng lên Lâm Tiểu Trúc, phân biệt đưa vào riêng phần mi nhờ gian phòng. Đang muốn từ Lâm Tiểu Trúc cấm áp động lòng người gian phòng đi ra lúc, say đến thần trí không rõ Lâm Tiểu Trúc đông nhiên ôm lấy Tiêu Chính cánh tay, ăn một chút lầm bầm. Tỷ phu ngươi đừng đi nha hả Tiêu đang túi đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, vốn cho rằng Tiểu Nha đầu một trận ra y vo sau có chút rượu tỉnh, lại phát hiện liền con mắt đều không mở ra, chỉ là mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay mình, nếu máu nói ra, ta giúp ngươi giải quyết tỷ tỷ, ngươi về sau không cho phép đi Tiêu Chính. Tâm thần rung động, có chút không nắm chắc được Lâm Tiểu Trúc lời nói này hàm nghĩa, lại là nhẹ nhàng ngồi xổm tại cạnh giường, xoa bóp nữ hài nhi hơi nóng phấn hồng khuôn mặt. Ôn Nhu nói, tỷ phu không đi, vĩnh viễn không đi. Lâm Tiểu Trúc khỏe môi nổi lên một vòng ngây ngốc nụ cười, bất lực buông ra Tiêu Chính, xoay người ôm lấy gối đầu, thấp giọng nỉ non. Tỷ phu thật tốt. Tiêu Chính khuôn mặt có chút động, cho đến xác định Lâm Tiểu Trúc quen ngủ mất, hắn mới chậm rãi đứng dậy, rón rén khép lại cửa phòng. Lui ra khỏi cửa phòng một cái trước mắt, nguyên bản ấm áp hiền lành khuôn mặt trong lúc đó sát ý dày đặc, lộ hung quang. Chương 160 ủy khuất các ngươi. Tiêu Chính thu xếp tốt say rượu tỉ mỗi hai người, trực tiếp thẳng xuống dưới lầu một. Cũng không làm ra một số dị thường hành vi, ngược lại là đâu vào đấy dọn dẹp đầy bàn canh thừa thịt ngội nha ăn. Sau đó buộc lên tạp dề, giống một gia đình bà chủ đồng dạng rửa chén bát. Đây là Tiêu Chính ở Tiến Lâm gia sau lần thứ nhất rửa chén bát, cũng là lần đầu tiên thu thập phòng, cho nên hắn làm được 10 phần cẩn thận. Tận lực không cho có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ Lâm Hỏa Âm chọn mắc lỗi. Ước chừng hoa 20 phút thu thập phòng, về sau lại cắt một cái mâm đựng trái cây, nấu một bình cà phê, lúc này mới cởi xuống tạp dề, chậm rãi quay người hướng phía cửa nói ra, vào đi. Tránh ở bên ngoài không nóng sao nói xong, hắn 10 phần hài lòng ngồi tại ghế salon bằng da thật, ăn tươi non sướng miệng mâm đựng trái cây, uống vào lăn lộn nửa chén băng khối cà phê. Nhàn nhã châm một điếu thuốc, đem truyền hình điều đến náo nhiệt tống nghệ tiết mục. Gần nhất trên TV nhiệt bá một cái lấy chạy làm chủ đề tống nghệ tiết mục, thấy Tiêu Chính một lần mơ màng muốn làm mình tham gia, có thế một hơi đem mấy cái kia thành viên bài danh toàn xé. Đồng thời lực gáp Đại Hát Châu, chạy chết tiểu lừa báo, đùa qua đại đội trưởng Giang Giác. Tại Tiêu Chính phát ra mời về sau, đại môn không có dấu hiệu nào bị người đẩy ra, chỉ gặp một đôi thịnh trang nam nữ khoan thai xuất hiện, mặt mỉm cười nhìn về phía ngồi ở phòng khách xem TV bên trong Tiêu Chính. Ánh mắt thân mật mà sáng ngời. Không chút nào giống ẩn nút trong bóng đêm người theo dõi. Cửa có giày bộ. Đem điệu dẫm bẩn lão bà của ta sẽ tức giận. Tiêu Chính cũng không trở về, một mặt uống vào cà phê, một mặt nhắc nhở cửa nam nữ trẻ tuổi. Tựa hồ quen biết nhiều năm bạn cũ, liền cơ bản khách sáo hàn huyên cũng tỉnh. Nữ nhân trẻ tuổi mặc là có trống nước đài giày cao gót, giày đi mưa bộ là cơ bản không có khả năng. Nàng dứt khoát thời giày cao gót, chọn một song lâm hỏa âm dép lê, cùng nam tử sóng vai mà đi, đi vào Tiêu Chính trước mặt. Cà phê tại nhà bếp, muốn uống chính mình qua ngược lại. Mâm đựng trái cây ta chuẩn bị không nhiều, liền không mời các ngươi ăn. Tiêu Chính ra hiệu bọn họ ngồi, lại tại một cái chén nước bên trong đánh đánh khói bụi, tư thái thong dong mà nhàn nhã. Nam nữ trẻ tuổi rõ ràng không ngờ tới Tiêu Chính tốt như vậy nói chuyện, thái độ chi thân mật, hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Không khỏi để bọn hắn nói không nên lời quen dùng lời dạo đầu. Cô gái trẻ tuổi dài coi như xinh đẹp, nhưng màu da hơi có vẻ bệnh trạng trắng, hẳn là thời gian dài không tiếp xúc ánh sáng mặt trời bố trí. Nam nhân trẻ tuổi cũng là có chút che lấp, hẹp dài trong con ngươi thỉnh thoảng lóe ra băng lánh lộng lẫy, cho người ta một loại cực không tốt ở chung ấn tượng. Tiêu tiên sinh, ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta rất rõ ràng, đối với hành tung bại lộ, hai người đều có chút ngoài ý muốn, chỉ là trở ngại phẩm đức nghề nghiệp, bọn họ cũng không bộc lộ ở trên mặt. Sau khi ngồi xuống, nữ nhân trẻ tuổi chủ động đặt câu hỏi, thái độ cũng không ác liệt. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, liền xem như chơi hắn nhóm cái này, cũng không hoàn toàn là ăn lông ở lỗ quái tử thủ. Chắc chắn sẽ có điểm cơ bản lễ phép. Buổi sáng, Tiêu Chính nhấp một thanh cà phê, hứng hở nói ra. Buổi sáng cũng chính là qua siêu thị mua sắm thời điểm nam nữ hai mặt nhìn nhau, đối Tiêu Chính thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Theo tư liệu biểu hiện, Tiêu Chính nam, 25 tuổi, thân cao 1m8, trường cấp 3 học tập, từng tại Minh Châu trên đường lăn lộn qua mấy năm, có chút danh tiếng. Cũng tại 18 tuổi tham quân, sau bởi vì xúc phạm kỷ luật bị đá ra bộ đội. Sau đó có 5 năm thời gian trống, nửa năm trước mới trở lại Minh Châu, nhậm chức tại Tân Áo công ty bộ phận bảo an. Vẹn vẹn lấy phần tài liệu này, phe mình xuất ra đối đãi hành nghiệp tinh anh quy cách đã có chu tờ chuyện bé xé ra to. Thật không nghĩ đến, buổi sáng phe mình hành tung liền bại lộ. Cái này đối với hai người tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, cùng tâm hồn trùng kích. Ngay cả trên mặt có kiêu căng chi sắc nam tử trẻ tuổi, trong mắt cũng không tự chủ được hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị một màn kia băng hàn thay thế. Đem tâm tình che giấu rất khá. Từ chuyên nghiệp góc độ tới nói, người theo dõi hành tung bại lộ, là tồn tại nhất định nhiệm vụ mạo hiểm, nếu mà bắt buộc, thậm chí hội lâm thời hủy bỏ nhiệm vụ. Nhưng đối phương không gần như chỉ ở buổi sáng liền phát hiện phe mình tồn tại, cũng từ đầu đến củ ổ y duy trì lấy bình thường sinh hoạt trạng thái, mảy may không có bởi vì bị giám sát mà biểu hiện dị dạng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Tiêu Chính có đầy đủ cường hãn phản theo dõi năng lực, cùng ngụy trang kỹ thuật. Như hắn tại ngụy trang trong lúc đó vải hạ bấy dập, thậm chí tiến hành phản công, phe mình vô cùng có khả năng tao ngộ bị thương nghiêm trọng. Không có cảm giác, nam nữ trẻ tuổi riêng phần mi nhờ thay cái tư thế ngồi, dùng cái này để che giấu hơi có vẻ co quắp tâm lý hoàn cảnh. Trong ánh mắt thần thái cùng ngạ mạn cũng yếu bớt không ít. Vì cái gì hiện tại mới vạch trần chúng ta nam tử trẻ tuổi không quá chịu phục hỏi. Lần này theo dõi hành động người người sắp đặt là hắn, quá sớm bại lộ hành tung, hắn có không thể đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở, cũng làm hắn tự tôn gặp khó. Trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng không cần nói cũng biết hàn quang. Ta mời các ngươi tiến đến, không phải để cho các ngươi hướng ta đặt câu hỏi. Mà chính là muốn hỏi một chút các ngươi, giám thị một ngày, các ngươi có thu hoạch gì, tiếp xuống định làm gì Tiêu Chính để cà phê xuống chén, thần thái bình thản hỏi. Ta tuy nhiên không có làm việc trái với lương tâm, nhưng lão bị các ngươi nhìn chằm chằm, thủy chung không quá dễ chịu. Ngươi không muốn biết chúng ta là ai nam tử trẻ tuổi mí môi nói ra. Có lẽ, làm ngươi giải thân phận chúng ta về sau, liền không có tốt như vậy định lực ngồi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Trên đời này có rất nhiều người thân phận là không bị ngoại nhân biết được. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu, một mặt thong dong nói ra. Ta cũng không hứng thú nghe ngóng mỗi người thân phận bối cảnh, ta chỉ quan tâm các ngươi mục đích. Có được nhất lưu theo dõi năng lực, sáng tối chạm canh gác tổng cộng 6 người, đây tuyệt đối không phải cự tuyệt phô trương lãng phí quốc gia cơ cấu sẽ xuất động đội hình. Trừ phi Tiêu Chính cái này một nhóm người có phản quốc hiểm nghi, không phải vậy 4 người tổ một theo dõi quy mô liền đến đỉnh. Xem ra Tiêu Tiên Sinh là cái thấy qua việc đời nam nhân. Nữ nhân trẻ tuổi điểm một chi nữ sĩ khói, tinh trong môi đỏ phun ra một cái xinh đẹp vòng khói, ánh mắt mê ly nói ra. Lão đại của chúng ta nghĩ ngươi chết, mà đúng lúc, có lao bản muốn dùng tiền đòi mạng ngươi. Cho nên ăn nhịp với nhau, có hôm nay hành động. Xem ra ta vẫn là cái bánh trái thơm ngon. Đối mặt nữ nhân trẻ tuổi cái kia làm người sợ run tự thuật, Tiêu Chính không những tuyệt không khẩn trương, ngược lại khẽ cười nói, không ngại hỏi thăm một chút, ta cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền thương nghiệp bí mật. Nữ nhân trẻ tuổi ánh mắt chớp động, khóe môi rõ ràng có một tia khiên động. Tiểu tử này đến lai lịch gì cư nhiên như thế bình tĩnh hỏi ý kiến hỏi mình mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu nói, xác thực không tiện công khai. Giá tiền cao hơn, sợ cố chủ không vui, ảnh hưởng danh tiếng. Muốn thấp, lại có chút mất mặt, về sau cu nở dê không dê ra nở dê nâng lên giá tiền. Ai, mỗi một được cũng không tốt lăn lộn a nam nữ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, không hiểu Tiêu Chính đến muốn biểu đạt cái gì. Nhưng trong mắt lại dần dần hiện hiện một vòng khát máu hàn quang. Loại ánh mắt này, chỉ có giết qua người, lại giết qua không chỉ một lần mãnh nhân, mới sẽ có được. Trong thoáng chốc, Tiêu Chính lại có chút không khỏi cảm giác thân thiết. Một loại trở về chân ngã phóng thích. Cho nên, các ngươi đêm nay muốn giết ta. Tiêu Chính mặt mỉm cười, ánh mắt thong dong hỏi. Vâng. Nữ nhân trẻ tuổi nhàn nhạt gật đầu. Nói ra, người đêm nay muốn chết. Rất xin lỗi. Ta còn không có sống đủ. Tiêu Chính thần sắc thu vào, mím môi no y chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Chương 161, các ngươi có thể chết. Tiêu Chính mặc dù không có chính diện đã đáp ứng Lâm Hòa Âm, nhưng trình độ nào đó, hắn không hy vọng Lâm Hòa Âm cảm thấy hắn là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Căn cứ vào ý nghĩ này, hắn hội tận lực khắc chế chính mình hành vi. Nhưng Lâm Hòa Âm vĩnh viễn sẽ không hiểu Tiêu Chính đã từng sinh hoạt tại như thế nào thế giới. Cũng vĩnh viễn sẽ không biết một người tại thân chỗ tuyệt cảnh lúc, hội bắn ra kinh khủng bực nào cầu sinh ý chí. Chết có lẽ có người không sợ, nhưng không ai bỏ được. Cùng Tiêu Chính tuổi tác tương tự nam nữ trẻ tuổi khi lấy được hắn đáp án về sau, không hẹn mà cùng rút ra trên thân dao quân dụng, động tác sắc bén mà quyết tuyệt đâm về bàn trà đối diện Tiêu Chính. Dao quân dụng rất lợi hại sắc bén, chất liệu cứng rắn. Dao quân dụng còn rất lợi hại chói mắt, phảng phất hai đạo yêu dị quan mang. Bộc phát ra bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tính. Hàn quang thời gian lập lòe, từng đạo giống như thực chất sắt y dâng lên mà đến. Phàm là đảm phách ít hơn người, chỉ sợ đều sẽ tuyệt vọng chờ chết, mà không sinh ra nửa phần phản kháng dũng khí. Đối mặt lấy giết người vì nghiệp tội phạm, phản kháng thường thường sẽ chỉ mang đến thống khổ hơn tra tấn. Cùng sống không bằng chết, không bằng chết thống khoái. Nhưng Tiêu Chính không muốn chết. Còn chuẩn bị ủy khuất đối với vĩnh viễn sẽ không biết đối mặt mình là ai nam nữ trẻ tuổi. Giao quân dụng như thiểm điện đâm tới thời khắc, Tiêu Chính như hai chân trang bị lo xo, thân thể đột nhiên lăng không vọt lên, từ hai người đỉnh đầu phóng qua. Gặp Tiêu Chính nhẹ nhõm tránh đi chính mình thế công, nam tử trẻ tuổi một cái bước xa lấn người tiến lên, cánh tay đột nhiên vung lên, muốn tại Tiêu Chính trên cổ lưu lại một đạo vết thương chí mạng miệng. Lại phát hiện giao quân dụng vẹn vẹn bổ ra một nửa. Liền liễu lo ngừng trên không trung. Sau đó, hắn cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, cả cánh tay cũng theo đó mất đi chi giác, tê liệt đến không ca cờ hờ na ho động đậy. Cùng lúc đó, Tiêu Chính trộm cướp đi nam tử trẻ tuổi giao quân dụng. Nhẹ nhàng linh hoạt mà tùy ý cắt vỡ nam tử trẻ tuổi cổ. Hắn ra tay nhìn như tùy ý, lại tại cắt vỡ vị trí hiểm yếu một cái chớp mắt động tác cực nhanh. Cứ như vậy có thể để phòng ngừa nam tử trẻ tuổi bởi vì mãnh liệt kịch liệt đau nhức mà phát ra gọi tiếng, thứ hai làm theo có thể giảm xuống vết đau diện tích, miễn cho máu tươi phun qua nhiều, đợi chút nữa còn muốn phí sức thu thập. Quả không phải vậy, hắn cực kỳ rất quen một đau hạ xuống. Nam tử vị trí hiểm yếu vết thương lại chỉ là chảy ra rất nhỏ huyết châu, thậm chí không có nối liền thành một đường, mà chính là gián đoạn chảy ra, rất có nghệ thuật hiệu quả. Ta giết ngươi cô gái trẻ tuổi sắc mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, như một đầu phát cuồng dã thú, điên tựa như nhào về phía Tiêu Chính. Phốc, không chút huyền niệm, Tiêu Chính nhất đao đâm vào cô gái trẻ tuổi trái tim, làm đối phương hoàn toàn mất đi phản kháng. Tiêu Chính tại ngắn ngủi 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu, cũng tại 5 giây bên trong đối với hai người tạo thành chí mạng thương hại. Từ mặt ngoài đến xem, một trận chiến này Tiêu Chính thắng được nhẹ nhõm, thắng được kiêu ngạo. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, tranh thức để đầu hắn đau phiền phức, từ nơi này một giây vừa mới bắt đầu. Khi hắn nhất đao đâm vào lòng của nữ nhân bẩn về sau, hắn cũng không có phớt lờ bày ra ta rất đẹp trai tạo hình, cũng không có rút ra dao quân dụng, mà chính là vội vàng nắm lên nữ nhân hai tay, che ngực nàng dao quân dụng, cũng đỡ lấy nữ nhân ngồi tại trên bàn trà, động viên nói, chịu đựng, tuyệt đối đừng đem máu vẩy trên mặt đất. Sau đó, hắn lại quay đầu đem vị trí hiểm yếu vỡ tan, che cổ lung lay sắp đổ người trẻ tuổi đỡ lấy, cảnh cáo nói, hai tay bưng chặt. Ngươi nếu dám làm bẩn sàn nhà, có tin ta hay không đem ngươi chặt cho ăn? Nếu như tại bình thường, tất cả mọi người sẽ cho rằng Tiêu Chính chỉ là mở một cái không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Nhưng giờ phút này, thân thủ phá hủy hai đầu sinh mệnh Tiêu Chính nói tới hết thảy, đều cực kỳ tin phục lực. Vớt xuống câu nói này, Tiêu Chính vội vã qua nhà bếp cầm khăn mặt, đối với trước một khắc còn lời thề son sắt muốn giết Tiêu Chính nam nữ, lại toàn thân bất lực ngồi tại trên bàn trà, một cái liều mạng che cổ, một cái hai tay che ở ngực, hình tượng buồn cười mà hoang đường, nào giống hai cái phai mở nhân tính đạo đức không có sát thủ nhà nghề. Tiêu Chính từ phòng bếp xuất ra hai đầu khô ráo khăn mặt, nắm lấy nữ sĩ ưu tiên thái độ, trước tiên ở nữ nhân ở ngực chắn một đầu, lại tại nam tử trên cổ cuốn lấy một đầu, cũng thuận tay đánh một cái nơ con bướm. Lúc này mới đầu đầy mồ hôi phun ra một ngụm trọc khí, trịnh trọng sự tình hướng hai người nói, tốt, các ngươi có thể chết. Giết người không chớp mắt hai người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, bọn họ nghe được một không là đồng bạn thương tâm GN chê tờ khóc giống, hai không là địch nhân đại thù đến báo ga ho the tờ, mà chính là một câu không đau không ngứa, các ngươi có thể chết. Cũng là tại thời khắc này, hai người rốt cục ý thức được đối mặt mình là một cái như thế nào nam nhân. Giết người như ngoe khát máu thành cuồng, những này ban cho căn bản là không có cách hình dung trước mắt đáng sợ nam nhân. Bởi vì tại nam nhân này trong mắt, giết người căn bản chính là một kiện liền làm vệ sinh cũng không bằng chuyện nhỏ. Tại Tiêu Chính không kiên nhẫn thúc giục phía dưới, hai người lần lượt nuốt hạ tối hậu một hơi. Chết không cam tâm, chết không rét mà run, nhưng bọn hắn chết, lại cho Tiêu Chính lưu lại một cái mông phiền phức. Bởi vì tại đại đô thị giết người, thi thể là rất khó xử lý. Một không có thế khắp nơi ném loạn, sợ hù đến vô tội người qua đường. Hai không thể ngay tại chỗ vùi lấp, sợ làm cho cảnh sát chú ý, cho nên Tiêu Chính đem trước đó chuẩn bị kỹ càng tu y ha nhờ ly lấy ra, sau đó đem thi thể nhét vào, bóp lấy thời gian chờ vệ sinh xe tới thu rác rưởi. Khu biệt thự bất động sản phí cực cao, đối mỗi cái thùng rác xác định vị trí thanh lý cũng 10 phần chịu khó. Tiêu Chính trên cơ bản là bóp chuẩn vệ sinh xe vận hành thời gian, mới chào hỏi hai người vào nhà. Cho nên không đợi vài phút, ngoài cửa liền vang lên vệ sinh tiếng xe âm. Đinh bá, lại tới thu rác rưởi à nha. Tiêu Chính một tay nhấc lấy một cái tu y ha nhờ ly, vừa đi về phía vệ sinh xe, một bên hướng thanh lý thùng rác lão nhân ra chào hỏi. Đun RGVIA gần nhất có chủ xí nghiệp khiếu nại rác rưởi nhiều chiều con muỗi, muốn chúng ta nhiều thanh lý mấy lần. Năm hơn 50, Đinh Bá mỉm cười nói. Tiêu Chính tiện tay đem hai cái tu y ha nhờ ly ném vào vệ sinh xe, bên vực kẻ yếu nói, ngài khác phản ứng loại này không có tố chất chủ xí nghiệp, suốt ngày giả nhã nhặn, thực chất bên trong so với ai khác đều dơ bẩn. Nói xong móc ra khói, đưa cho đầu đầy mồ hôi Đinh Bá một cây, thuận tay tiếp nhận Đinh Bá trong tay nặng nề thùng rác, cười nói, ta giúp ngài ngược lại. Đinh Bá nắm lên khăn mặt trà trà trên mặt mồ hôi, cảm khái nói, đầu năm nay giống như ngươi người trẻ tuổi không nhiều á. Tiêu Chính ngược lại xong rất rưỡi, tươi cười nói, cho ngài như thế khen một cái, ta đều muốn giúp ngài đem toàn bộ tiểu khu rác rưởi đều ngược lại. Cũng đừng. Đinh Bá liên tục không ngừng lắc đầu nói, để lãnh đạo trông thấy, ta khả năng liền bát cơm đều không gánh nổi. Tiêu Chính sụ mặt nói ra, thế nào, còn không cho người tôn lão ai ấu quay đầu ta đi cùng ngươi lãnh đạo nói một chút. Một chuyến xe làm sao cũng phải hai người a, để một mình ngài thanh lý nhiều vất vả. Đinh Bá cười nói, người a, biết được đủ, liền ta phần công tác này, cũng không biết có bao nhiêu người nhớ. Tiêu Chính cười cười, cũng không nói nhiều, một mặt chân thành nói ra, nếu không vào nhà uống chén nước ô mai tiêu tan giải nóng, ta nhìn ngài mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cũng đừng bị cảm nắng. Vẫn là không muốn. Lần trước ta qua nhà ngươi ăn khối dưa hấu một dạng, liền bị lãnh đạo phê một hồi. Đinh Bá cười khổ lắc đầu nói. Tiêu Chính nghe vậy, nói đùa, Đinh Bá đây là đang ám chỉ ta lần sau đem dưa hấu một dạng cùng đồ uống lạnh bưng tới cửa đến hiếu kính ngài á hạ hạ. Tiểu tử ngươi liền ưa thích bắt ta mở soát. Không cùng ngươi nói mỏ. Ta phải công tác. Tiêu Chính ngoắc đưa đi Đinh Bá, chính chuẩn bị trở về phòng thanh lý hiện trường NG. Cách đó không xa lại đều đặn nhanh chạy tới một đạo mười phần tịnh lệ huyền chuyển thân ảnh. Nữ nhân ăn mặc hết sức mát mẻ, một đầu phấn sắc tiểu quần ngắn càng là đem cái kia hai đầu thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp nổi bật đến trắng như tuyết khéo đưa đẩy, cực kỳ đẹp mắt. Chính là đại minh tinh Lục Kỳ Nhi tại rèn luyện chạy bộ. Tiêu Chính bản muốn nhân cơ hội tiến vào môn, lại bị mắt sắc Lục Kỳ Nhi một tiếng kêu ở Tiêu Chính thấy ta làm sao còn chạy coi như ngươi không truy tình. Cũng có thể tìm ta muốn mấy cái ký tên đưa người A ta hồng như vậy, không cho phép ngươi thất đại cô bát đại gì chính là ta nao tản phân đây. Chương 162, Đại Minh Tinh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Không tránh kịp Tiêu Chính bất đắc dĩ quay người, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cười nói, Lục Đại Minh Tinh, muộn như vậy còn đang chạy bước ca. Lục Kỳ Nhi nghiêng mắt nhìn mắt Tiêu Chính, không quá cao hứng nói, thiếu cho ta giả vờ giả vịt, vừa rồi tại sao muốn chạy chạy. Tiêu Chính ra vẻ hoảng hốt. Kinh ngạc nói, Lục Đại Minh Tinh có phải hay không oan uổng ta, ta đây không phải muốn về nhà nhà, có thế chạy đi chỗ nào. Lục Kỳ Nhi rên lên một tiếng, âm dương quái khí mà nói, không phải là lão bà ngươi để ngươi cách ta xa một chút, cho nên ngươi mới nhìn thấy ta liền tránh á sao có thể à. Tiêu Chính khoát tay cười nói, hoa âm tối hôm qua còn nói với ta Lục Tiểu Thư làm người cởi mở ha ho for nz, là cái đáng giá sâu kết giao bằng hữu. Ô Lục Kỳ Nhi mừng rỡ no ý, lão bà ngươi thật như vậy nói đương nhiên. Ta đường đường tám thước đàn ông, còn có thể gạt ngươi sao. Tiêu Chính ánh mắt vi diệu thượng hạ dò xét Lục Kỳ Nhi, khỏe môi lại cười nói. Lục tiểu thư dáng người thật tốt, nên có thịt địa phương sung mãn thẳng tắp, không nên có thịt địa phương dịu dàng một nắm. Thật là khiến người hâm mộ. Riêng là một đôi chân dài, đến có dài một mét ta. Lục Kỳ Nhi đắc ý nói, tính ngươi có chu tờ nhãn quang. Bất quá nhờ ngươi ánh mắt không muốn bị ổi như vậy, nếu không phải biết ngươi có cái lao bà xinh đẹp, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phi lễ ta đây. Tiêu Chính ta ác nói, ta muốn phi lễ ngươi cùng ta có lao bà có cái gì trực tiếp quan hệ sao. Lục Kỳ Nhi ở nước ngoài ngốc lâu, cũng không giống phổ thông nữ hài như vậy rụt rè nội liễm, chống nạnh nói ra, không có gì trực tiếp quan hệ, ta chủ yếu là sợ ngươi không dám có ngươi cái kia lợi hại lao bà ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiêu Chính cảm thấy mình nhân cách bị vũ nhục, trầm giọng nói ra, ta A Chính ca tuy nhiên không đến mức tam thê tứ thiếp, nhưng ngẫu nhiên xã giao vui vẻ, đến mấy trận không ảnh hưởng toàn cục khốn kiếp duyên, vẫn là có cái này dũng cảm. Lục Kỳ Nhi cười nhạo nói, ngươi còn có khí phách này vậy cũng không. Tiêu Chính tiện tay đốt một điếu thuốc, một bộ bình chân như vại đại khí bộ dáng. Vậy ngươi mời ta vào nhà uống ly cà phê, thổi một chút hơi la nhờ. Cũng hẳn là không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ. A Lục Kỳ Nhi trò đùa quái đản no y cái này. Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, giải thích nói. Đêm nay không tiện lắm. Có cái gì không tiện Lục Kỳ Nhi cũng không khách khí, đẩy cửa liền hướng trong phòng đi, một mặt đi còn một mặt nói. Tất cả mọi người là hàng xóm, lẫn nhau xuyên cửa, liên lạc một chút tình cảm không phải rất bình thường nha. Trừ phi lão bà ngươi lòng dạ hẹp hòi, lại hoặc là ngươi là sợ vợ bị vợ ăn hiếp. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ Nhi đã nên ngang tiến pho nở dê kha cờ hở. Tiêu Chính nóng lòng che giấu pho nở dê kha cờ hở chưa kịp thanh lý vết máu, không khỏi bước nhanh theo vào tới. Có thể không chờ hắn tới gần, liền gặp Lục Kỳ Nhi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xoay người, chất vấn, Tiêu Chính, ngươi vừa rồi tại trong nhà làm gì, mặt đất làm sao có vết máu, chẳng lẽ ngươi. Tiêu Chính thần kinh đột nhiên căng cứng, trong đầu trong chốc lát hiện lên vô số cái suy nghi. Là trước xin sau giết đâu? Vẫn là giết lại xin mắt thấy Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, Lục Kỳ Nhi phình bụng cười to đứng lên, khuôn mặt phiếm hồng nói đùa với ngươi, có cần hay không nghiêm túc như vậy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta diễn kỹ cũng không tệ lắm phải không ân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm ta sẽ đem công tác trọng tâm đặt ở quay chụp đại điện ảnh bên trên. Hy vọng có thể tại Oscar có chỗ thu hoạch. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. dở khóc dở cười nói, Lục đại tiểu thư, ngươi có thế khác nhất kinh nhất xạ sao? Ta đây chính là vừa mới giết gà không có nắm giữ đến yếu lĩnh, mới làm cho khắp nơi là máu. Lục Kỳ Nhi thoải mái cười to ngồi tại ghế sổ pha giết, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói, ngươi giết gà làm cái gì? Cho ngươi vị kia lao bà xinh đẹp nấu canh gà Tiêu Chính từ phòng bếp lấy cái khăn lông, một bên xoa một bên giải thích nói, lao bà của ta thể chất hư lạnh, thường xuyên tay chân rét lạnh. Tăng thêm bình thường lượng công việc lớn, nếu không cho nàng bồi bổ, thật sợ nàng ngược lại đang làm việc trên cương vị. Thật đúng là cái nhị thập tứ hiếu hảo lão công á. Lục Kỳ Nhi trêu chọc nói. Bất quá làm nam nhân, ngươi không cảm thấy làm gia đình phụ nam có chu tờ biệt khuất sao? Ta về sau tìm lão công, nhất định phải tìm hô phong hoán vũ đại nhân vật. Tốt nhất là dám vì ta khuynh tấn thiên hạ cái thế anh hùng. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tiêu Chính lau xong trên sàn nhà vết máu, ngậm điếu thuốc thơm từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng hai chén nhiều hơn băng khối cà phê, rội nước lạnh no y liền như ngươi loại này đã không thuộc nữ lại không ôn nhu nữ nhân, có thế gả đi cũng không tệ. Còn trông cậy vào tìm Bạch Mã Vương tử A Cát. Bản siêu sao xinh đẹp như hoa, tài hoa bồ cờ lô. Vẫn là hoa hạ hot nhất nhạc đàn thiên hậu, làm sao có thể không gả ra được ngươi? Liền ăn ngươi thuốc hối hận đi thôi. Lục Kỳ Nhi tràn đầy tự tin nói ra. Ta tại sao muốn ăn thuốc hối hận? Tiêu Chính tò mò hỏi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không thể tại đi vào hôn nhân trước đó gặp được ta là trong đời ngươi lớn nhất việc đáng tiếc sao? Lục Kỳ Nhi bản thân cảm giác tốt đẹp đến bạo dạng. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, tê cả da đầu nói, ta nói Lục Đại Minh Tinh, ngươi thật đúng là đem mình làm người gặp người thích bánh trái thơm ngon không sai, ngươi tại hoa hạ thật có điểm danh tiếng. Có thể truy ngươi phần lớn đều là 17-18 tuổi tiểu nam sinh tiểu nữ hài A ngươi hội fan hâm mộ bên trong, có ta loại này thành thục ổn trọng có đảm đương chất lượng tốt nam nhân sao? Lại nói, ngươi dài mặc dù không tệ, dáng người cũng không có gì có thế bắt bẻ. Nhưng cùng lão bà của ta so sánh, ngươi thủy chung vẫn là lược thua một bậc á. Không nói lao bà của ta, liền xem như ta cái kia còn chưa trưởng thành cô em vợ, ngươi cũng chưa chắc có thế hơn được á. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, tại chỗ liền xù lông. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Chính nói cũng không quá phận. Xác thực, chính mình không những không sánh bằng khí chất bề ngoài có thể xưng khuynh quốc tuyệt sắc Lâm Hòa Âm. Ngay cả cùng hắn đấu lên miệng đến không yếu thế chút nào Lâm Tiểu Trúc, tổng hợp tố chất cũng khá xuất chúng, không kém chính mình. Cái này khiến tự xưng là thiên chi tiêu nữ vạn chúng ngưỡng vọng Lục Kỳ Nhi mười phần bi thương, còn có loại tự tin bị phá hủy cảm giác mất mát. Về vài cực. Không lời nói A Tiêu Chính cũng không sợ đả kích đến Lục Kỳ Nhi, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Chuyện cũ kể tốt, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, liền như ngươi loại này tư sắc, hướng nói ít bên cạnh ta cũng có 4-5 cái. Còn tài hoa loại này mỗi người một ý đồ vật, không nói gạt ngươi. Mặc kệ là lao bà của ta, vẫn là bên người khác phái bạn bè, đều có không thua gì người tài tình. Nhưng giống ngươi như thế cậy tài khinh người hạng người, ta vẫn là lần đầu gặp. Mới đầu, Lục Kỳ Nhi còn tưởng rằng Tiêu Chính chỉ là cùng hắn đùa giỡn. Có thể nghe nghe, Tiêu Chính lời nói liền biến vị. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chính đã không phải là cùng hắn trêu chọc, mà chính là công khai thân người công kích. Ta nhô va ho Lục Kỳ Nhi như một cái giẫm cái đuôi mèo. Xoát điệu từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, khí thế hung hung phản kích no y đừng cho là ta không biết, ngươi chính là Lâm Hòa Âm dưỡng một cái mặt trắng nhỏ hử, cái gì các ngươi cộng đồng nỗ lực mở công ty mua biệt thự, Lâm Hòa Âm thật là tân áo CEO, ngươi bất quá là cái tiểu bảo an mà thôi. Vốn nắn một chút. Tiêu Chính không nhúc nhích chút nào, ngược lại một mặt nhẹ nhõm nói ra. Từ hôm qua bắt đầu, ta đã vinh dự trở thành tân áo bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Hàng thật giá thật bộ môn người đứng thứ hai. Lục Kỳ Nhi sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ đến chính mình tế ra đòn sát thủ, thế mà cũng không có đánh tan Tiêu Chính tự tin, không khỏi chán nản ngồi xuống, nói lầm bầm. Tốt ta, ngươi thắng. Có thể đem mặt trắng nhỏ làm đến ngươi mức này, ta cam bái hạ phong. Phục còn không đi Tiêu Chính trực tiếp ra lệnh chủ khách, chậm rãi nói ra. Cà phê uống, mâm đựng trái cây cũng ăn. Cha NG lẽ lại còn muốn cỏ ăn khuya. Lục Kỳ Nhi lại có lòng dạ, bị Tiêu Chính ngay thẳng như vậy xua đuổi, tâm lý cuối cùng có chút không vui, xua mặt đứng lên nói, hừ, cho là ta hiếm có tại cái này phá nhà ngồi a. Nói xong thở phì phì rời đi, cũng không quay đầu lại đoạt môn mà đi. Lục Kỳ Nhi vừa đi, Tiêu Chính liền sắc mặt băng lánh đứng lên, nhìn không chớp mắt nói ra, đều đi ra đi, khác giống bầy đàn bà giống như làng nhà làng nhằng. Ta còn muốn truy phim truyền hình đây. Chương 163, Kỳ Hoa Phu Thê. Lục Kỳ Nhi vì cha mẹ mua sắm biệt thự khoảng cách Lâm gia chỉ có không đến 100 mét, lại thêm tiểu khu biệt thự là một đầu đường vòng cung kiến trúc, tại lầu 2 hoặc là lầu 3 bất luận cái gì trong phòng, đều có thể rõ ràng trông thấy Lâm cửa nhà hình ảnh. Là một chỗ nhìn trộm giám thị nơi tuyệt hảo lầu 3 chủ nhân trong phòng ngủ, có một người đàn ông tuổi trung niên chính thông qua tính năng thật tốt ống nhòm nhìn trộm lấy Lâm gia đại môn nhất cử nhất động. Cho đến trông thấy Lục Kỳ Nhi thở phì phì đóng sập cửa mà ra, trung niên nam tử mới chậm rãi nói ra, nhìn tình huống, nàng là bị đuổi ra ngoài. Đuổi ra nằm ở trên giường thoa mặt nạ nở nang thiếu phụ đột nhiên mở ra sáng ngời hai con ngươi, bưng lên trên tủ đầu giường rượu vang đỏ nhấp một thành, tiếp theo hướng trên mí mắt thiếp hai mảnh mỏng dưa leo, lười biếng nói ra. Xem ra đêm nay Kỳ Nhi muốn đánh một đêm dùng trống. Ai, ta làm đẹp cảm giác. Còn không phải trách ngươi trung niên nam tử quay đầu chừng liếc một chút cực hiểu bảo đảm dưỡng nữ nhân, hoán giận nói. Học cái gì không dễ học âm nhạc, còn chạy ra ngoại quốc du học. Biết tổn thất bao nhiêu ta cùng Kỳ Nhi sớm chiều ở chung thời gian xa huy. Ngươi là cha nàng, không phải chồng nàng. Mỗi ngày dính cùng một chỗ như cái gì lời nói đường cong ưu mỹ tay nữ nhân pháp thuần thuộc xoa bóp khỏe mắt, hứng hở hỏi. Lại nói, nữ nhi hiện tại không tốt sao đều hồng biến toàn cầu. Ngươi không nên vì nàng cảm thấy kiêu ngạo sao ta kiêu ngạo cái mặt ngươi trung niên nam tử phẫn nộ nói. Xuất đạo liền nện 100 triệu đô la Mỹ, còn tới chỗ nhờ quan hệ trải đường. Ngươi ngược lại là không tim không phổi bô y tiếp nàng khắp thế giới mua sắm, ta đây một ngày nhiều nhất chạy 5 cái bữa tiệc. Ăn lão tử đều táo bón thấp kém. Thiếu phụ thổi ra dưa chuột băm, u oán chừng nam nhân liếc một chút. Ta nói lao lục à. Ngươi dù sao cũng là thế kỷ trước mặt hoa hạ công nhận tứ đại Mỹ Nam một trong. Hiện tại làm sao miệng đầy thô bỉ chi từ ngươi năm đó phong thái đâu thần vận đâu cút trung niên nam tử thẹn quá thành giận nói. Lao tử điểm ấy nhà sớm muộn sẽ bị hai mẹ con nhà ngươi cho bại quang đã ngươi nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nhặt lên nghề cũ kiếm lời sinh hoạt phí rồi. Thiếu phụ hề phải ngồi dậy, để lộ mặt nạ lộ ra một trương tiểu nộn như lòng trắng trứng xinh đẹp khuôn mặt. Qua tuổi 40 nàng có thế được bảo dưỡng giống Lục Kỳ Nhi tỷ tỷ, cũng coi là cực phẩm lật mụ. Cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần trung niên lão lục thần sắc xúc động phẫn nộ no y ngươi là ta Lục Đại Sơn lão bà ta Lục Đại Sơn người nào Minh Châu thủ phủ thế kỷ trước mặt hoa hạ tứ đại Mỹ Nam đứng đầu ngươi coi như chết đói trong nhà, cũng tuyệt đối không thể xuất đầu lộ diện đi ra ngoài làm việc. Cái này không phù hợp thân phận của ngươi ngươi cũng không phải không biết. Ta làm việc đều là che mặt. Không có người biết ta là lão bà ngươi. Tần Sương nhấp miệng rượu vang đỏ, tuyệt không để ý vậy cũng không được Lục Đại Sơn phảng phất một cái táo bạo bệnh điên người, hoa chân múa tay nói ra. Ký Nhi xuất sinh ngày đó ngươi liền hướng ta cam đoan chậu vàng rửa tay, không hề làm nghề cũ. Làm sao, nói chuyện khi đánh giám á thô tục. Tần Sương trắng Lục Đại Sơn liếc một chút, âm dương quái khí mà nói. Ta nói lão Lục A ngươi gần nhất tính khí thế nhưng là càng ngày càng táo bạo. Không phải là thời mãn kinh đến A vẫn là tại trong nhà nghẹn lâu, nội tiết mất cân đối Tần Sương đi xuống giường đến, nắm qua ống nhỏm ngắm vài lần, thầm nói, cái kia mấy cái tay mơ xem chừng đi vào. Đi vào Lục Đại Sơn lập tức truy vấn. Tiểu tử kia có thể ứng phó sao muốn hay không phải mấy người đã đi tiếp viện một chút dù sao quê nhà hàng xóm, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tiểu tử kia thế nhưng là cái khó chơi hạng người. Đừng nói đám kia gà mờ. Coi như ta tự thân xuất mã, cũng không có nắm chắc bắt lấy hắn, trừ phi cái gì Lục Đại Sơn hiếu kỳ nói. Trừ phi ta thi triển mỹ nhân kế. Thần Sương hết sức tự phụ nói ra. Thần Sương ngươi phải nhớ kỹ ngươi là phu nữ có chôn nở dê nữ nhi đều chừng 20 ngươi còn biết xấu hổ hay không Lục Đại Sơn nổi trận lôi đình no y nói nhỏ chút, đem lô thai ta đều nhao nhao nổ. Thần Sương chậm rãi nhấp miệng rượu vang đỏ, khiếp mắt nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyến lần sau vệ sinh xe đi qua lúc, hắn lại hội dẫn theo 4 cái tu y ha nhờ ly đi ra ngoài. Hảo tiểu tử Lục Đại Sơn hai mắt sáng lên nói. Quả nhiên thủ đoạn độc ác, có năm đó ta phong phạm ngươi phong phạm Tần Sương liếc xéo Lục Đại Sơn, khỏe mắt chứa một tia khinh thường. Lục Đại Sơn, ta nhớ được vừa kết hôn năm đó, ngươi liên sát con cá đều muốn chủ công đao. Không nhìn ra ngươi chỗ nào sát phạt quyết đoán A Lục Đại Sơn vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Đây không phải ta muốn ăn xả si mì, ngươi đao pháp lại quá cứng nha. Đu nờ dê. Ngươi trước mấy ngày có phải hay không lại mua một sợi dây chuyền kim cương vì cái gì trong thẻ hư không tiêu thất 1000 vạn? Ngươi nói, tiểu tử kia đến lai lịch gì? Tần Sương mặt không đổi sắc nâng lên ống nhỏm, quan sát Lâm gia một động một chút. Theo ta phân tích, tiểu tử này coi như không phải ta đồng hành. Cũng là sấp xỉ chức nghiệp. Thủ pháp giết người gọn gàng, tâm lý tố chất quá cứng. Ném thi thể còn dám theo lão đinh nói mò nửa ngày, lá gan thật là mập. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi giết người còn có thể bị mục tiêu sắc đẹp làm cho mê hoặc? Lục Đại Sơn tức giận nói. Năm đó ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, tìm ngươi như thế cái sát thủ làm lão bà. Bằng không, ta hiện tại tuyệt bức là Minh Châu được hoan nghênh nhất đại gia thế nào? Hối hận Tần Sương ánh mắt phát lạnh, sát ý dâng trào. Điệu thấp giữ vững tỉnh táo Lục Đại Sơn hổ khu chấn động, khuyên. Nhớ kỹ ngươi thân phận bây giờ, ngươi là rộng rãi quá. Không phải sát thủ Tần Sương khinh miệt nói, ta mới nhất thất túc thành thiên cổ hận, bằng không ta có thế 18 tuổi tuyệt đẹp liền gả cho ngươi, lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp khi gia đình ba chu thật sự là tuổi nhỏ vô tri. A Lục Đại Sơn nghiêm mặt, tiếp tục nói sang chuyện khác, theo ngươi phân tích, tiểu tử kia đối chúng ta kỳ nhi là ý tưởng gì? Đơn thuần ngẫu nhiên gặp, vẫn là có ý khác tiếp cận tạm thời nhìn không ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn muốn thoát ly trước kia sinh hoạt, làm người bình thường. Mà lại đối kỳ nhi không có ác cờ y, không phải vậy hắn khẳng định hội mượn nhờ đêm nay cục diện, tại kỳ nhi trước mặt phát rồ trang bê mà không phải đuổi nàng rời đi. Thần Sương phân tích nói, Lục Đại Sơn cái hiểu cái không gật gật đầu, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cảnh đêm càng khái, nghĩ không ra ta Lục Đại Sơn ẩn cư ở này, cũng có thể gặp được nhiều như vậy hình hình quái thai. Tâm tính tiện lương mệt mỏi cái quạng lông, nhanh lên xuống lầu chuẩn bị ăn khuya. Kỳ nhi đối ngươi tối hôm qua tê cay hương nổi thế nhưng là cho đánh giá kém. Đêm nay không cờ ơn ở tiếp tu cờ điểm tâm, nàng cần phải lập bàn. Thần Sương nói chuyện giật gân no y không có tôn nghiêm. A Lục Đại Sơn đấm ngực dầm chân, tiêu gào no y ta đường đường hóa hạ tứ đại Mỹ Nam đứng đầu, đứng tại đỉnh chuối thực vật hoàn Mỹ Nam nhân, thế mà cả ngày co đầu rút cổ trong nhà lo liệu việc nhà đỉnh phụ Nam. Thương thiên không có mắt ra. Thần Sương quét mắt vẻ mặt cầu xin đi ra ngoài lao công. Cười lạnh nói, bơi lội vòng đều ăn đi ra, còn dám tự xưng hoàn mỹ nam nhân. Thật không biết xấu hổ. Lục Đại Sơn nghe vậy, lập tức che bên hông thịt thừa, ngượng ngùng trốn vào nhà bếp. Chương 164, tiêu đội phó. Cái gì Bạch Ngọc Kiều vô bàn đưa nở dê giờ y, trận mắt nhìn chằm chằm Đường Minh. Tiêu chính từ chức vì cái gì ta chưa lấy được thư từ chức? Đường Minh một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta lần trước đi bệnh viện nhìn hắn, hắn liền nói với ta như vậy. Ta cũng đã giữ lại, bất quá hắn tâm ý đã quyết nói vơ nói vẩn. Bạch Ngọc Tiểu không vui no y hắn êm đẹp tại sao muốn từ chức? Chẳng lẽ ngươi không có hướng hắn truyền đạt ta ngoại ý muốn? Nghĩ vẫn là ngươi căn bản là lo nở dê mang ý đồ ít đều, muốn thay vào đó dĩ nhiên không phải. Đường Minh vội vàng biện giải cho mình, thần sắc chân thành nói. Tuy nhiên tổ một nhân thủ so tổ hai nhiều, nghiệp vụ năng lực cũng so tổ hai ưu tú. Nhưng ta cùng Tiêu chính là bạn tốt. Hắn có thế đảm nhiệm nhất tổ trưởng, ta xuất phát từ nội tâm vì hắn vui vẻ. Làm sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình đâu? Thực Đường Minh bất đắc dĩ giải thích nói. Tiêu chính nói muốn từ chức, nguyên nhân chủ yếu là làm bảo an quá nguy hiểm, lần bị thương này suýt chút nữa thì mạng hắn. Hắn có chút lùi bước ngậm máu phun người ẩm văn phòng, cửa phòng đỗng nhiên bị người phá tan. Tiêu chính đầy mặt lửa giận xông tới, chỉ Đường Minh cái mũi mắng. Ta lu cờ na ho cùng ngươi nói muốn từ chức lùi bước, ta Tiêu chính là loại kia nhát như chuột hạng người vô năng sao? Lần sau đại bột bị người bắt cóc, ta sẽ còn nghĩa vô phản cố xông vào trước nhất đầu, vì đại bột. Bài ưu giải nan Đường Minh, thiệt thòi ta lấy ngươi làm hảo bằng hữu đối đãi, ngươi có thể nào như thế nói xấu cùng ta? Đường Minh sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ thâm đỏ, tốt không xấu hổ nói ra. Ngươi làm sao trở về? Ngươi không phải nói chuẩn bị từ chức à? Ngươi đương nhiên hy vọng ta từ chức. Tiêu chính cười lạnh không thôi. Chờ ta từ chức, ngươi tốt kiêm nhiệm nhất tổ trường đúng không? Bất quá ngươi yên tâm, bạch đội nhìn rõ mọi việc, sớm đã nhìn ra ngươi lang tử dạ tâm. Coi như bộ phận bảo an không có ta Tiêu chính, ngươi cu nở dê đừng hòng ngồi lên nhất tổ trường ngai vàng. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Đường mình muốn khóc cũng khóc không được. Được. Mọi người đồng sự một trận. Lời nói đừng bảo là quá khó nghe. Bạch Ngọc Kiều đánh cái giảng hòa, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tiêu chính, thái độ hòa ái no y a chính, ngươi làm sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nhanh như vậy liền tới làm, có thể hay không quá mệt nhọc không có việc gì? Tiêu Chính Hiên ngang lẫm liệt lắc đầu nói. Mấy ngày nay tại bệnh viện ta một mực ăn ngủ không yên, chỉ mong lấy sớm ngày về đơn vị, cùng các đồng liêu kể vai chiến đấu, phấn đấu tại tuyến đầu. Đường Minh, ngươi có nghe thấy không? Bạch Ngọc tiểu trừng Đường Minh liếc một chút. Ngươi nếu có thể có Tiêu Chính 1/10 công tác nhiệt tình, lúc trước ta cũng sẽ không đem nhất tổ tổ trưởng gánh giao cho Lưu Khải Minh, làm sao liền chính ngươi có mắt không tròng nhìn lầm người, cũng phải đẩy lên trên đầu ta a. Đường Minh cảm thấy, chính mình cũng là thời điểm rời đi tân áo. Bằng không, còn không bị xa lánh đến chê tờ Tiêu Chính. Ngươi qua đây, đây là cấp trên cho ngươi ví dụ. Bạch Ngọc Kiều từ ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Tiêu Chính nói. Buổi sáng mới đưa đến trong tay của ta, ta còn chưa kịp nhìn đây. Ngươi xem một chút có phải hay không ủy nhiệm ngươi vì nhất tổ tổ trưởng. Ủy nhiệm nhất tổ tổ trưởng Tiêu Chính kinh ngạc nói. Loại chuyện này còn cần phía trên an bài, chẳng lẽ Bạch đội ngài còn làm không người? Đương nhiên có thể. Bạch Ngọc Kiều mắt sáng lên, liền lại lời nói thâm thía nói ra. Nhưng ngươi lần này thành chúng ta tân áo đại anh hùng, phía trên tự mình ban phát ủy dụ cũng coi là đối ngươi coi trọng nha. Cái kia cũng cần phải là Bạch đội ngài đến tuyên bố. Tiêu Chính vội vàng khoát tay, cự tuyệt tiếp nhận ủy dụ, một mặt trịnh trọng nói ra. Không có uổng phí đội ngài vun trồng, nào có ta Tiêu Chính hôm nay. Bạch Ngọc Kiều mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, nhàn nhạt gật đầu nói, làm người hiểu được tri ân đồ báo là chuyện tốt. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, liền để ta tới tuyên bố đi. Nói xong, nàng mở ra văn kiện, chậm rãi la ủy dụ. Bộ phận bảo an phó đội trưởng NG Bạch Ngọc Kiều lông mày nhíu lại, liền lại trên mặt ý cười nói, A Chính A, công ty đối ngươi thật sự là không tệ. Thế mà trực tiếp thăng ngươi vì bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Làm rất tốt, tương lai ngươi thành tựu nhất định tại trên ta. Đường Minh càng là nghẹn họng nhìn chân chối, truy vấn, công ty bổ nhiệm Tiêu Chính vì bộ phận bảo an phó đội trưởng NG ta thiên đây quả thực là một bước lên mây. Một bước lên trời A, liền lương tổng đều lật một phen. Bạch Ngọc Kiều hành Đường Minh liếc một chút, thản nhiên nói, lần sau ngươi nếu có thể lập xuống đại công, ta hướng công ty xin thêm một người đội phó chức vị. Thật? Đường Minh phân chấn hỏi. Dạ. Bạch Ngọc Kiều khinh thường nói, thiết lập hai người đội phó, chẳng lẽ không phải nhược hóa ta đại đội trưởng quyền lực nghĩ gì thế? Đường Minh nghe vậy không khỏi lùi về cổ, không còn dám hỏi. Tốt, các ngươi đi ra ngoài làm việc đi. Bạch Ngọc Kiều phất phất tay, ra hiệu hai người rời đi. Đường Minh vừa muốn đi, lại nghe Tiêu Chính được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Bạch đội, ta còn có một điều thỉnh cầu. Vấn đề gì? Bạch Ngọc Kiều thái độ lạ thường thân mật. Không giống đối đãi Đường Minh như vậy hờ hững lạnh lẽo. Ta tuy nhiên ga nhờ nhâm đội phó trước, nhưng ở bộ phận bảo an thủy chung còn không có thành lập được uy tín. Cho nên ta muốn không nếu như để cho ta kiêm nhiệm nhất tổ tổ trưởng cứ như vậy có thể tiếp tục lao tới tại tuyến đầu. Thứ hai, cũng có thể cùng cấp dưới cỡ lớn quan hệ, thuận tiện công việc sau này quản lý. Tiêu Chính một bộ chịu mệt nhọc, phảng phất an vô cùng lớn thua thiệt biểu lộ. Thấy Đường Minh muốn một bàn tay phiên chết hắn. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu. Nói ra, vậy cứ như thế quyết định. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kiêm nhiệm nhất tổ tổ trưởng chức vụ đi, thuận tiện thay ta quản giáo một chút đám kia tiểu tử. Bọn họ những năm này mỗi ngày đi theo Lưu Khải Minh pha trộn, tư tưởng có chu tờ không khỏe mạnh. Mời Bạch đội yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Chính ngẩng đầu đỡ ngực, 10 phần trang trọng nói ra. Ra ngoài đi. Ta muốn công tác. Bạch Ngọc Kiều bật máy tính lên, chuẩn bị lên mạng soát bằng hữu vọng. Tiêu Chính hai người rời phòng làm việc. Đường Minh lập tức bóp lấy Tiêu Chính cổ hét lên, tốt ngươi cái Tiêu Chính, trước đó không phải nói muốn từ trước sao, hiện tại tại sao lại trở về còn trà đũa, hướng trên người của ta dội nước bẩn, ai bảo ngươi miệng rộng? Tiêu Chính đẩy ra Đường Minh, mặt mũi tràn đầy không vui nói ra. Ta lúc ấy chỉ là biểu đạt một chút tình cảm, cũng không phải thật đệ trình thư từ trước. Ngươi nghe một chút cũng coi như, sao có thể nói cho Bạch đội đây không phải đoạn ta đường lui sao? Cũng may mà ta cơ trí hơn người. Bằng không làm sao sống đến Bạch đội một cửa ải kia, cho nên ngươi liền bán đứng ta. Đường Minh không phục nói ra. Thái độ đoan chính điểm. Tiêu Chính liếc Đường Minh liếc một chút, không vui nói. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, có ngươi như thế cùng lãnh đạo nói chuyện phiếm sao có tin ta hay không? Một phong thư từ chức đem ngươi cho xào. Đường Minh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân nói. Tiểu tử ngươi có dũng khí hạ hạ. Tiêu Chính gặp Đường Minh tức giận đến không nhẹ, một thanh nắm ở bả vai hắn, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Chỉ đùa với ngươi, như thế chăm chỉ làm cái gì, chúng ta quan hệ thế nào, ta hiện tại thành đội phó, tương lai tại bộ phận bảo an, ngươi còn không đi ngang Đường Minh đâm Tiêu Chính một chút, bất mãn nói, vậy ngươi nên đem nhất tổ tổ trưởng nhường cho ta. Ngươi cũng thành bộ phận bảo an nhân vật số 2, còn cùng ta đoạt loại khổ này, việc phải làm cái gì không thể nói như thế. Một hai tổ tổ trưởng NG đều bị ngươi làm, toàn bộ bộ phận bảo an còn không cho ngươi mất quyền lực, Tiểu Minh ca, ngươi đây là dự định xoán vị cướp ngôi A. Tiêu Chính nói chuyện giật gân no y, Đường Minh chê cười nói, ngươi biết ta lâu như vậy, chẳng lẽ cho là ta là loại người này, người nào khó mà nói, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Tiêu Chính nên phong điểm điếu thuốc, dạo bước tiến lên no ý đi thôi. Bồi Tiêu đội qua căn tin ăn cơm. Ăn cơm Đường Minh đưa tay mắt nhìn thời gian. Giật mình nói. Lúc này mới 10 điểm AA, Chính ca như mánh hổ quay đầu, trầm giọng nói, ta Tiêu đội phó ăn cơm xưa nay không nhìn có nên hay không ăn, chỉ nhìn có muốn hay không ăn. Chương 165, ta nghĩ ngươi. Tiêu Chính tại tấn thăng làm phó đại đội trưởng kiêm nhất tổ tổ trưởng về sau đầu một sự kiện cũng là thừa dịp cơm trưa thời gian triệu tập sở hữu bộ phận bảo an đồng liêu khai hội. Hội nghị chủ yếu nghiên cứu thảo luận nội dung làm theo là như thế nào thành lập khỏe mạnh thượng hạ cấp quan hệ, cùng làm phó đại đội trưởng, chính mình nên như thế nào thành làm một cái ưu tú lãnh đạo giả, cùng bộ hạ ở chung hòa thuận. Căn cứ vào Tiêu Chính quan mới bên trên, hắn rất lợi hại dân chủ tiếp thu ý kiến của chúng. Để các đồng liêu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hình thành một cái tốt đẹp nghiên cứu thảo luận không khí. Liên cá nhân ta tới nói, bởi vì Lưu Khải Minh thời gian dài đảm nhiệm nhất tổ tổ trưởng, tuy nhiên các đồng nghiệp không tồn tại vấn đề, nhưng tổ một văn phòng tác phong lại còn chờ cải thiện. Hy vọng Tiêu đội phó có thể quyết đoán tiêu diệt oai phong tà khí, còn bộ phận bảo an một mảnh an bình. Đường Minh Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiêu Chính ngay vậy, thái độ hiền lành nói ra. Ta hạch tâm điểm xuất phát là có làm theo cải chi, không làm theo gia miễn. Có công, khẳng định cho ca ngợi, làm sai sự tình, cũng tuyệt không nhân nhượng. Trong phòng họp rất nhiều từng tổ viên hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu Tiêu Chính lời nói này là nói thật, vẫn là có chỗ ám chỉ. Phải biết, tại Lưu Khải Minh đảm nhiệm nhất tổ tổ trưởng lúc, bọn họ cũng không có thiếu cho Tiêu Chính chơi ngang ở dê chân, nếu như phong thủy luân lưu chuyển. Tiêu Chính không những thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, hoàn thành bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, gần với bạch đội nhân vật số 2. Nếu là Tiêu Chính mang thủ, sau này tại Tân Áo đâu còn có ngày tốt có thể qua, còn có cái gì khác muốn ý kiến sao? Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một thanh khổ trà, thầm nghĩ đám kia đáng chết lao già kia vì cái gì mỗi lần khai hội đều muốn pha một ly lá trà. Khổ như vậy người nào hướng đến xuống dưới bắt chước bừa A. Chính ca cảm thấy lần sau vẫn là đổi thành vui vẻ so sánh thực sự. Ta cảm thấy bộ phận bảo an trực ban đồng hồ không quá công bằng, tổ 2 mỗi tổ viên nhấc tay phát biểu. Tiêu Chính nhận biết người này là Đường Minh đáng tin tâm phúc, nghe nói trong nhà cũng có người tại Tân Áo nhậm chức, vẫn là cái không lớn không nhỏ tầng quản lý. Lần này mở miệng, chắc hẳn cũng là Đường Minh bày mưu đặt kế, để hắn làm chim đầu đàn. Nói. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Lưu Khải Minh tại vị lúc, tổ một trực ban cơ bản tại ban ngày, cho dù ngẫu nhiên có trực ca đêm, cũng là ở cuối tuần. Đây đối với chúng ta tổ 2 không quá công bằng, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể chúng ta khỏe mạnh. Tổ viên một mặt thận trọng nói ra, hy vọng Tiêu đội phó có thể ở phương diện này tiến hành điều chỉnh. Còn chúng ta một cái lương công việc tốt hoàn cảnh. Ừm, vấn đề này ta hội điều tra. Tiêu Chính ra vẻ từng trải gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Nếu là thật, ta nhất định sẽ trả các ngươi một cái công đạo. Từng tổ viên một mặt chật vật, Đường Minh cảm thấy lại là thầm mắng. Ta qua đại gia ngươi, ngươi trong tay ta làm việc thời điểm không phải mỗi ngày phàn nàn ca đêm quá nhiều, đến mức nội tiết mất cân đối a làm sao. Bây giờ Sơn kê biến Phượng Hoàng, lên làm phó đội trưởng NG liền quên chính mình xuất thân còn mẹ hắn điều tra, ta điều cái mặt ngươi tổ một đồng liêu. Các ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt rơi ở bên trái từng tổ viên môn trên mặt. Ta mặc dù nhưng đã là bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, nhưng cùng lúc, ta cũng là nhất tổ tổ trưởng, các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Nếu có nghi vấn gì, hoặc là trong công tác không hài lòng, cũng có thể xách nha. Ta chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, cho các ngươi bài ưu giải nan. Một tên từng tổ viên nghe vậy, không khỏi kinh sợ nói ra, Tiêu đội phó, thực chúng ta có thế trong tay ngài làm việc, đã là phúc lớn bằng trời, như thế nào lại có yêu cầu đâu lại nói, cho dù có khó khăn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể chính mình vượt qua. Sao có thể phiền phức ngài mời Tiêu đội phó yên tâm, tương lai chúng ta tổ một nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực, tranh thủ trở thành bộ phận bảo an tinh anh tổ không cho Tiêu đội phó mất mặt có chí khí, ta rất lợi hại vui mừng. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, điểm điếu thuốc mỉm cười nói. Các ngươi có thế nghĩ như vậy, ta cái này làm phó đội trưởng NG, tâm lý rất là vui vẻ. Các ngươi yên tâm, chỉ phải thật tốt làm, ta người nào cũng sẽ không bạc đãi. Còn trước kia ân ân đoán đoán, ta cũng sẽ không đặt tại tâm lý. Câu nói sau cùng là tại bao quát từng tổ viên tâm, mỉ hệ nở đến bọn hắn đối với mình sinh ra khúc mắc trong lòng, không thể làm việc cho tốt. Nếu như là dạng này, chính mình cái này nhất tổ tổ trưởng cũng không dễ hướng bạch đội bàn giao. Càng không thể thể hiện ra ưu tú lãnh đạo tài năng, để Lâm Hỏa Âm chế dê ước. Từng tổ viên môn nhao nhao đứng dậy nói ra, mời Tiêu đội phó yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm công tác, vì tân áo góp một viên lạch, tuyệt không để Tiêu đội phó thất vọng. Tốt lắm, ban đêm ta mời các ngươi bên trên đại phú hào mục nát. Người nào không dám đến cũng là không nể mặt ta. Tiêu Chính huyết khí dâng lên, một chút liền mất mấy ngàn ở khối đại dương. Xúc động là ma quỷ A. Trang B cuối cùng hội trả giá bằng máu. A Đường Minh gặp có tiện nghi chiếm, lập tức xuất lĩnh tổ 2 toàn thể tổ viên đứng dậy, liên tục không ngừng biểu trung tâm. Chúng ta tổ 2 đồng dạng lấy Tiêu đội phó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu đội phó ý nghĩ, chính là chúng ta cách làm. Tiêu đội phó yêu cầu, chính là chúng ta truy cầu. Tiêu Chính khỏe môi ngăn không được dương lên, chậm rãi nói ra, lao đường à, nói liền mỉ hệ nở, dùng hành động thực tế để chứng minh các ngươi tổ 2 thực lực đi. Ban đêm không có việc gì liền cùng đi đi. Dù sao đồng sự một trận, về sau còn muốn tại cùng một cái bộ môn công tác. Lời này bên ngoài tại hoan nghênh, thực tế đã ám chỉ Đường Minh, con mẹ nó ngươi nếu là dám đến, lao tử liền phế ngươi. Có thể Đường Minh làm sao bỏ lỡ bên trên đại phú hào ăn cơm thời cơ, ngay sau đó liền liên tiếp gật đầu, chúng ta đều có rảnh dù sao cũng là cuối tuần nha. Lưu mấy cái đồng sự gác đêm là được rồi. Tiêu Chính trong lòng tích huyết, trên mặt không chút nào không hiện đau lòng, chậm rãi nói ra, cái kia cứ như vậy định. Đều đi ra ngoài làm việc đi. Gần nhất tân áo không yên ổn, lưu ý nhiều thần sắc khả nghi người xa lạ. Ra lại cái gì cái soạn, ta có thế bảo vệ không các ngươi. Vâng, mọi người nối đuôi nhau rời đi phòng họp. A Chính Ca lại cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, run rẩy cho Lam Tâm phát một chiếc điện thoại quá khứ. Liền xem như cho bốn mắt loại này công nghệ cao nhân tài gọi điện thoại, đối phương cũng chưa chắc mỗi lần đều tiếp, mỗi lần tiếp đều kịp thời. Duy chỉ có Lam Tâm điện thoại, phảng phất 24 giờ vì hắn mà ra, bất luận thời điểm nào, Pha Y Trang bận rộn, lại hoặc là không đang nghỉ ngơi. Chỉ cần hắn chịu đánh, chung quy tại tiếng chuông vừa mới vang lên Thơ Y Điếm kết nối. Nhanh đến mức để Tiêu Chính một lần cho rằng Lam Tâm mỗi ngày duy nhất tại làm sự tình, cũng là các loại điện thoại mình. Ấm áp thân mật nữ nhân A Huy. Điện thoại bên kia truyền đến Lam Tâm ôn nhu đầy đủ thanh âm, phảng phất mùa xuân ấm áp mềm nhẹ nhất phong, khiến cho người toàn thân thoải mái, nói không nên lời thỏa mãn. Đang làm cái gì nha? Tiêu Chính trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, mím môi hỏi. Đang ngẩn người. Lam Tâm thành thật trả lời. Ngẩn người, Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Ngươi thế nhưng là đường đường Lam đại giám đốc, quyền cao chức trọng tân áo đại buột. Coi như không quyết trí tự cường vì tân áo tương lai phát hỏa mỹ hảo bản kế hoạch, cũng không trở thành trong thời gian làm việc ngẩn người. A nói, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết tâm sự khốn nhiều ngươi bị ngươi đoán đúng. Thật đúng là có một kiện không thể cho ai biết tâm sự quấn quanh lấy ta. Lam Tâm ôn nhu cười nói. Cái gì tâm sự không ngại nói nghe một chút. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, đứng dậy chuẩn bị lên lầu bái phòng Lam đánh giám đốc. Ta nghĩ ngươi điện thoại bên kia truyền đến một câu để A Chính Ca toàn thân tê dại tình thoại, rất muốn tốt muốn. Chương 166, mang ra thuộc người nhà. Trời đất chứng giám, A Chính Ca ngày bình thường tuy nói không tính là chính nhân quân tử, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân tử trạch nam. Nhưng như thế nồng tình mật ngữ tình thoại, hắn thật đúng là lần đầu nghe được. Câu kia mặc dù không dài, nhưng từng chữ thấm vào nội tâm tình thoại vừa mới chui vào lỗ tai. Liền để A Chính Ca toàn thân như nhuộn ra, gặp cả người tới. Trong đầu tràn đầy cùng Lam đại mỹ nữ lăn ga giường dâm mị hình ảnh, hương diễm cực. Bất qua nói đến, làm A Chính Ca trong đời cái thứ nhất bạn gái, Tiêu Chính đối Lam Tâm quan tâm cùng hỗ động, thực sự ít đến thương cảm. Hai người xác định quan hệ đến bây giờ, cũng gần một tháng lâu. Tổng cộng tại cùng nhau ăn cơm xem phim dạo phố số lần, một cái tay tính ra không quá được. Càng đừng đề cập bình thường gọi điện thoại gửi nhắn tin số lần. Nếu không có có chuyện gì, Tiêu Chính tươi thiếu sẽ chủ động qua liên hệ Lam Tâm. Cái này không phải vừa xác định quan hệ tình yêu cuồng nhiệt người yêu liền xem như lão phu lao thê, loại này không quá bình thường số liệu cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề, hai vợ chồng này hoặc là sắp ly hôn, hoặc là chính đang ly hôn trên đường dãy rủa lấy. A Chính ca không có nói qua yêu đương, đối chuyện nam nữ cũng không lắm giải. Lại không người dạy hắn như thế nào nói chuyện yêu đương. Bên người duy nhất có phương diện này kinh nghiệm mà anh Tuấn, lại là cái phong lưu lại hạ lưu mặt hàng. Tán gái đừng nói tụ tập đầy đủ thập nhị tinh tọa, liền toàn cầu quốc tịch đều nhanh đụng đờ ơ y là cái không có nữ nhân không thể sinh hoạt vạn ác ngựa giống. Tại Mã Anh Tuấn hun đúc dưới, A Chính ca tuy nói không đến mức nhìn thấy nữ nhân liền run chân, cũng khó tránh khỏi thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng nói chuyện yêu đương cũng là loại này không đau không ngứa trạng thái. Lại nhiều liền giả mồm. Nhưng lần này, trong loa truyền đến Lam Tâm câu kia làm lòng người say tình thoại. A Chính ca cảm thấy mình có lẽ là bị Mã Anh Tuấn làm hư. Đối đại nữ nhân, riêng là tình thâm ý trọng nữ nhân, sao có thể chỉ muốn phát tiết sinh lý nhu cầu, mà không để ý tới đối phương tình cảm cần A Chính ca phải dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cùng Mã Anh Tuấn là không giống nhau. Hắn là cái thiên tính lương bạc nam nhân, mà chính mình lại là cái cảm tình phong phú, có nội hàm chất lượng tốt nam nhân. Đã làm tổng nghĩ như vậy ta, vậy ta coi như bước lên bị khai trừ mạo hiểm, cũng nhất định phải xông lên phụng dưỡng khoảng trường. Tiêu Chính trực tiếp tắt điện thoại, không nói hai lời liền hướng Lam Tâm văn phòng xông. Thùng thùng. Tiêu Chính gõ gõ cửa phòng, rất nhanh, một thân quần áo làm việc Lam Tâm kéo cửa phòng ra, đầy mặt nhu tình nói ra, mau vào. A Chính ca một cái lắc mình, liền tiến vào vô số nam nhân muốn vào mà không được Lam giám đốc văn phòng. Có lẽ là tương tư thành tật. Lam Tâm vừa mới thấy Tiêu Chính, ngay tại trên môi hôn sâu một chút, lúc này mới mặt đỏ tới mang thai nói ra, ngươi thật đúng là lên nha không chào đón Tiêu Chính một mặt không vui nói. Vậy ta đi chính là. Nói xong co cẳng liền đi. Không muốn Lam Tâm giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, điềm đạm đáng yêu nói ra. Ta còn không có nhìn đầy đủ đây nhìn liền có thể thỏa mãn ngươi Tiêu Chính khỏe môi hơi vện. Cười xấu xa no y không nếu như để cho ngươi sở sở làm tâm lúc này không ngừng mặt đỏ tới mang thai, liền cổ đều ửng đỏ một mảnh, hai con ngươi hiện ra hơi nước nói, không đứng đắn. Nói xong đẩy Tiêu đang ngồi ở nàng chuyên trúc ghế sổ phạ trên ghế, lại rót một ly từ trong nhà mang đến ướp lạnh canh đờ ơ u xanh, đứng sau lưng Tiêu Chính một mặt cho hắn nắn vai, một mặt nói ra, trời quá nóng, uống chén canh đờ ơ u xanh hàng hỏa. Hàng hỏa có rất nhiều biện pháp. Uống canh đờ ơ u xanh lại là nhất không khoa học lựa chọn. Tiêu Chính một hơi rót hơn phân nửa chén. Tiện tay móc ra một điếu thuốc, chính muốn bốc cháy, tay mắt lanh lẹ Lam Tâm nhưng từ ngăn kéo lấy ra một cái Z-Ipo bật lửa, tự mình cho Tiêu Chính nhóm lửa. Ngươi còn hút thuốc? Tiêu Chính trợn mắt hốc mồm hỏi. Liền xem như Lâm Hỏa Âm hút thuốc, Tiêu Chính cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có thể Lam Tâm, đánh chết hắn đều không tin. Ta không rút. Lam Tâm vội vàng giải thích nói. Bật lửa là chuẩn bị cho ngươi. Tiêu Chính khuôn mặt có chút động, một nắm chặt Lam Tâm tinh tế ngọc thủ, thuận thế kéo một phát, liền đưa nàng kéo đến trên đùi mình. A Lam Tâm một cái lảo đảo, hoảng sợ đến sắc mặt có chút trắng bệnh, có thể lập tức ý thức được cái này mập mờ động tác thực sự không quá lịch sự, không khỏi khuôn mặt nóng hổi, không dám nhìn tới Tiêu Chính con mắt. Dù sao Lam Tổng ngươi văn phòng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám xông tới. Không bằng chúng ta tới làm điểm càng hàng hỏa sự tình. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trong mắt khắc thường sắc chớp động. Càng hàng hỏa tư tưởng thuần túy Lam Tâm trong nháy mắt không có lấy lại tinh thần, hoang mang nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi nói là cái gì? Gặp Lam Tâm không có chút nào lòng cảnh giác, Tiêu Chính A cờ y đại thịnh, một cái bàn tay heo ăn mặn nhịn không được bao trùm tại Lam Tâm túi kia khỏa đang làm việc dưới váy bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve nói, ngươi cứ nói đi. Bộ vị nhạy cảm bị tập kích. Lam Tâm thân thể mềm mại đột nhiên run lên, eo nhỏ nhắn như thủy xà vặn vẹo đứng lên, khuôn mặt tưởng đỏ nói, A Chính nơi này là văn phòng. Ở văn phòng mới kích thích hơn. Còn có người trên xe, tại giã ngoại, tại phòng thử áo đây Tiêu Chính hơi thở hơi có vẻ trở nên nặng nề. Vốn chỉ là mở không thích hợp thiếu nhi cho đùa, có thể Lam Tâm cái kia thân thể mềm mại vặn vẹo mê người tư thế, cùng sung mãn bờ mông tại trên đùi ma sát cảm giác tê dại tiếp xúc, rất nhanh liền vẩy ra A Chính ca động lại đã lâu muốn nhìn. Như dã hỏa tùy ý lan tràn. Không được Lam Tâm hai tay chống đỡ Tiêu Chính lồng ngực, khẽ cắn môi mềm nò y ta không thể làm như thế. Vì cái gì ngươi không yêu ta? Tiêu Chính không biết xấu hổ hỏi. Không phải Lam Tâm vội vàng lắc đầu, no y ta chỉ là tiếp nhận không ở nơi này làm loại chuyện đó, ta nghe nói rất nhiều công ty lão tổng đều tốt cái này một thanh, ta muốn khẳng định có khác phong vị, mới có thể để bọn hắn vui này không kia đặt mình vào nguy hiểm, không bằng, chúng ta quyết định chắc chắn, thử một lần. Tiêu Chính giật dây nói. Trong lòng ngọn lửa nhưng dần dần tán. Đối Lam Tâm loại này thuần túy lại sạch sẽ nữ nhân, hắn thực sự không nhịn xuống tay. A Chính ca không thể không hoài nghi mình có nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Thật không được Lam Tâm bờ mông vặn vẹo biên độ càng lớn, run giọng nói. Nếu như ngươi thật rất muốn đêm nay liền tới nhà của ta đi. Lam Tâm ngăn cản không nổi Tiêu Chính cái kêu hỏa một dạng nhiệt tình, lại không thể 5 lần 7 lượt cự tuyệt Tiêu Chính, cho nên mới quyết tâm liều mạng, không thèm đếm xỉa. Ha ha! Tiêu Chính nâng lên Lam Tâm trắng như tuyết khuôn mặt, hung hăng gặm một thanh no y không nên quá khẩn trương. Ta sẽ không bắt buộc ngươi làm loại chuyện này. Lại nói, coi như ngươi chủ động mời, ta cũng phải nhìn lúc ấy tâm tình cùng trạng thái thế nào. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy nam nhân. Lam Tâm đỏ mặt đến xì một tiếng, u hoan nói, không xấu hổ. Tiêu Chính cười cười, hai tay vòng quanh Lam Tâm eo nhỏ nhắn, cảm thụ được nhuyễn ngọc trong ngực tư vị. Miệng bên trong lại chậm rãi nói ra, ta nhớ được ngươi có đại phú hào thẻ VIP tha Lam Tâm nào nào. Không quá có thế thích hướng Tiêu Chính đưa qua độ nhảy vọt tư duy, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Trước đó bọn họ quản lý đưa ta một chương thẻ VIP. Nói là có thể giảm 50%. Nhưng ta còn chưa có đi qua. Cũng không biết qua không có qua sử dụng kỳ. Đưa cho đường đường Lam đại giám đốc thẻ VIP còn có thể có thời gian kỳ hạn không phải cả đời chế ta đều không vui. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lam Tâm ôn nhu cười nói. Ngươi muốn đi đại phú hảo ăn cơm không ngừng. Ta quan mới bên trên, dự định mời các đồng nghiệp ăn bữa cơm. Định tại đại phú hảo. Tiêu Chính khổ nao nói. Nhưng ta nghe nói đại phú hảo quý cực kỳ, tuy tiện một bàn đều là mấy ngàn. Nếu là không có chiết khấu, ta một tháng tiền lương đoán chừng còn chưa đủ ăn một trận này. Lam Tâm nói ra, thẻ VIP cũng không có vấn đề. Ban đêm ngươi bắt ta thẻ quá khứ tiêu phí là được rồi. Ngươi cầm đi. Dù sao là cùng nhau ăn cơm, chờ một lúc tính tiền ngươi đưa thẻ cho ta liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi làm Tâm nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn mang ta đi thế nào? Ngươi giai nhân ước hẹn, dự định cự tuyệt ta? Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Không phải Lam Tâm thần tình kích động no y ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi mời đồng sự ăn cơm, ta qua có thể hay không không tiện có cái gì không tiện? Tiêu Chính đương nhiên nói ra. Ngươi là bạn gái của ta. Bọn họ là ta bộ hạ. Ta mời bộ hạ ăn cơm, mang lên ra thuộc người nhà có vấn đề gì lại nói. Mượn mấy người bọn hắn gan chó, cũng không ai dám nói. Lam Tâm vành mắt nhì trong nháy mắt liền đỏ. Một tiếng nhào vào Tiêu Chính trong ngực, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 167, báo thù nam nhân. Minh Châu vùng ngoại thành. Một tòa 2 tầng tiểu học cao đẳng dương phòng. Trong phòng đen như mực, trừ lầu 2 gian nào đó trong phòng ngủ có yếu ớt ánh nến lay động. U ám đến phảng phất địa ngục đồng dạng đáng sợ. Để cho người ta không dám tới gần. Ban đêm 9 điểm, 2 chiếc xe con phân biệt từ phía đông cùng phía tây chậm rãi lái tới, cũng tại tiểu dương cửa phòng dừng lại. Ngay sau đó, phía đông lái tới xe con bên trong chui ra một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn âu phục phẳng phiu, giày da sáng bóng, phảng phất xã hội tinh anh, cao thẳng trên sống mũi đỉnh lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng, nổi bật ra hắn tao nhã nho nhã khí chất phi phàm. Người này chính là Triệu gia lão nhị Lý Mộ Bạch, cực thụ Triệu tứ gia tin một bề Triệu gia quân sư, cũng là duy nhất không có chính diện cùng Tiêu Chính phát sinh qua xung đột Triệu gia con nuôi. Nói đến, Triệu Thanh Vân tại sau khi về nước buổi chiều đầu tiên, liền tại Triệu tứ gia tiệc mừng thọ bên trên cùng Tiêu Chính ra tay đánh nhau, cũng trước mặt mọi người gãy tại Tiêu Chính trên tay. Có thể nói thể diện mất hết, nhuệ khí chợt giảm. Về sau, hắn không còn có xuất hiện tại công chúng ánh mắt, chỉ là mỗi ngày buổi Triệu tứ gia ăn cơm uống trà, trải qua vô câu vô thúc, lại có chút lão khí hoành thu không thú vị thời gian. Mà Triệu gia lão đại Trần Trùng, cũng là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Tiêu Chính phát sinh xung đột chính diện, cũng bị Tiêu Chính đánh phải trọng thương nằm viện, đến nay còn không có xuất viện. Mà lại coi như chữa khỏi vết thương, đoán chừng cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Dù sao, Tiêu Chính cái kia một hồi đánh, không có đem hắn đánh chết, đã là thủ hạ lưu tình. Trừ chết sớm Triệu Lao Tam, còn thừa Triệu gia tam tử chỉ có Lý Mộ Bạch còn có thể trên mặt mũi cùng Tiêu Chính bình an vô sự. Cũng chỉ có hắn, mới hiểu được ngay trước Triệu Tứ gia mặt cùng Tiêu Chính không qua được, cuối cùng không có quá kết cục tốt. Ai bảo Lao gia tử ưa thích Tiêu Chính đâu, ai bảo Lao gia tử muốn tuyển định hắn vì người thừa kế đâu. Lý Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia oán hận, thậm chí cả ác độc Lao gia tử dựa vào cái gì tuyển Tiêu Chính khi Triệu gia người thừa kế hắn. Tiêu Chính có cái gì tốt luận võ công, hắn thật có lây không tầm thường địa phương, có thể chấp trưởng đại cục là dựa vào võ công a, là dựa vào trí tuệ. Lý Mộ Bạch vì Triệu gia xuất sinh nhập tử nhiều năm, sớm tại 5 năm trước, đầu hắn phát liền trắng mảng lớn, hiện nay thường cách một đoạn thời gian, hắn đều phải nhiễm một lần tóc, nếu không, cái kia xâm nhập hơn phân nửa đầu tóc hoa râm, liền sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng gào thét mà đến. Âm Lý Mộ Bạch mặt không biểu tình, lại hung hăng đem cửa xe quẳng bên trên, dùng cái này để phát tiết trong lòng lửa giận. Khi hắn đi xuống xe, hướng Tiểu Dương lâu cửa chính đi đến lúc, ánh mắt lại chậm rãi rơi vào dấu trong bóng đêm, không hề có động tĩnh gì xe con. Chiếc kia cùng hắn đồng thời đến Tiểu Dương lâu xe con. Lý Mộ Bạch biết, lần này ra mặt tất nhiên là hắn, đối phương là quyết định sẽ không xuất hiện tại loại trường hợp này phía dưới. Cũng không phù hợp người thân phận cùng lập trường. Kéo kẹt. Lý Mộ Bạch đẩy ra biệt thự cửa phòng, chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn đến mục nát mùi vị nhào tới trước mặt, phảng phất muốn tại cái này viêm nhiệt mùa hè, đem cả người hắn đông cứng. Làm cho người phát ra từ trái tim băng giá lạnh. Trong phòng một mảnh đen kịt, nhưng Lý Mộ Bạch không có yêu cầu bật đèn. Hắn biết, ở tại trong biệt thự, đều là một đám thói quen hắc ám, cũng không hướng tới ánh sáng nam nhân, làm khách nhân, hắn không cần thiết chủ nhân chiều theo hắn. Dù là chỉ cần hắn mở miệng, đối phương nhất định sẽ vì hắn bật đèn chiếu sáng. Đây chính là Lý Mộ Bạch có thế tại nhân tài đông đúc Triệu gia có được một chỗ cắm rủi nguyên nhân chủ yếu. Hắn đầy đủ thông minh, nguyện ý đứng tại người khác góc độ suy nghĩ. Dù là đến sau cùng, hắn sở hữu tính kế đều là vì chính mình lợi ích phục vụ. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, hắn vẫn là Triệu gia người hiền lành. Duy nhất không như vậy vô lại tồn tại. Hắn chậm rãi lộc cộc lên lầu 2, cũng mượn cái kia một đạo yếu ớt ánh nến đi tới duy nhất có ánh sáng gian phòng. Hắn không có gõ cửa, bởi vì gian phòng chủ nhân cũng không đóng cửa, ý vị này đối phương là hoan nghênh hắn. Nhưng chờ hắn đi vào phòng lúc, vẫn là không khỏi bị trong phòng bố trí hù dọa đến. Trong phòng hai chi ngọn nến đặt tại một trương lâm thời dựng trên linh đài có cung phụng hương hỏa, có gà vịt, còn có một trương ảnh đen trắng. Một cái thân hình thẳng tắp, ly lấy đầu đinh nam tử trẻ tuổi đang ngục quang bình tĩnh nhìn chằm chằm ảnh chụp, sắc mặt lãnh khốc mà băng hàn. Toàn thân tản mát ra cường đại cảm giác gáp bách. Trên tấm ảnh người Lý Mộ Bạch cũng không nhận ra, nhưng hắn tin tưởng. Người trẻ tuổi cùng trên tấm ảnh nam tử có lớn lao quan hệ, không phải vậy sẽ không ở cái này lâm thời ở lại điểm cung cấp bên trên ảnh chụp cùng hương hỏa. Hắn là đệ đệ ta. Nam tử trẻ tuổi nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên ảnh chụp, giọng điệu bình ổn nói ra, duy nhất thân đệ đệ. Lý Mộ Bạch hơi sững sờ, không hiểu vị này làm việc bên trong danh khí không năm cũ người tuổi trẻ vì cái gì hướng mình nói những này không có quan hệ gì với nhiệm vụ lời nói. Hắn là thế nào chết làm lễ phép, Lý Mộ Bạch rất lợi hại quan tâm hỏi ý kiến hỏi một câu. Bị Tiêu Chính giết. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia sắc bén chi sắc. Tàn nhẫn cắt nát cổ họng. Lu Cờ Na ho sự tình Lý Mộ Bạch kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ kỹ, tân áo trước đó phát sinh cùng một chỗ vụ án bắt cóc, tội phạm bởi vì ý đồ mưu sát không có kết quả, bị người tại chỗ đánh chết. Chẳng lẽ, giết người, cũng là Tiêu Chính ngay tại trước mấy ngày. Người trẻ tuổi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái no y hắn vốn nên cùng ta cùng ra nước ngoài, này sợ cái gì cũng không làm, cũng sẽ không như thế đoàn mệnh. Hắn vì cái gì không cùng ngươi rời đi Lý Mộ Bạch hỏi. Hắn ưa thích quyền lực, từ nhỏ đã ưa thích. Hắn không muốn cùng ta lang bạt kỳ hồ, qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Hắn hướng tới ngập trong vàng son sinh hoạt, muốn dựa vào chính mình nỗ lực, thành làm một cái được người kính ngưỡng thành công nhân sĩ. Người trẻ tuổi phun ra một thanh khói đặc, ánh mắt bình tĩnh nói. Nhưng hắn cũng không biết, mỗi người nhân sinh, thực đã sớm nhất định. Hắn tại một số phương diện là chuyên gia, là cao thủ. Nhưng ở mặt khác một số phương diện, hắn có lẽ liền một cái gà mở cũng không bằng. Đây chính là hắn bị người giết hại nguyên nhân. Người trẻ tuổi bóp tắt thuốc lá. Đây chính là ngươi muốn giết Tiêu Chính nguyên nhân, Lý Mộ Bạch hỏi. Không phải vậy đâu, vì ngươi cái kia 100 vạn đô la Mỹ. Người trẻ tuổi chậm rãi quay người, nhặt con mắt màu xám bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn. Tại rất lợi hại đa quốc gia, ta một lần nhiệm vụ thù lao là 500 vạn. Lý Mộ Bạch mặt toát mồ hôi nói, có lẽ tại Minh Châu, chúng ta còn không có quy tắc thị trường. Người trẻ tuổi không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi đi đến ghế sổ pha một bên, sắc mặt lạnh nhạt ngồi xuống, đều an bài tốt sao? Ửng. Đêm nay hành động, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lý Mộ Bạch nói rõ chi tiết no y hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hội trong đêm đưa các ngươi rời đi. Không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Xem ra ngươi cũng không giải chúng ta một chuyến này. Người trẻ tuổi nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc lạnh lùng no y tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó. Chúng ta từ trước tới giờ không cân nhờ ở cờ đường lui. Vì cái gì Lý Mộ Bạch là cái làm việc có trật tự nam nhân, làm Triệu gia quân sư, hắn sớm đã thành thói quen đem chỗ có khả năng kế tính toán rõ ràng, cũng làm ra đem đối ứng biện pháp. Có đường lui, cũng không dám xông về phía trước. Người chỉ có tại tuyệt cảnh, mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Cũng chỉ có ngăn đường lui, tài năng giết ra một đường máu. Đây là ta tại bộ đội học được. Cũng là ta mấy năm nay làm nhiệm vụ hạch tâm mạch suy nghĩ. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Lý Mộ Bạch gật gật đầu, đồng ý nói, cái này mạch suy nghĩ rất tốt, có lẽ tương lai của ta cũng cần dùng đến. Nhất định cần dùng đến. Người trẻ tuổi chậm rãi nói ra. Có lẽ rất nhanh liền có thể dùng tới. Chương 168, sát khí đằng đằng. Lý Mộ Bạch không có ở trong biệt thự lưu lại quá lâu, một là hắn làm xong thuộc về hắn sự tình. Thứ hai là dàn kia phòng quá kiềm chế, người trẻ tuổi kia thật đáng sợ. Lý Mộ Bạch chưa từng tiếp xúc qua đen tối như vậy đến thực chất bên trong nam nhân, đêm nay, hắn rốt cục tiếp xúc đến một cái. Cũng chấn động theo. Biên cương là một cái trong mắt bất cứ ai, đều tràn ngập tính nguy hiểm, xâm lược tính từ ngữ, phảng phất chỉ cần cùng biên cương móc nối, liền nhất định sẽ không quá bình, thuộc về nhiều chuyện chi địa. Mà biên cương sát thủ đâu vừa rồi cái kia gọi Lưu Thanh nam nhân. Cũng là biên cương sát thủ, một cái cùng lính đánh thuê thuộc về từ đồng nghĩa danh từ, nhưng cùng lúc, so lính đánh thuê càng thêm đen tối, hàm nghĩa rõ ràng hơn. Lính đánh thuê có thể giết người, đồng dạng có thể bắt cóc, bắt chẹt, thậm chí hiệp trợ chính phủ chấp hành nhiệm vụ. Sở tác sự tình, chưa chắc phải nhất định cùng giết người có quan hệ, cũng có thể chấp hành trong mắt đại đa số người xem như chuyện tốt nhiệm vụ. Nhưng biên cương sát thủ thì lại khác, bọn họ ẩn thân tại trong bóng tối. Giống một đám hắc ám sứ giả, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mà bọn họ lấy tiền cũng chỉ làm một chuyện, giết người. Tại biên cương, tại cực dễ dàng phát sinh ma sát, lại tranh chấp nhiều đến kinh ngạc địa vực, trừ giết người còn có chuyện gì có thể làm đâu, chỉ bất quá cái nghề nghiệp này so lính đánh thuê càng thêm đen tối, bí mật hơn, hiếm có người đề cập cái này so sánh mẫn cảm từ ngữ, cũng chưa từng đại diện tích tuyên truy hệ nở qua. Nhưng có thể khẳng định là, khi một cái lấy đoàn đội vì chấp hành đơn vị lính đánh thuê gặp gỡ độc hành hiệp đồng dạng biên cương sát thủ lúc, cái sau là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vì bọn hắn so lính đánh thuê càng biên giới, giết người kỹ xảo, cũng càng phức tạp và đa dạng. Thậm chí có thể nói, lính đánh thuê phổ biến là bị tiền tài trô bắt cóc xuất ngũ quân nhân. Mà biên cương sát thủ, làm theo thường thường là một đám đọa lạc quân nhân, rơi vào hắc ám quân nhân Lý Mộ Bạch ba chân bốn cẳng rời đi biệt thự. Nhưng không có trực tiếp trở lại chính mình xe con, mà chính là quay người hướng một cái khác chiếc xe con đi đến. Đã thỏa đàm. Đêm nay hành động. Lý Mộ Bạch chậm rãi nói ra. Ừm. Thanh âm từ cửa sổ khe hở bay ra, bình thản chi cực. Ngươi không có cái gì muốn bàn giao dù sao, ngươi cũng là cố chủ một trong. Lý Mộ Bạch ý vị sâu xa hỏi. Ta giao phó, mà lại không chỉ một lần. Nhưng ngươi thủy chung không có cách nào để cho ta hài lòng. Trong cửa sổ truyền ra một đạo có chút thất vọng thanh âm. Nếu như dựa theo định ra kế hoạch phát triển, hiện tại chúng ta cũng không cần làm một chuyện gì, xem kịch liền tốt. Có một số việc cũng không tại ta có thể khống chế phạm vi. Lý Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày, không hài lòng lắm nói ra. Chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi vô năng. Trong cửa sổ xe thanh âm dần dần trở nên băng lãnh. Cho ngươi tốt như vậy một bộ bài. lại bị ngươi đánh cho rối tinh rối mù. Không thể không nói, Triệu Lao Tam muốn so ngươi ưu tú được nhiều. Hắn đã chết. Lý Mộ Bạch ánh mắt lạnh như băng nói. Không ai tin tưởng giết chết người khác, lại là ngươi. Trong cửa sổ xe bay ra Chu Tâm lời nói. Cũng để Lý Mộ Bạch mi đầu siết chặt, trong mắt có hàn quang lóe lên. Ngươi đến muốn nói cái gì? Lý Mộ Bạch trầm giọng quát. Nếu như Trần Trùng lần này cũng có thể bị ngươi hại chết, ta sẽ đối với ngươi giữ lại một tia kính ý. Trong cửa sổ xe nam tử chậm rãi nói ra. Vô độc bất trượng phu. Đêm nay về sau, ngươi rất có thể trở thành đại trượng phu. Lý Mộ Bạch ánh mắt trầm ngưng nói, ta sẽ trở thành người nào, tựa hồ cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Đương nhiên là có liên quan. Trong cửa sổ xe nam nhân thản nhiên nói, ta xưa nay không hợp tác với phế vật, mà ngươi đang biến thành một cái để cho ta nguyện ý hợp tác người. Tuy là tán dương, lại vẫn cứ bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái này khiến Lý Mộ Bạch có chút không vui, sắc mặt trầm xuống nói, ta nên rời đi. Không tiễn. Lý Mộ Bạch kiệu xe rời đi về sau, khác một chiếc xe bên trong thanh niên nam tử đưa ra một tờ giấy, phân phó tài xế nói, đưa cho Lưu Thanh, để hắn một mực nhớ kỹ. Vâng. Lão bản. Bộ phận bảo an có gần hơn 30 người, coi như đại phú hào một bàn có thế ngồi mười mấy người, cũng rắn rắn chắc chắc ngồi đầy hai bàn. Thức ăn không tính, chỉ là rượu vang đỏ liền uống 5 nga nở nếu như không phải làm tâm có thẻ vip. Tiêu Chính đêm nay liền phải bị bọn này xuất sinh ăn phá sản, uống đến đinh đương vang. Không trả tiền tuy nhiên tốn không ít, nhưng toàn bộ bữa tiệc bên trên, Tiêu Chính lại một mực hưởng thụ lấy ước ao ghen tị ánh mắt. Nóng bỏng, để Tiêu Chính vô pháp xem nhẹ. Cũng không phải các đồng liêu cực kỳ hâm mộ hắn thành nhất tổ trưởng, bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Nói đến, đây là Tiêu Chính lấy mạng liều trở về, nên được. Tránh thức để mọi người hâm mộ. Thậm chí để Đường Minh đều nóng mắt không thôi, là Lam đại giám đốc đối Tiêu Chính thái độ. Không sai, Lam giám đốc đối với bất kỳ người nào đều rất lợi hại thân mật, cũng xưa nay không tự cao tự đại. Có thể ai từng thấy Lam giám đốc vì một người nam nhân gấp thức ăn đừng nói gấp thức ăn, lần này cần không phải Tiêu đội phó xuất mã, bọn họ đời này cũng chưa chắc có cơ hội cùng tân áo số 2 nhân khí mỹ nữ ăn cơm. Ngay cả Diệt Tuyệt sư Thái Bạch Ngọc Kiều cũng bị không có chút nào xâm lược tính Lam giám đốc cướp đi sở hữu danh tiếng. Lam nàng buồn nản không thôi. Cũng không biết gia hỏa này nghĩ như thế nào, rõ ràng là bộ phận bảo an tụ hội, hết lần này tới lần khác muốn mời Lam giám đốc cùng một chỗ tới, liền không sợ uống đến không thoải mái, chơi đến không vui A Bạch Ngọc Tiểu Phúc Phỉ. Lần đầu tiên trong đời đối dịu dàng hòa ái Lam giám đốc sinh ra nghịch phản tâm tình. Mọi người ăn uống no đủ, có người đề nghị qua hát ca ra ok. Đường Minh làm theo đề nghị tập thể qua rửa chân, nhưng toàn diện đều bị tức không thuận Bạch Ngọc Tiểu phủ quyết, cả đám đều uống xong cái dạng gì, còn muốn uống liền không sợ xông ra họa. Tuy nói có phát cáo hiểm nghi, nhưng đạo lý vẫn là nói thông được. Đám người kia người nào đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh bảo an. Thật muốn uống nhiều tính khí lên, bảo đảm không cho phép cùng người phát sinh ma sát. Có thể ai có thể cùng gần số 30 nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an đánh nhau đầu coi như nhất đại sóng lưu manh đánh tới. Cũng chưa chắc chống đỡ được các nhân viên an ninh một lần tấn công. Thật xông ra hỏa đến, nhìn rõ mọi việc Lâm Tổng không chừng liền đem bộ phận bảo an tận diệt. Làm bộ phận bảo an đại đội trưởng, Bạch Ngọc Kiều có nghĩa vụ giữ gìn bộ phận bảo an danh tiếng, càng thêm không cho phép bộ hạ uống đến say khướt còn ra qua sóng. Tán đi. Đường Minh phất phất tay, nhếch miệng cười nói. Cái này bỗng nhiên đầy đủ. Lại làm thịt xuống dưới, Tiêu đội phó nên cho chúng ta làm khó dễ. Uống đến tận hứng các nhân viên an ninh cởi vàng, ngay sau đó cũng không tái phát tiểu điên, lung la lung lay rời đi đại phú hảo. Tiêu Chính tuy nói là lần này bữa tiệc chủ nhân, uống đến cũng không ít, nhưng lấy hắn tiểu lượng, còn không đến mức choáng đầu hoa mắt cấp độ. Ngược lại là Lam Tâm tại các nhân viên an ninh giật dây dưới nhiều uống vài chén, khuôn mặt đỏ đến theo táo giống như, hết sức mê người. Bạch Ngọc Kiều cũng uống không ít, nhưng này nương môn tiểu lượng vô cùng tốt. Gia đại phú hào y y nguyên sảng khoái tinh thần, nói không nên lời phấn khởi. Lam Tổng, ta đưa ngươi về nhà đi. Bạch Ngọc Kiều có chút âm hiểm xông Lam Tâm cười nói. Tiêu Chính cũng không uống say, hẳn là có thể chính mình về nhà, cũng không cần ta đưa. Đi theo hai nữ đi về phía bãi đậu xe Tiêu Chính ngay vậy, lập tức không làm, nhà ta rất xa, nếu là đón xe đến hoa hơn 100. các ngươi liền nhẫn tâm để cho ta đón xe về nhà ta thế nhưng là một bữa cơm ăn thành kẻ nghèo hàn á, vậy ta trước đưa Lam Tổng về nhà, cho ngươi thêm. Bạch Ngọc Kiều có xe, là một cấu ngoại hình hung hãn Land Rover, giá thị trường gần 100 vạn. Cũng không biết này nương môn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thế mà lái nổi 100 vạn xe sang trọng, thật là để A Chính ca đỏ mắt một hồi lâu. Lam Tâm vốn muốn cùng Tiêu Chính nói hai câu thì thầm, có thể thấy được Bạch Ngọc Kiều là trong ba người lớn nhất thanh tỉnh, ngay sau đó cũng không dám cường nữ, sợ lái xe xảy ra chuyện. Ừm, vậy cứ như thế an bài. Lam Tâm gật gật đầu, vừa định lên xe, lại phát hiện Tiêu Chính cùng Bạch Ngọc Kiều đồng thời nhìn về phía bãi đỗ xe lối ra. Lam Tâm không chờ quay người, liền nghe một trận dày đặc ống thép ma sát đất xi măng kéo thanh âm. 30-40 người, nhân thủ một cây ống thép, trên mặt đất ma sát ra lóa mắt hỏa quang, sát khí đằng đằng. Chương 169, nhao nhao chết. Bãi đỗ xe có đèn đường chiếu sáng, nhưng bởi vì bãi đỗ xe lớn hơn, đèn đường lại không nhiều, cho nên toàn bộ bãi đỗ xe đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng lờ mờ bên trong. Âm trầm bên trong tràn ngập ra nồng đậm sát ý, chớ nói Lam Tâm như vậy từ không tranh với người chấp cô gái ngoan ngoãn, cho dù là trên đường mánh nhân bỗng nhiên bị mấy chục người thổi kèn cầm ống thép chức nghiệp lưu manh vây công, chỉ sợ cũng sẽ dọa đến tay chân như nhuộn ra, nhịp thở tim đờ ập thở như sớm. Bạch Ngọc Kiều chú ý tới, bọn này sát khi đằng đằng trên đường lưu manh không những cầm trong tay ống thép, ngay cả bên hông, cũng đều là nâng lên một cái đường cong, rất rõ ràng. Đám côn đồ này trừ cầm trong tay ống thép, trên thân còn phân phối có đạn hoàng đao loại hình lợi khí. Cái này từ khía cạnh thể hiện ra bọn côn đồ đối với đêm nay nhiệm vụ quyết tâm. Bạch Ngọc Kiều làm chức nhân viên cảnh vụ, nàng cùng trên đường lưu manh liên hệ cơ hội là khá nhiều. Từ nàng chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, trước mắt cái này lăn lộn khí thế mãnh liệt lưu manh tuyệt không phải phổ thông lưu manh, mà là một đám thực sự được gặp máu, dám dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra mãnh nhân. Tuyệt không phải bất nhập lưu tên du thủ du thực chỗ có thể sánh được. Bạch đội, đám người này sẽ không phải là hướng về phía ngươi tới đi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nói thực ra, ngươi ở cục cảnh sát đi làm thời điểm, có phải hay không đắc tội qua cái gì trên đường đại ca nói vơ nói vẩn? Bạch Ngọc Kiều cao mày nói. Ta tại nhiệm chức trong lúc đó đều là chiếu kỷ luật làm việc. Làm sao lại cùng người kết thù riêng cũng không nhất định là thù riêng a, tỷ như ngươi bắt qua mổ vị lao đại, lại hoặc là nắm qua mổ lao đại đầu mã hoặc thân thích, cũng có thể bị người truy sát. Tiêu Chính phun ra một thanh khói đặc, không có hảo ý nói ra. Ta ngược lại cảm thấy ngươi hiểm nghi so sánh lớn. Bạch Ngọc Kiều liếc Tiêu Chính liếc một chút. Trời mới biết có phải hay không là ngươi đắc tội người nào, mới sẽ bị người nhà ngăn chặn. Bạch Ngọc Kiều nghĩ đến lần trước hai người qua phòng game ạt cạ đánh trò chơi điện tư bị người đánh lén sự tình. Tuy nói sự tình là từ nàng gây nên, có thể đám kia lưu manh rõ ràng kẻ đến không thiện, bên trong thế mà còn có dấu giếm hung khí kẻ cướp. Điều này không khỏi làm cho Bạch Ngọc Kiều đối Tiêu Chính lai lịch sinh ra hoài nghi. Vì cái gì có hắn tại địa phương, luôn luôn thiếu không phiền phức vậy liền thật gặp quỷ. Chẳng lẽ là Lam Tổng ngươi xông đại họa? Tiêu Chính quay đầu lại hướng khuôn mặt hơi hơi căng cứng Lam Tâm nói ra. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ta làm sao lại đắc tội bọn họ? Lam Tâm hơi tâm hỏng nói ra. Đã không phải, liền mau lên xe đi. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội lao ra. Tiêu Chính mở cửa xe, để Lam Tâm lên xe. Ừm. Lam Tâm cũng không dừng lại, nhanh chóng ngồi lên Bạch Ngọc Kiều Land Rover. Bạch Ngọc Kiều mắt thấy Tiêu Chính giật dây Lam Tâm lên xe, không khỏi trợn mắt chừng một cái nói, ngươi có bệnh á? Hai bên lối ra đều bị người ngăn chặn. Làm sao lao ra ngăn chặn ngươi sẽ không phá tan? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Thuận thế kéo ra ghế lái cửa xe, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Lên xe. Ta mới không lên. Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói. Ngươi cho rằng ta là như thế không nói đạo nghĩa người á? Bạch Ngọc Kiều nhìn ra Tiêu Chính muốn một thân một mình đối mặt đám kia lưu manh. Bịch một tiếng khóa lại cửa xe, sau đó đem chìa khóa bỏ vào túi quần. Chìa khóa cho ta. Tiêu Chính khẽ cau mày nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao ngươi biết không có quan hệ gì với ta? Bạch Ngọc Kiều đương nhiên không chịu cho hắn chìa khóa, bĩu môi nói. Ngươi không phải mới vừa còn nói bọn họ là hướng về phía ta đến a? Tốt à, ta thừa nhận, bọn họ là hướng về phía ta tới. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Lên xe đi. Chuyện này để ta giải quyết. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Bạch Ngọc Kiều bất mãn nói. ngươi cho rằng liền ngươi có thể đánh ta chỉ là không muốn ngươi tham gia tiến đến. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua thoáng nhìn càng ngày càng gần bọn côn đồ, thanh tuyến dần dần trở nên lanh khốc. Lên xe, lao ra. Không lên. Bạch Ngọc Tiểu quật cường nói. Ẩm Tiêu Chính cũng không khuyên nữa, phanh địa nhất quyền đánh nát cửa sổ xe, sau đó trở tay mở cửa xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Tiểu, đi lên. Không siêu Tiêu Chính đột nhiên nhô ra tay phải, lại là một thanh vặn lên Bạch Ngọc Tiểu, đem nhét vào. Cũng cho đến giờ phút này, Bạch Ngọc Kiều mới biết mình cùng Tiêu Chính ở giữa đến tuột cùng có bao lớn chênh lệch. Ẩm Tiêu Chính cài lên cửa xe, xong Bạch Ngọc Kiều trầm giọng nói, đem Lam Tâm an toàn đưa đến nhà. Vậy còn ngươi Bạch Ngọc Kiều chất vấn. Sau lưng Lam Tâm cũng muốn lao ra cùng Tiêu Chính kề vai chiến đấu, lại bất đắc dĩ mở không ra cửa xe, chỉ có thể ở trong xe lo lắng xuông. Ta Tiêu Chính tục một điếu thuốc, hời hợt nói ra. Ban đêm ăn nhiều, vừa vận kiện tập thể hình. Đi. Bạch Ngọc Kiều bất đắc dĩ, biết rõ Tiêu Chính làm như vậy khẳng định là có đạo lý. Huống chi nếu là mình lưu lại, Lam Tâm khó đảm bảo không bị đối phương bắt cóc. Nay lại để phe mình lâm vào càng bất lợi cục diện. Nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, cũng quyết định đem Lam Tâm đưa đến an toàn địa phương về sau lại quay trở lại đến giúp sấn Tiêu Chính. Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Kiều đống nhiên đạp cần ga, xông ra bãi đỗ xe. Bởi vì đám người này mục tiêu là Tiêu Chính. Cho nên đối với Bạch Ngọc Kiều hai người rời đi, bọn họ cũng không ngăn cản, ngược lại để mở con đường, phòng ngừa bị xe đụt vào. Sau đó, bọn côn đồ ăn ý làm hai nhóm, đem Tiêu Chính vây khốn trong đám người. Đinh đinh, đinh đinh đinh đốt. Ống thép không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, đang phát ra dày đặc tiếng va chạm sau khi, cũng tạo nên một cỗ cực kỳ to lớn uy hiếp lực. Phảng phất cuồng phong bạo vũ xâm nhập trong đám người Tiêu Chính. Dừng lại đi. Tiêu Chính mi đầu cao lại, đôi mắt thâm thúy bên trong lướt qua một tia vẻ không kiên nhẫn. Nhao nhao chết. Một đám chức nghiệp lưu manh nếu như vẹn vẹn như thế, Tiêu Chính không đáng đắc tội Bạch Ngọc Tiểu để cho nàng mang theo Lam Tâm rời đi. Đơn giản là, tại đám côn đồ này bên trong, rõ ràng ẩn giấu đi khí thế cực kỳ sắc bén cao thủ. Cùng trước đó xông nhập Lâm gia nam nữ sát thủ một dạng, bọn họ hẳn là cùng một loại người, càng là cùng một đội ngũ. Tiêu Chính không có ý định đi. Cũng minh bạch lần này đi, nhất định còn hội có lần nữa. Đã như vậy, hắn dứt khoát lưu lại, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Để tránh ảnh hưởng đến Lâm gia tỷ muội sinh hoạt, càng không muốn vì bận tâm Lâm Hỏa Âm mà bó tay bó chân, không thi triển được. Tiêu Chính mãnh liệt yêu cầu về sau, đám côn đồ này nhóm rốt cục dừng lại khí thế bên trên nghiền ép. Một tên ước chừng ngoài 30 lưu manh thần sắc trầm xuống, mục quang lánh lệ nói ra, Tiêu Chính. Đêm nay ta nhìn còn có ai có thế ba ho kê ngươi ta không cần người nào đến che đậy. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, toàn thân tràn ngập ra nồng đậm tử vong khí tức. Đây là hắn sắp đại khai sát giới dấu hiệu. Nếu để cho Mã Anh Tuấn đám người kia trông thấy, nhất định sẽ cảm thán một câu, Tiêu lão đại phát uy sau đó xa xa né tránh, tránh đi ngộ thương. Chém chết hắn dẫn đầu lưu manh ra lệnh một tiếng, cái kia 340 còn lại lưu manh trong khoảnh khắc nâng tay lên bên trong ống thép. Gào thét lên hướng Tiêu Chính bổ nhào qua. Chương 170, quỳ bái hắn. Tiêu Chính đắc tội Diệp Thế Quan, đồng dạng đắc tội Triệu gia đại bộ tờ HN thai to mặt lớn người. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình là bị buộc, nhưng không thể không thừa nhận, hắn mới về nước nửa năm, liền đem Minh Châu có thế lực nhất lưỡng đại thế lực hết thể đắc tội. Bây giờ bị đầu đường truy sát, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn tin tưởng đám người này cũng không phải Diệp Thế Quan tiểu đệ. Tối thiểu bên ngoài đám côn đồ này không phải, dù sao có Hắc Hùng tại, Diệp Thế Quan sẽ không như thế quang minh chính đại tìm người chặt chính mình. Cái này không phù hợp giang hồ quy củ, cũng sẽ ảnh hưởng hắn danh dự. Triệu gia rất có thể. Dù sao mình đem hắn đánh cho gần chết, bây giờ tìm người chặt chính mình, thực sự quá phù hợp logic. Cũng là lớn nhất hiểm nghi hậu trường hắc thủ. Đám côn đồ này rất lợi hại chuyên nghiệp, đánh liền hướng Tiêu Chính đầu gõ qua. Chỉ cần bên trong một chút, cơ bản liền sẽ đầu rơi máu chảy, chiến đấu lực nghiêm trọng trượt. Nhưng bọn hắn chuyên nghiệp, Tiêu Chính càng chuyên nghiệp. Bọn họ là chuyên nghiệp đầu đường lưu manh, Tiêu Chính thì là chuyên nghiệp kẻ giết chóc khi hắn đánh ngã một tên lưu manh, cũng từ trong tay tiếp nhận ống thép về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản địa đánh đối phương đầu. Một thiết côn một cái, ngắn ngủi mười mấy giây, hắn liền phóng tới 7-8 cao mà bên trong còn bao gồm một cái ẩn tàng trong đám người. Ý đồ đánh lén Tiêu Chính sát thủ nhà nghề. Hắn ra tay rất mạnh, mỗi một lần đánh xuống dưới, đều sẽ phát ra ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở tiếng va đập. Mỗi lần tiếng va chạm vang lên lên, đều sẽ có máu tươi phun tung tóe mà ra. Không cầm máu tanh, còn rất lợi hại hung tàn. Nhưng Tiêu Chính bây giờ đã là tân áo nhân viên, hắn có thể khoảnh khắc chút cha không xuất thân phận, cũng không được luật pháp bảo vệ tối thiểu không nhận hóa hạ pháp luật bảo hộ sát thủ, nhưng hắn tùy tiện không muốn giết bọn này có danh tiếng, thậm chí có gia đình, có lao bà lưu manh. Một là giết hại quá nặng, sẽ ảnh hưởng hắn bình thường tâm tình. Thứ hai là chết quá nhiều người, dù là tất cả đều là khiến cảnh sát đau đầu lưu manh, cũng cuối cùng sẽ khiến rất nhiều không tất yếu phiền phức. Cho nên mỗi một gậy xuống dưới, hắn đều sẽ đem đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy, tại chỗ ngất, lại cũng không đến chê tờ xem như Tiêu Chính trở lại đô thị về sau hoàn lương biểu hiện đi. Phanh phanh phanh, Tiêu Chính vũ động trong tay thiết côn, nhìn qua mười phần nhẹ nhõm đánh nhau lấy xung quanh lưu manh. Nhưng bởi vì thường xuyên cùng bọn côn đồ thiết côn đối bính. Tại trải qua 2 phút đồng hồ sau khi chiến đấu, hắn không thể không vứt bỏ cây kia bốn lượn biến hình ống thép, sau đó một lần nữa nhặt lên một cây, tiếp tục đối chiến. Có người nói loạn quyền đã chết lao sư phụ, còn có người nói song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, loại thuyết pháp này là không tồn tại. Tối thiểu nhất sẽ không phát sinh tại đối mặt đám côn đồ này cục dưới mặt. Ở trong mắt Tiêu Chính, đám côn đồ này liền giống như con kiến hôi, căn bản không có cùng hắn đối kháng năng lực. Đồng dạng vô pháp đối với hắn tạo thành dù là tổn thương chút nào. Toàn bộ đối chiến quá trình bên trong, trừ hắn không ngừng vung vẩy ống thép hội lãng phí nhất định thể năng bên ngoài, căn bản không tồn tại uy hiếp tính mạng. Dần dần, theo Tiêu Chính không nhanh không chậm đánh nhau. Mặt đất nằm xuống lưu manh trở nên so đứng đấy còn nhiều hơn, mà đám kia nguyên bản 10 phần hung tàn công kích lưu manh, cũng dần dần trở nên kiên kỵ. Cũng kéo ra vây quanh bầy. Không hề dám liều lĩnh tấn công. Một chút. Cho dù là một chút chỉ cần có người có thể đánh trúng Tiêu Chính một chút, dù là chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vết thương nhẹ, cũng có thể cho bọn họ tiếp tục tấn công dũng khí cùng động lực. Có thể cục diện dưới mắt lại là, đồng bạn không ngừng bị Tiêu Chính đánh ngã, mà hắn lại một điểm thương tổn đều không có. Thậm chí là một cọng tóc gáy, cũng không có đụng phải chênh lệch thật lớn để bọn côn đồ sinh ra lui lại tâm lý, mà một khi có người xuất hiện lùi bước hành vi, tất cả mọi người hội bị lây bệnh, sau đó chậm rãi kéo dài khoảng cách, không dám tùy tiện tấn công. Đi thôi. Coi như không mệt, lão lặp lại đồng dạng động tác, cũng sẽ phiền. Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía, thái độ mười phần bình thản nói ra. Có lưu manh bị Tiêu Chính thái độ phách lối chọc giận, một cái lặn xuống nước sông đi lên, sau đó không chút huyền niệm, bị Tiêu Chính một gậy gõ ngã xuống đất. Không biết cái gọi là. Tiêu Chính dùng phảng phất thương hại ánh mắt quét mắt một vòng ngã trên mặt đất lưu manh. Lần này, không ai còn dám tiến lên. Lùi bước dấu vết lại càng rõ ràng. Vâng. Bọn họ chỉ là lưu manh, dù là trở về không có cách nào cùng lao đại giao nộp, nhưng tiếp tục đánh xuống thì có ý nghĩa gì chứ, thực lực căn bản không ngang nhau, cũng hoàn toàn không có thủ thắng thời cơ. Bọn côn đồ tại trên đường lan lộn, chỉ là vì sống được so với người bình thường uy phong hơn, càng thống khoái hơn, mà không phải vì muốn chết. Bọn côn đồ rốt cục bức bách tại Tiêu Chính sức chiến đấu kinh khủng, lần lượt rời đi hiện trường NG. Một số coi như giảng đạo nghĩa lưu manh vẫn không quên kéo đi chính mình đồng bạn. Rất nhanh, bãi đỗ xe chỉ còn một đôi thất lạc ống thép cùng nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đương nhiên, còn có 5 cái ẩn núp trong đám người, giờ phút này hoàn toàn bại lộ tại Tiêu Chính trong tầm mắt sát thủ. Biên cương sát thủ. Bọn họ sẽ không đi, dù là Tiêu Chính chiến đấu lực khủng bố đến đâu, cũng không ai có thể cho bọn họ rời đi. Cùng bọn côn đồ không giống nhau, bọn họ là có đạo đức nghề nghiệp. Bọn côn đồ là cho lão đại bán mạng, dù là hạch tâm truy cầu vẫn là danh lợi, nhưng ít ra mặt ngoài, bọn họ cũng không có nghĩa vụ vì lão đại đánh bạc tánh mạng. Nhưng bọn này biên cương sát thủ khác biệt, bọn họ chấp hành nhiệm vụ không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì tiền. Tại tiền giật dây dưới, bọn họ càng có chấp hành lực, cũng càng có đánh đổi mạng sống giác ngộ. Cho nên bọn côn đồ đi, bọn họ lại nghĩa vô phản cố lưu lại. Ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác. Giống từng đầu xài lang, khiến lòng run sợ. Chớ nút. Ra đi. Tiêu Chính quét mắt một vòng cái nào đó u ám nơi hẻo lánh. Nơi đó ngừng lại một cỗ hắc sắc xe con, nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát hiện bên trong ngồi người. Tiêu Chính cũng là đang đánh nhau quá trình bên trong, mới ý thức tới cái góc này có cực kỳ nguy hiểm khí tức lan tràn đi ra. Cái kia là cao thủ mới có khí tức, cũng là chân chính đồng hành, tài năng phóng xuất ra khủng bố uy áp. Giống như thực chất, lan tràn toàn trường. Giang giác. Cửa xe bị chậm rãi đẩy ra, một cao y vo cờ người thẳng tắp nam tử trẻ tuổi chui ra xe con. Hắn động tác rất trầm ổn, khuôn mặt gầy gò mà cương nghị, một đôi u ám nhạt con mắt màu xám bên trong lóe ra khát máu hàn quang. Cực kỳ cảm giác áp bách. Nhìn ra được, hắn cũng là đám này sát thủ đầu mục. Mà đêm nay trận này sát cục, cũng là từ hắn một tay bố trí, bao quát đêm đó lâm ra sự cố, Tiêu Chính cũng có lý do tin tưởng cùng hắn kiếp trước liên quan. Nhưng vì cái gì đâu chính mình đắc tội qua hắn Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm từ chạy bộ đến người trẻ tuổi, trầm mặc không nói. Tiêu Chính không ra, chậm rãi tới gần hắn Lưu Thanh lại thản nhiên nói, ta gọi Lưu Thanh. Lưu Khải Minh ca ca. Nha. Thì ra là thế. Khó trách hắn chịu cùng một đám lưu manh hợp tác, nguyên lai trừ công tác, còn có thủ riêng. Đệ đệ khi bọn cướp, ca ca làm sát thủ. Các ngươi lão Lưu gia thật đúng là không có tiền đồ. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Ngươi thì sao khi lưu manh rất có tiền đồ Lưu Thanh tiếp tục tới gần Tiêu Chính, cái kia năm tên đẩy mặt sát cơ sát thủ cũng từ phương vị khác nhau tới gần. Rất nhiều đem Tiêu Chính vây quét chi thế. Lưu manh là ta trước kia thân phận, hiện tại, ta là tân áo bộ phận bảo an phó đội trưởng NG. Nếu như đệ đệ ngươi không chết, hắn hẳn là sẽ đối ta A-dua nịnh hót, cũng thân thiết xưng hô ta là tiêu đội. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ngoạn vị đạo. Lưu Thanh cau mày, trong mắt sát ý đại tác phẩm, đêm nay, ngươi hội đi theo đệ đệ ta cước bộ, qua một thế giới khác quỷ bái hắn siêu hàn quang chợt hiện. Sáu thanh hiện ra huyết sắc quang mang dao găm đồng thời đâm về Tiêu Chính, sát ý dâng trào. Chương 171, sát nghiệm đã động. Sát thủ cùng lưu manh khác biệt lớn nhất ở chỗ sát thủ nghề nghiệp là giết người, bọn họ sẽ không giống lưu manh dùng ngôn ngữ để khiêu khích địch nhân, càng sẽ không dùng chiến trận tới dọa địch nhân. Bọn họ duy nhất quan tâm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất cùng lớn nhất gọn gàng khi phương thức đến đánh giết mục tiêu. Bọn họ không phải muốn đối phương chịu thua, mà chính là muốn đối phương chết. Muốn Tiêu Chính chết sáu thanh giống như lúc huyết sắc dao găm đâm về Tiêu Chính, phảng phất đan dệt ra một mảnh không có kẽ hở lưới tử vong, phong kín Tiêu Chính sở hữu đường lui, cũng phải đem hắn đánh giết tại trong lưới ẩm tại sát thủ từ bốn phương tám hướng đâm tới thơ ý điếm. Tiêu Chính cầm trong tay ống thép bịch một tiếng gõ tại mặt đất, trong chốc lát, ống thép phảng phất bị rót vào ma lực, tại Tiêu Chính lòng bàn tay ông tác hưởng. Siêu Tiêu Chính nguyên địa nhất chuyển. Ống thép lấy hắn làm trung tâm vẽ một vòng tròn, trong khoảnh khắc đánh bay ba tên sát thủ dao găm, cũng đem ba người khác bức lui hoang long long. Tiêu Chính trong tay ống thép vẫn đang run rẩy, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Trái lại bị đánh bay dao găm ba người, lại là lấy tay gắt gao bắt lấy vừa rồi nà mở trả tờ dao găm cổ tay, hổ khẩu vỡ tan, nguyên cả cánh tay cũng run rẩy kịch liệt lấy. Phảng phất đến tận đây lúc vẫn chưa hoàn toàn từ vừa rồi kịch liệt chấn động bên trong đi ra ngoài. Nhặt lên. Đứng ở Tiêu Chính sau lưng Lưu Thanh ra lệnh, mệnh lệnh ba tên bộ hạ nhặt lên tuột tay dao găm, sắc mặt âm trầm nói ra. Ba người kia nghe vậy, đúng là không có bất kỳ cái gì u buồn, nhao nhao nhặt sau khi đứng dậy dao găm, sau đó, dùng càng thêm nghiêm cẩn phương thức công kích tới gần Tiêu Chính. Một cấu ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn trường, khiến cho người thở dốc không được. Tố chất không tệ. Tiêu Chính cổ tay khẽ đảo, ngăn chặn hơi hơi run run ống thép. Khỏe môi nổi lên một vòng vi diệu đường cong. Cũng là nhược điểm. Giết Lưu Thanh ra lệnh một tiếng, năm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch sát thủ thân hình máy động, như từng đạo quỷ mị phóng tới Tiêu Chính. Không trung hồng mang nở rộ, như từng đóa yêu dã tử vong chi hoa, nhiếp tâm hồn người. Nhìn ra được, bọn này sát thủ trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nếu không tuyệt không có khả năng ủng có như thế trầm ổn tâm lý tố chất. Mặt khác, vừa rồi dao găm tuột tay ba người giờ phút này vẹn vẹn dùng tay trái cầm đao, y lì nguyên biểu hiện ra không kém hơn tay phải lực công kích, cái này đủ để chứng minh, bọn này sát thủ có được cực kỳ cường hãn lực công kích, cũng đem thân thể mỗi một cái bộ vị xem như vũ khí công kích, cho dù là hàm răng, cũng có thể sống sinh hoạt cắn chết địch nhân, cái này khiến làm đồng hành Tiêu Chính đối bọn này sát thủ sinh ra một tia vi diệu kính ý, ngay sau đó cũng chậm chậm đoan chính thái độ, lấy lớn nhất nghiêm túc tư thái đối mặt địch nhân công kích. Năm tên sát thủ giao thoa công kích tuy nói không đến mức đem Tiêu Chính đẩy vào hiểm cảnh, nhưng bọn hắn vòng vòng đàn sen phương thức công kích, vẫn làm cho Tiêu Chính có chút đau đầu, không muốn chính diện giao phong. Bọn họ có thể dùng sinh mệnh đến chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Chính lại không muốn lấy thụ thương làm đại giá đến chém giết địch nhân. Đây chính là Tiêu Chính cùng bọn này sát thủ khác nhau, cũng là hắn chậm chạp không chịu hạ sát thủ nguyên nhân chủ yếu. Không phải nhân từ nương tay, là bọn này không muốn sống sát thủ thật là để người đau đầu. Khanh Tiêu Chính cây kia sớm đã biến hình ống thép cùng một tên sát thủ trong tay sắc bén dao găm đối bính. Tại lưu lại một đạo khắc sâu vết đao sau khi, cũng đem đối phương dao găm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, bước chân hắn một sai, trong khoảnh khắc túi xông lên trước, một gậy quất vào sát thủ Na Ho Pha Y lệch cạch sát thủ bên cạnh bay ra ngoài, ngã vào trong vũng máu. Mà nhưng vào lúc này, cái kia bốn tên sát thủ thế công cũng đảo mắt liền đến, sắc bén chi cực hướng hắn mặt đánh tới đăng đăng Tiêu Chính nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, xảo diệu tránh đi đối phương liều lĩnh thế công. Nhưng vào lúc này, du tẩu ở một bên Lưu Thanh Động, giống một đầu mãnh hổ xuống núi, hướng Tiêu Chính phía sau đâm tới. Trước có đàn sói, sau có hổ đói, Tiêu Chính tại đánh chết một tên sát thủ về sau, đúng là trong nháy mắt lâm vào nhà tù chi cảnh. Thật sự là xấu hổ. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, trên mặt lướt qua một vòng băng hàn chi sắc. Tại sao lưng Lưu Thanh lao xuống mà đến thời khắc, hắn xoay người một cái, giống một đạo thiểm điện vọt tới Lưu Thanh cá chết rách lưới. Lưu Thanh trong lòng cười lạnh, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét mắt Tiêu Chính ở ngực cái kia bút máy. Nhưng rất nhanh, hắn để khí bay thẳng, ý đồ từ chính diện tạo thành chướng ngại, vì bộ hạ lôi đỉnh một kích tranh thủ thời gian 3 giây đồng hồ 2 giây 1 giây liền đầy đủ Tiêu Chính có lẽ cường đại. Nhưng chỉ cần mình có thể kéo lại hắn một giây đồng hồ hành động thời cơ, cái kia mấy tên bước nhanh đuổi theo bộ hạ liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch Tiêu Chính sinh mệnh, hoàn tất trận này kinh tâm động phách tác chiến. Nhưng hắn cũng không biết, hắn vừa rồi cái kia vô ý một cái ánh mắt, lại hoàn toàn làm tức giận tâm tính coi như khỏe mạnh, suy nghĩ còn không tính táo bạo Tiêu Chính. Mấy tên sát thủ kia liên hợp công kích, cũng không thể đối Tiêu Chính tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù là bị tiền hậu giáp kích, Tiêu Chính cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi tất cả mọi người công kích, triển khai một vòng mới ác chiến. Đây cũng là lúc trước hắn ý nghĩ, tại Lưu Thanh liếc trộm trước ngực hắn bút máy trước đó ý nghĩ. Tại về nước về sau, Tiêu Chính đã nói với chính mình, trở lại đã từng ra hương, chỉ cần không tất yếu tình huống, tận lực không nên đem ở nước ngoài thói quen mang về. Muốn tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh. Dù là có chút sinh mệnh vốn là tràn ngập tội ác, cũng không tới phiên hắn đến thế thiên hành đạo. Tại Lâm Hỏa Âm ám chỉ phía dưới, Tiêu Chính càng kiên định cái này tín nhiệm. Cũng đối Lâm Hỏa Âm làm qua miệng hứa hẹn, không dễ dàng đoạt tính mạng người. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính giận. Giận tím mặt một người tại mất lý trí đồng thời, thường thường hội làm ra khác hẳn với thường nhân biểu hiện. Hiện tại Tiêu Chính, liền làm ra để mọi người cảm thấy khó hiểu hành vi. Hắn dừng lại cấp tốc tiến lên cước bộ, phảng phất đặt mình vào chỗ không người, toàn thân không có chút nào động tình phun trào. Chỉ có một đôi đen nhánh mà đôi mắt thâm thúy bên trong, có u ám đến cực hạn tử vong khí tức chậm rãi tràn ra hốc mắt. Tiêu Chính hành vi cùng ánh mắt để ý chí chiến đấu sục sôi Lưu Thanh toàn thân run lên, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ không khỏi bối rối. Đây là hắn chưa bao giờ có tâm tình. Dù là lấy quân người thân phận tiến hành biên cương chống khủng bố hành động lúc, dù là đối mặt hỏa lực mạnh hơn phe mình mấy lần xuyên quốc gia khủng bố đội lúc, hắn cũng chưa từng toát ra phức tạp như vậy tâm tình. Một cái nháy mắt, hắn đúng là hoảng hốt siêu siêu siêu sau lưng mấy tên sát thủ đã tới gần, toàn lực hướng Tiêu Chính thi triển nhất kích chí mệnh. Có thể Tiêu Chính lại cũng không quay đầu lại, tiện tay ném ra ống thép, tiếng nói khàn khàn mà vặn vẹo nói, cút ngay. Thanh âm không lớn, lại hàn ý mười phần. Cấp tốc bay ra ống thép bước lui bốn người, Tiêu Chính ánh mắt lại băng hàn nhìn chằm chằm cách đó không xa Lưu Thanh. Đồng dạng dừng bước lại, sắc mặt phức tạp Lưu Tình. Ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm bút máy nhìn Tiêu Chính ánh mắt cực kỳ đáng sợ, phảng phất có từng đạo thực chất sát y dâng lên mà ra, đem Lưu Thanh bao bọc vây quanh. Ngươi làm sao lại nhìn ta chằm chằm bút máy nhìn Tiêu đang nói hàm nghĩa cùng loại lời nói, lại dùng đến hoàn toàn khác biệt tâm tình. Ngươi vì cái gì nhìn ta chằm chằm bút máy nhìn ngươi là muốn biết cái này bút máy có làm được cái gì đồ sao ngươi làm sao lại nhìn ta chằm chằm bút máy nhìn làm sao lại như vậy là bởi vì có người nói cho ngươi cái này bút máy công dụng sao người nào nói cho ngươi là Diệp Thế Quan sao trừ hắn, Minh Châu, Hoa Hạ, không có người thứ hai biết cái này bút máy công dụng cũng không có người thứ hai biết, chi này bút máy cũng là tiêu chính bí mật vũ khí công cụ sát nhân vì cái gì Diệp Thế Quan sẽ nói. Cho ngươi biết bởi vì ngươi là Diệp Thế Quan mời đến sao sát ý ngút trời dâng lên mà ra, phảng phất muốn bao trùm cái kia vốn là yếu ớt ánh đèn, phảng phất muốn che đậy bầu trời trăng sáng. Tiêu chính, sát niệm đã động. Chương 172, ta xương cổ không tốt. Tại Hoa Hạ, tiêu chính chi này bút công dụng, chỉ có Diệp Thế Quan một người biết ngay cả cùng hắn cực kỳ thân mật Hắc Hùng, cũng xưa nay không biết tiêu chính chi này bút tác dụng. Như vậy Lưu Thanh tại sao lại biết mà lại cực kỳ kiêng kỵ theo dõi hắn bút? Đáp án chỉ có một cái, hắn là Diệp Thế Quan mời đến, chi này bút bí mật, cũng là Diệp Thế Quan nói cho hắn biết. Diệp Thế Quan muốn giết mình, tiêu chính trái tim kịch liệt co quắp, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Có ít người muốn giết hắn, hắn chẳng qua là khi một chuyện cười. Có ít người muốn giết hắn, lại có thế hoàn toàn chọc giận tiêu chính. Diệp Thế Quan cũng là bên trong một cái ngươi có thể đề phòng ta, thậm chí có thể lợi dụng ta, nhưng ngươi tại sao muốn giết ta? Ta ảnh hưởng ngươi a, ta tránh ngươi lẫn mất còn chưa đủ xa a, hơn 10 năm giao tình, còn đổi không trở về một cái mạng. Tiêu chính tội ác tẩy trời đi xem Diệp Thế Quan, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giết chính mình lý do, cũng không nên giết chính mình thế, nhưng là siêu siêu sau lưng sát thủ thấy. Không rõ tiêu chính mặt, KNZ không do ra NZ tiêu chính vì sao lại dừng lại. Nhưng đối bọn hắn tới nói, dưới mắt lại là đánh giết tiêu chính thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, chưa hẳn còn có tuyệt cao như thế thời cơ, nhưng mà, bọn họ giờ phút này đối mặt, lại chỗ nào vẫn là vừa rồi cái kia tiêu chính vừa rồi, tiêu chính có vô số tâm lý bao phủ, lấy một loại bất cần đời tâm tính đối mặt bọn hắn. Nhưng giờ phút này, tiêu chính huyết dịch khắp người đều tràn ngập một loại gọi là phẫn nộ thừa số. Hắn giận, cho nên không băn khoăn nữa quá nhiều. Siêu dao găm tới gần, cũng không thấy tiêu chính có động tác gì, xoay tay lại liền bắt một tên sát thủ cổ tay, lắp một cái kéo một phát ở giữa, sát thủ hướng phía trước một cái lảo đảo, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, tiêu chính tàn bạo nâng lên đầu gối, hung hăng đụng nát sát thủ hầu cốt. Giang giác. Sát thủ bị mất mạng tại chỗ, rơi xuống đất, dao găm lại bị tiêu chính một chân đá ra qua, tựa như tia chớp đâm vào tên thứ hai sát thủ vị trí hiểm yếu. Ngay sau đó, tiêu chính một cái bước xa thoát ra ngoài, tay trái tay phải phân biệt bắt hai tên sát thủ cổ áo, lực cánh tay đột nhiên tăng vọt, đem hai đầu người đụng vào nhau, bịch một tiếng trầm đục, đỏ trắng giao nhau dịch thể từ vỡ tan đầu lâu bên trong tràn ra. Cực kỳ bi thảm. Bịch. Bịch. Tiêu chính ném hai cố cấp tốc mất mạng thi thể, diện mục tàn nhẫn nói, ta nói, cũng ngay. Sau đó, hắn chậm rãi quay người. Sắc mặt bạo lệ hướng đi giật mình tại nguyên chỗ Lưu Thanh. Đến tận đây lúc, hắn mới biết được tiêu chính thực lực chân chính. Đến tận đây lúc, hắn mới biết được từ vừa mới bắt đầu, trận này ám sát kế hoạch liền không thành công khả năng. Nửa điểm đều không có. Sở dĩ đánh đến bây giờ, không phải bọn họ đủ cường đại, chỉ là bởi vì tiêu chính không hề động thật sự, không có cùng bọn hắn liều mạng. Ngươi rất tô tờ kỳ ta cái này bút máy sao? Tiêu chính một mặt hướng đi Lưu Thanh, một mặt lấy xuống trước ngực bút máy, ánh mắt lạnh lùng nói. Ta có thể nói cho ngươi, chi này bút là dùng tới giết người. Cứ việc ta rất ít khi dùng nó giết người. Tiêu chính lấy xuống nắp bút, bên trong một cái nắp bút, ngươi nhìn, bên này là không phải một chi bút máy là. Nó cũng là một chi bút máy. Nhưng ngươi nhìn một mặt khác tiêu chính mặc lên lộ ra ngòi bút một bên, sau đó lấy xuống một bên khác, vốn nên là nà mở trả tờ viết chữ một bên. Một bên khác không phải phổ thông trang mặc thủy mềm quan ở, mà là một thanh sáng ngời đoạn đao điêu luyện mà sắc bén bên này, là dùng tới giết người. Tiêu chính vô cùng có kiên nhẫn giới thiệu chi này miễn cưỡng đạt tới 20 phân bút máy công năng. Sau đó, hắn ngón tay cái tại bút máy trong phạm vi nhẹ nhàng một nhóm, khanh một tiếng, đoạn đao đống nhiên thành dài. Từ vừa mới bắt đầu 10cm biến thành tiếp cận 30cm lưỡi đao tại ánh trăng huy sái dưới. Phảng phất lưu động nồng đậm sát ý, từng đạo khí tức băng hàn từ lưỡi đao phía trên tràn ra, nhiếp tâm hồn người. Biến lớn bút máy ước chừng có 40cm, bỏ đi 10cm tay cầm, còn thừa lại gần 30cm lưỡi dao sắc bén đoàn đao, không lâu lắm, nhưng này mỏng như cánh ve lưỡi đao, lại lóe ra làm cho người run rẩy hàn quang, thân đao như thủy ngân làm nổi bật ra hoa lệ mà âm nhu quan mang, như một thanh không gì không phá lợi khí. Như một thanh tử thần lưỡi đao, đánh đâu thắng đó hiện tại, ngươi đều biết tiêu chính đi vào Lưu Thanh trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Lưu Thanh thân thể đột nhiên lắc một cái, cấp tốc lui về sau hai bước, tràn ngập lòng cảnh giác Ly nói, xem ra, ngươi cũng là người trong vòng. Người bình thường ai sẽ đem một chi bút máy cải tạo thành giết người vũ khí lại có mấy người, hội tùy thân mang theo loại này sắc bén vũ khí kiến thức rộng rãi Lưu Thanh nhìn ra được, Tiêu Chính trong tay cái này thành đoạn đao, tất nhiên sắc bén vô song, giết người ở vô hình. Thậm chí Lưu Thanh ngửi được cái này thanh đoạn đao phía trên mùi máu tươi. Nồng đậm mùi máu tươi nội tâm của hắn sinh ra hoảng sợ tâm lý, một cố vô pháp áp chế xuống hoảng sợ nhưng hắn đồng dạng minh bạch, đêm nay một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Bởi vì, hắn từ Tiêu Chính trong mắt nhìn đến tử vong khí tức, coi như hắn chịu từ bỏ nhiệm vụ, Tiêu Chính cũng sẽ không để hắn sống sót cho nên, hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Tiêu Chính quyết nhất tử chiến chuẩn bị Tiêu Chính không có phản bác Lưu Thanh câu kia người trong vòng định nghĩa, mặc dù hắn cũng không cho rằng biên cương sát thủ cùng lính đánh thuê là đồng loại. Nhưng hắn cũng không có phản bác, chỉ là mặt không biểu tình nói ra, không quan trọng, dù sao ngươi sẽ chết. Siêu hắn động, giống một đạo thiểm điện, không, hai đạo hắn là một đạo, trong tay hắn đao, là đạo thứ hai người nhanh, đao nhanh hơn người. Ánh trăng làm nổi bật phía dưới. Tiêu Chính trong tay đao giống một vòng lưu động thủy ngân, trong khoảnh khắc cuốn về phía Lưu Thanh, thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu Lưu Thanh cấp tốc nâng lên chủy thủ trong tay, ý đổ tới Tiêu Chính cái này tràn ngập bạo phát lực nhất đao. Nhưng mà, hắn bất luận là tốc độ, cường độ, đều không thể cùng Tiêu Chính chống lại. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Tiêu Chính trong tay đao liền chống đỡ tại Lưu Thanh vị trí hiểm yếu, chỉ kém kiến huyết phong hầu bước cuối cùng này Tiêu Chính không nên giết người đột nhiên. Cách đó không xa có một bóng người cấp tốc chạy tới, là Bạch Ngọc Kiều, nàng đã an toàn đưa Lam Tâm về nhà, cũng đáp ứng Lam Tâm sẽ đem Tiêu Chính hoàn chỉnh không thiếu sót mang về. Nhưng làm nàng trở lại bãi đỗ xe lúc, nàng chỉ thấy trước mắt cái này một hình ảnh, Tiêu Chính tức sẽ kết thúc chiến đấu sau cùng nhất đao người đâu cái kia mười mấy tên chức nghiệp lưu manh đâu vì cái gì một cái cũng không thấy đầy đất đều là vết máu, ống thép khắp nơi có thể thấy được, năm cố nằm trong vũng máu thi thể đã băng lãnh. Bạch Ngọc Kiều tùy tiện nhìn một chút, liền biết 5 người này đã mất mạng. Nàng biết, Tiêu Chính đã giết người. Nhưng làm đã từng nhân viên cảnh vụ, nàng không hy vọng Tiêu Chính mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng không cho phép Tiêu Chính đi đến không đường về giết hắn, ngươi liền về không đầu Bạch Ngọc Kiều điên cuồng phóng tới Tiêu Chính, ý đồ ngăn cản tiếp tục giết người Tiêu Chính. Quay lại Tiêu Chính nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên sắc mặt trắng bệch Lưu Tình, khóe môi câu lên một cái giống như ác ma nụ cười. Ta xương cổ không tốt, không thích quay đầu. Hưu Tiêu Chính cánh tay vung lên, một đạo hàn mang tại Lưu Thanh vị trí hiểm yếu sẽ qua. Lại không có để lại mảy may dấu vết. Bạch Ngọc Kiều Nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm nhìn lấy Tiêu Chính vung đao, vốn cho là hắn muốn giết Lưu Thanh, lại phát hiện một đao hạ xuống, cũng không tại Lưu Thanh trên cổ lưu lại vết đao. Không khỏi tâm tình buông lỏng, thầm nghĩ Tiêu Chính Thủy Chung vẫn là chịu nghe khuyên. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến. Ngay tại nàng vọt tới hai người trước mặt thơ ý điếm, Lưu Thanh vị trí hiểm yếu đột nhiên vỡ ra, như suối phun huyết dịch phun ra. Vậy một chỗ, cũng nhuộm đỏ Bạch Ngọc Tiểu Bạch tỉnh dậy chơi bóng. Chương 173, Diệp Thế Quan hiện thân. Minh Châu ban đêm có hơi lạnh gió sông, giờ phút này, lại giống từng thanh sắc bén đao tử phá tại Bạch Ngọc Tiểu trên mặt, khiến cho nàng tê cả da đầu, thân thể mềm mại khẽ run. Ấm áp mùi máu tươi bay vào chóp mũi. Cái kia sền sệt mùi tanh kích thích Bạch Ngọc Kiều dạ dày lan lộn, hô hấp trầm thấp to khỏe. Ánh mắt hỗn loạn mà mê ly nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sắc mặt phức tạp cực. Hắn rốt cục vẫn là giết Lưu Thanh, tuy nhiên Bạch Ngọc Kiều không biết Lưu Thanh là ai, nhưng từ đó người bộ dáng đến xem, hẳn là sát thủ không thể nghi ngờ. Nàng càng không rõ ràng lắm tại nàng rời đi về sau, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng đầy đất vết máu. Cùng nằm xuống mấy cái bộ thi thể chứng minh vừa rồi phát sinh qua một trận ác chiến. Mà lưu lại mấy người, rõ ràng ý đồ giết chết Tiêu Chính. Nhưng tại tam quan coi như bình thường Bạch Ngọc Kiều xem ra, bị giết cùng giết người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan hai chuyện. Có người muốn giết ngươi, là người khác sự tình, nhưng nếu như ngươi giết người, tính chất liền biến. Càng vẫn là tại đối phương không có chút nào lực phản kích tình huống dưới. Cái này tuyệt không phải tự vệ giết người, mà chính là mưu sát không sai. Tiêu Chính mưu sát Lưu Thanh, ngay trước Bạch Ngọc Kiều mặt, không chút do dự, nhất đao cắt vỡ cổ đối phương Bạch Ngọc Kiều tinh thần có chút hoảng hốt, ánh mắt mê ly mà hoang mang. Nàng không hiểu, không hiểu Tiêu Chính tại sao muốn giết Lưu Thành. Chẳng lẽ, chỉ có tử vong, mới có thể giải quyết vấn đề à? Thực ngươi có thể đem hắn giao cho cảnh sát. Bạch Ngọc Kiều nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt có phức tạp hào quang lấp lóe. Nàng tuy là nhân viên cảnh vụ, nhưng những năm gần đây, nàng từ chưa từng giết người, cũng không thể nào hiểu được giết người đến tột cùng là tư vị gì. Hắn muốn giết ta, cho nên ta giết hắn. Rất lợi hại công bình logic. Tại sao muốn giao cho cảnh sát Tiêu Chính lùi về đoàn đao, sau đó dùng nắp viết mặc lên, động tác bình tĩnh đem bút máy treo ở ngực trong túi quần. Đương nhiên nói ra. Bạch Ngọc Kiều cau mày nói, hắn muốn giết người, là hắn phạm tội, mà ngươi giết hắn, là ngươi phạm tội. Vì cái gì ngươi tình nguyện phạm tội, cũng không tìm kiếm cảnh sát trợ giúp nếu như người người đều giống như ngươi, muốn cảnh sát chúng ta còn có ý nghĩa gì bạch đội, ngươi giống như hồ đã không phải là cảnh sát. Tiêu Chính chậm rãi đốt một điếu thuốc, ánh mắt thanh lánh nói ra. Nhưng ta đã từng là Bạch Ngọc Kiều chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Ta rất nhiều bằng hữu, cũng là cảnh sát bạch đội. Ngươi đang khoe khoang ngươi nhân mạch sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, ngoạn vị đạo. Vẫn là tại ám chỉ ta hướng ngươi cảnh sát bằng hữu tự thú, để cho bằng hữu của ngươi lĩnh công ta không phải ý tứ này. Bạch Ngọc Kiều hết đường chối cãi, gấp đến độ khuôn mặt trắng bệnh. Vậy ngươi là có ý gì? Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng chất vấn no y khi người khác muốn giết ta thời điểm. Ngươi cảnh sát bằng hữu ở đâu coi ta bị mấy chục người vây công thời điểm. Ngươi cảnh sát bằng hữu lại ở đâu nếu như ta bị bọn họ chém chết. Người nào đến vì ta chủ trì công đạo dựa vào cái gì ta chuyển bại thành thắng, liền muốn từ bỏ trả thù địch nhân thời cơ, giao cho cảnh sát Bạch Ngọc Kiều thật không thể tin nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, ánh mắt hơi loạn nói, Tiêu Chính, Minh Châu là pháp trị thành thị. Người khác phạm tội không có nghĩa là ngươi có thể phạm tội, cũng không phải ngươi phạm tội lấy cớ được. Tiêu Chính cắt ngang Bạch Ngọc Kiều lời nói, mặt không chút thay đổi nói, ngươi bộ này đối với người khác có tác dụng, đối ta vô dụng. Mà lại, ta cũng không có hứng thú nghe ngươi ở chỗ này giảng cái gọi là đại đạo lý. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, hướng bãi đỗ xe đi ra ngoài. Bạch Ngọc Kiều lại là sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Báo động bắt Tiêu Chính Bạch Ngọc Kiều không là loại nữ nhân đó. Thế nhưng là, trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính ở trước mặt mình giết người mà thờ ơ từng tại sở cảnh sát làm qua Bạch Ngọc Kiều cũng vô pháp đối mặt dạng này chính mình. Nàng tạm thời nghĩ không ra biện pháp tốt, lại gặp Tiêu Chính dần dần từng bước đi đến, đành phải quyết định chắc chắn, bước nhanh theo sau. Nhưng để cho nàng ngoài ý muốn là, giết người Tiêu Chính không những tuyệt không tâm hỏng, cũng không có tìm một chỗ trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ. Hắn chỉ là chẳng có mục đích đi tại trên đường cái, sau đó tại bên đường cửa hàng giá rẻ mua đánh địa, một bên uống, một bên hướng không biết phía trước đi đến. Phảng phất cô hồn dã quỷ, lang bạt kỳ hồ. Đánh bia có xa ưu bình, Tiêu Chính cũng không có mời Bạch Ngọc Kiều uống, một người sắc mặt trầm thấp uống vào, đi tới, phảng phất muốn đi đến một ngày một đêm, phảng phất không đến kiệt lực, vĩnh viễn không thôi. Theo sau lưng Bạch Ngọc Kiều có chút mê hoặc, còn có chút không thú vị, tại Tiêu Chính kéo ra sau cùng một bình rượu vòng khấu chi về sau, nàng chủ động mở miệng hỏi, Tiêu Chính, đám người này đến tột cùng là làm cái gì sát thủ? Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Sơn con ngươi màu đen bên trong lại hiện lên một tia nhàn nhạt bi thương chi sắc. Vâng. Bọn họ là sát thủ, đã từng lớn nhất hảo huynh đệ mời sát thủ, tới giết chính mình sát thủ. Sát thủ Bạch Ngọc Kiều lông mày nhíu lại. Cả kinh nói. Bọn họ cùng đám kia lưu manh là cùng một nhóm người vâng. Tiêu Chính không có có tâm tư đi giải thích cái này hai nhóm người rất nhỏ khác nhau, không nhanh không chậm uống vào bia, sắc mặt đạm mạc. Vậy bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Bạch Ngọc Kiều khó hiểu hỏi. Tiêu Chính không phải tân áo bảo an A gần nhất còn tấn thăng làm bộ phận bảo an phó đội trưởng NG, hắn làm sao lại trêu chọc tới sát thủ mà lại đám kia lưu manh, là ai tìm đến gia hỏa này đến tân áo mới chỉ là một tháng, vì sao lại đắc tội nhiều người như vậy trong khoảng thời gian này, hắn đến tuột cùng làm gì không nên làm việc đây có người muốn giết ngươi, không phải trả thù, chính là vì lợi ích. Thật không may. Hai ta dạng đều dính vào. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, từ bước tiến lên. Hai loại đều dính vào Bạch Ngọc Kiều thật không thể tin hỏi. Ngươi đắc tội người nào lại phá hư người nào lợi ích ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Bạch đội, đừng nói ngươi bây giờ không phải là cảnh sát, coi như ngươi là, ta việc từ, cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. A Bạch Ngọc Kiều mi đầu dựng lên, vừa muốn phản kích cái gì, Tiêu Chính lại thân hình một chuyện, đứng ở trước mặt nàng. dùng đó cũng không khôi ngô thân thể ngăn trở phía trước đèn xe. Bạch Ngọc Kiều nao nao, còn chưa hiểu phát sinh cái gì, đã nhìn thấy cuối con đường có một hàng đội xe hướng hai người lái tới. Siêu siêu siêu, năm chiếc xe con cấp tốc hướng hai người ra, giờ ở đầu chiếc xe kia không đợi dừng hẳn, một cao y vo cờ người khôi ngô tráng hán liền nhảy xuống xe con, vội vàng hướng Tiêu Chính vọt tới. Chính ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi Diệp ca nói cho ta biết ngươi bị người chặn, là ai làm người tới là Hắc Hùng. Hắn mặc trên người không quá phù hợp thân phận áo ngủ. Nhìn qua cuồng bạo bên trong mang theo một tia chất phác, hết sức khó chịu. Không có việc gì. Tiêu Chính thấy là Hắc Hùng, không khỏi buông xuống lòng cảnh giác, sắc mặt vẫn bình thản lắc đầu nói. Đã bị ta giải quyết. Không có việc gì liền tốt. Hắc Hùng thở phào, liền lại phẫn nộ nói. Để ta biết là ai chặt ngươi, ta không phải giết cả nhà của hắn. Có bệnh nghề nghiệp Bạch Ngọc Kiều vốn định uốn nắn Hắc Hùng tìm từ, nhưng cân nhờ ở cờ đến đây người là Minh Châu trước mắt lớn nhất làm náo động vương bài tay chân, Diệp Thế Quan dưới trướng đang hót gà rán, không khỏi kiềm chế sự xung động lại. Quay đầu lại hướng Tiêu Chính hỏi, ngươi biết bọn hắn ý tại ngôn ngoại là, ngươi biết Hắc Hùng còn nhận biết Diệp Thế Quan bọn họ thế nhưng là Minh Châu trên đường nổi danh nhất lòng đất nhân vật, ngươi một cái tân áo bảo an. Làm sao lại cùng loại người này đi cùng một chỗ nói nhảm? Hắc Hùng tâm tình chính không thoải mái, gặp Bạch Ngọc Kiều dùng một loại nghi vấn giọng điệu hỏi thăm, không khỏi hai mắt trợn lên. No y ta cùng chính ca vài chục năm huynh đệ, hắn không biết ta chẳng lẽ nhận biết. Ngươi hùng tử, đối Bạch tiểu thư chút lễ phép. Đang khi nói chuyện, một thân thẳng Âu phục Diệp Thế Quan chậm rãi đi tới. Tại sau lưng, còn tới gần hơn 20 mặc đồ tây đen, mang kính râm khốc huyễn tiểu đệ. Cùng bãi đỗ xe đám kia chức nghiệp lưu manh hoàn toàn khác biệt. Chương 174, cảnh sát người tới. Trên thực tế, không chỉ có Lâm Tiểu Trúc đối Diệp Thế Quan loại này một đời mới hắc đường tiêu hùng tràn ngập chờ mong. Ngay cả đã từng thân là nhân viên cảnh vụ Bạch Ngọc Kiều, cũng đối Minh Châu duy nhất có thể cùng Triệu Tứ gia tranh phong tương đối tuổi trẻ lão đại tràn ngập hiếu kỳ. Người này đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, thế mà có thế tại ngoài 30 tuổi tác. Liền quay chuyển Minh Châu thế giới dưới lòng đất bố cục, cùng Triệu Tứ gia hình thành song hùng cục diện, hắn lại đến tột cùng có bao nhiêu mị lực, làm cho đông đảo lão đại nhao nhao đầu nhập vào với hắn ở cục cảnh sát lúc. Bạch Ngọc Kiều nghe không ít tiền bối đề cập qua hắn, cũng tại các loại trên tư liệu gặp qua hắn ảnh chụp, nhưng hôm nay, nàng rốt cục nhìn thấy sinh hoạt. Mà lại cùng ảnh chụp so sánh, Diệp Thế Quan người thật đẹp trai hơn, càng có mị lực. Ngay cả nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, cũng không chút nào giống trong miệng mọi người trên đường đại ca, ngược lại càng giống một cái ưu nhã nhẹ nhàng quân tử. Trước mắt cái này một thân màu trắng Âu phục nam nhân, cũng là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thế Quan Bạch Ngọc Kiều hơi có chút hoảng hốt, thực khó đem người này cùng trên đường kiêu hùng Diệp Thế Quan trùng hợp. Càng không thể tin được, Tiêu Chính thế mà cùng Diệp Thế Quan là vài chục năm hảo huynh đệ. Khó trách liền lão hình đối với hắn cũng tất cung tất kính, thà chịu hy sinh bộ hạ, cũng không dám đắc tội Tiêu Chính. Xem ra, Tiêu Chính thân thế bối cảnh, xa so chính mình tưởng tượng phức tạp. Hắc Hùng nghe thấy Diệp Thế Quan gian dạy, hơi hơi lùi về cổ, hướng Tiêu Chính giải thích nói, lúc đầu ta mang theo huynh đệ đến là được rồi. Diệp ca lại nhất định phải cùng một chỗ tới, còn nói huynh đệ có việc, hắn sao có thể ngồi trong nhà lo lắng xuông. Hắc Hùng biết Diệp Thế Quan cùng Tiêu Chính có mâu thuẫn, giờ phút này chính là một cái hòa giải cơ hội tốt. Cho nên liền vì Diệp Thế Quan nhiều nói vài lời hữu ích, hy vọng Tiêu Chính có thể tiêu trừ thành kiến, cùng Diệp Thế Quan lại nối tiếp huynh đệ chi tình. Có thể cái này tiểu tử ngốc lại làm sao biết, đêm nay muốn giết Tiêu Chính đám kia sát thủ, đúng là hắn kính trọng sùng bái Diệp ca dùng tiền mời đến. Hòa giải Diệp Thế Quan có thế đi ra một bước này, hai người nơi nào còn có lượn vòng chỗ trống, nhưng đối nam nhân mà nói, có mấy lời là nói không nên lời, riêng là đối mặt huynh đệ, nói liền chẳng phải là cái gì. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, thuận miệng nói ra. Ta không sao. Diệp Thế Quan chậm rãi đi lên phía trước, tuấn lãng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ân cần, thái độ cương ngạnh nói, ta hội bắt được hậu trường hắc thủ, bất kể là ai, ta đều sẽ trả ngươi một cái công đạo. Công đạo. Tiêu Chính mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Trên đường lăn lộn tên du thủ du thực, nào có cái gì công đạo có thể nói, ta đệ nhất thiên đi ra lăn lộn liền biết tại con đường ở Zena Y bên trên, dựa vào là thực lực, là quyền đầu. Cái gọi là công đạo không có bất kỳ cái gì giá trị. Huống chi, ta Tiêu Chính cũng không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể giết. không có chút bản lãnh, bất quá là tự tìm đường chết. Đó là Hắc Hùng kiêu ngạo nói. Liên Triệu Thanh Vân cái kia trang bê hàng trong tay chính ca cũng đi không hai cái vừa đi vừa về, ta thật nghĩ không ra Minh Châu có ai là người đối thủ. Nói xong, Hắc Hùng ôm chặt lấy Tiêu Chính bả vai, đánh vỡ dần dần lâm vào cục diện bế tắc biến hóa vi diệu, thân mật nói ra, chính ca, từ lần trước Triệu Tứ ra tiệc mừng thọ về sau, chúng ta đã có hơn nửa tháng không gặp. Đêm nay bất luận như thế nào cũng phải nhiều uống vài chén. Đi, chỗ cũ ăn khuya qua. Tiêu Chính muốn cự tuyệt, lại cũng không biết như thế nào cự tuyệt Hắc Hùng thịnh tình. Đối Diệp Thế Quan, đêm nay về sau Tiêu Chính hoàn toàn hết hy vọng, nhưng đối HGRU, hắn không ngừng càng chân quý phần này huynh đệ tình nghĩa, cũng càng vì Hắc Hùng cảm thấy lo lắng. Hôm nay, Diệp Thế Quan có thế tìm sát thủ xử lý chính mình. Ngày khác, người nào có thể bảo chứng Diệp Thế Quan không xuống tay với Hắc Hùng nếu như trước kia, Bạch Ngọc Tiểu Tuyệt sẽ không cùng một đám trên đường nổi danh đại ca ăn khuya. Cái này không phù hợp nàng thế giới quan, cũng có lỗi với nàng đã từng làm qua chức nghiệp. Tại Bạch Ngọc Kiều tâm lý, cảnh sát cùng lưu manh mãi mãi cũng là đối lập, không có khả năng bắt tay giảng hòa. Nhưng đêm nay, nàng nhưng bởi vì Tiêu Chính cùng Minh Châu tầng trên cùng một đám giang hồ đại ca ăn khuya, mà lại đối phương cũng không có để phòng nàng, ngay cả Hắc Hùng, cũng bởi vì vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng hướng nàng nói xin lỗi. Bạch Tiểu Thư, vừa rồi ta quá kích động. Nếu có cái gì xin lỗi địa phương, ta xin lỗi ngươi. Hắc Hùng rót một ly bia, không nói hai lời lại rót cho mình một ly. Nghe Diệp ca nói ngươi đã từng là nhân viên cảnh vụ, vậy chúng ta cũng coi là hữu duyên, đến, cái này chén ta kính ngươi. Về sau có khó khăn gì cứ việc lên tiếng, có thể làm được lập tức xử lý, không có năng lực làm được, sáng tạo điều kiện cũng sẽ giúp Bạch Tiểu Thư bãi bình. Hắc Hùng liên tục uống hai chén bia. Lại là mặt không chân thật đáng tin lời nói xoay chuyển, hàm xúc hỏi, Bạch Tiểu Thư, ngươi có phải hay không thích ta chính ca hỏi xong, không đợi Bạch Ngọc Kiều cùng Tiêu Chính đáp lại, Hắc Hùng bản thân ngược lại là trước cười rộ lên. Ta cùng hắn là đồng sự, vẫn là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bạch Ngọc Kiều nghiêm mặt giải thích nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Bạch Tiểu Thư, A chính thế nhưng là toàn năng hình nhân tài, có thể văn có thế võ. Ta tin tưởng hắn mặc kệ tại bất luận cái gì hành nghiệp, tương lai đều có thể có triển vọng lớn. Ngươi cũng đừng bỏ lỡ chi này tiềm lực cổ. Diệp Thế Quan nhấp một ngụm bia, mặt mỉm cười nói ra. An khuya địa phương là một nhà song mặt trượt, tổng cộng cũng liền 7-8 chiếc bàn, trên đầu có một mảnh tròi hóng mát che gió che mưa, hoàn cảnh tuy nói đơn sơ, lại mang theo đám người này thở thiếu thời nhớ lại. Tiêu Chính Bạch Ngọc Kiều 4 người một bàn, các tiểu đệ làm theo ngồi tại bốn phía. Hạng dưới 5 bàn lớn. Bạch Ngọc Kiều bị hai người nói chuyện, nhất thời có chút ngồi không yên, đồng nhiên rót một ly bia, nói lầm bầm, các ngươi bọn này trên đường đại ca liền nhảm chán như vậy sao không làm chuyện đứng đắn chuyên nghe ngóng bắt quái chúng ta đây không phải quan tâm chính ca nha. Hắc Hùng ác liệt cười nói. Bạch Ngọc Kiều tức giận chừng Hắc Hùng liếc một chút, nhìn ngươi dài cao lớn thô kệch, không nghĩ tới như thế bà tám. Hắc Hùng nghe vậy cũng không tức giận, phình bụng cười to nói. Nhìn ngươi lớn lên trắng tinh, tính khí còn không nhỏ. Mọi người nói chuyện phiếm đang lúc, cách đó không xa bỗng nhiên lái tới hai chiếc không có kéo còi cảnh sát xe cảnh sát, tại song mặt trượt phụ cận dừng lại. Sau đó, 7-8 cao y thân thể mặc cảnh phục nhân viên cảnh vụ lao xuống xe cảnh sát, nhanh chân đi tới. Bạch Ngọc Kiều quay đầu mắt nhìn, gặp là một đám lao đồng sự khí thế hung hung chạy đến. Không khỏi tim gan run lên, vì Tiêu Chính lo lắng. Riêng là... Bọn này nhân viên cảnh vụ Bạch Ngọc Kiều một cái cũng không biết, hẳn không phải là Trung Hoàn sở cảnh sát đồng sự. Tiêu Chính, chúng ta là Tây Miệng sở cảnh sát hình cảnh đội cảnh viên. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ án giết người kiện có quan hệ, mời ngươi hiệp giúp bọn ta công tác, về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Dẫn đầu một người trung niên cảnh quan mặt không biểu tình nói ra. Nhưng rất rõ ràng, tại hắn phát hiện Diệp Thế Quan Hắc Hùng cùng Tiêu đang ngồi ở cùng một bàn ăn khuya lúc. Trong mắt vô ý hiện lên một tia kinh ngạc. Ba chúng nhân viên cảnh sát vừa mới đến gần, tính khí nóng nảy Hắc Hùng liền tiện tay nện chén rượu trong tay, đứng dậy phẫn nộ quát, điều tra cái gì người nào có rảnh cùng các ngươi tra án có chứng cứ liền trực tiếp người tới bắt, không có chứng cứ liền cút cho ta soạt Hắc Hùng khởi thân. Xung quanh gần hơn 20 hô phục phảng phiu tiểu đệ không hẹn mà cùng đứng dậy, một cỗ bảng đại khí thế bao phủ ra, chấn động đến cái kia 7-8 cao y tiểu cảnh viên sắc mặt trắng bệnh. Hai chân như nhũn ra, lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cục diện bế tắc. Chương 175, đại đảo ngược. Theo lẽ thường, Lưu Manh gặp được cảnh sát vốn hẳn nên giống lao thử gặp được mèo, coi như không giải tán lập tức, tối thiểu cũng phải đi vòng mới đúng. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt người bình thường lẽ thường, mà không phải Hắc Hùng, Diệp Thế Quan trong mắt lẽ thường. Là Minh Châu thế giới dưới lòng đất một đời mới vương giả, Diệp Thế Quan tại Minh Châu danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, sớm đã vượt qua phổ thông nhân viên cảnh vụ chỗ có thể can thiệp cấp độ. Trừ phi là thượng tầng hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu không ai dám qua trêu chọc cái thế lực này to lớn, Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch đại nhân vật người nào lại dám tùy tiện đắc tội dưới trướng hắn đầu mã, riêng là khi Hắc Hùng vô bàn đưa nở dê giờ ơ y thơ y điếm, xung quanh gần hơn 20 hô phục phẳng phiệu tiểu đệ chen chúc mà tới, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nhìn tư thế, chỉ cần bọn này nhân viên cảnh vụ dám làm loạn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Dẫn đầu cảnh quan tại chỗ liền được. Cũng rốt cuộc minh bạch trong cục đồng sự vì cái gì ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cũng là không ai qua nở, không phải không năng lực qua nở, mà chính là không dám qua nở Hắc Hùng cùng Diệp Thế Quan huynh đệ, chỉ cần không phải nắm giữ thực tế chứng cứ, ai dám tùy tiện hạ đạt bắt mệnh lệnh Bạch Ngọc Kiều gặp Hắc Hùng thế mà công nhiên cùng người chấp pháp đối kháng, trong lòng không khỏi có chút vì Tiêu Chính bọn người lo lắng. Sợ bọn họ cử chỉ lỗ mãng dẫn phát không thể vãn hồi mâu thuẫn. Dù sao, đối phương cũng không phải du côn tiểu côn đồ, mà chính là có được quyền chấp pháp nhân viên cảnh vụ. Đám côn đồ này tại trên đường lại có danh thành, chán nở dê lẽ lại còn dám công khai cùng cảnh sát đối nghịch ngay tại nàng chuẩn bị quang minh thân phận, từ đó phối hợp một chút, tận khả năng đem mùi thuốc súng xuống đến thấp nhất thời điểm. Tên kia cùng hắn từng có vài lần duyên phận cảnh quan vờ ơ y ma ngoại ý muốn hướng nàng quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt. Không sai là xin giúp đỡ ánh mắt Bạch Ngọc Kiều tại chỗ liền ngơ ngẩn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vị này cảnh quan thế mà lại ở cái này mấu chốt hướng mình xin giúp đỡ. Nhưng Bạch Ngọc Kiều không có mơ tưởng, làm Tiêu Chính cấp trên, lại thân là đã từng người chấp pháp, nàng đương nhiên không hy vọng song phương tranh chấp, không khỏi đứng dậy nói ra, Hắc Hùng, ngươi không nên làm khó bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Phụng mệnh Hắc Hùng thô cuồng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười dữ tợn. Phụ người nào mệnh Bạch Ngọc Kiều hơi sững sờ, không biết như thế nào trả lời. Hùng tử, đừng có đùa hành. Tiêu Chính giữ chặt Hắc Hùng, mặt mỉm cười no y, nếu như vị này cảnh quan cảm thấy ta có hiểm nghi, ta đương nhiên nguyện ý phối hợp hắn. Làm tốt thị dân, phối hợp cảnh sát làm việc là thiên kinh địa nghĩa nha. Cảnh quan gặp Tiêu Chính thế mà một lời đáp ứng, trong lòng càng không yên hơn, ánh mắt xéo qua không tự chủ được quét mắt ngồi ở một bên Diệp Thế Quan. Giờ phút này, vị này Minh Châu tân tấn kiêu hùng chỉ là thoải mái nhàn nhã uống vào bia dinh dưỡng, ăn đậu tương, toàn thân trên dưới nhìn không ra không chút nào nhanh. Có thể càng như vậy, cảnh quan càng không dám chấp hành mệnh lệnh. Thật đem Tiêu Chính mang đi, người nào đến ứng phó Diệp Thế Quan nói đến, Diệp Thế Quan mặc dù là lấy thiên môn sinh ý làm giàu, có thể hiện nay hắn sinh ý sớm đã chạm đến mọi ngành mọi nghề, khác nói mình, liền xem như cục trưởng tự mình ra mặt, cũng chưa chắc dám đánh Diệp Thế Quan mặt. Làm sao náo nhiệt như vậy ngay tại cục diện trở nên tiến thối lưỡng nan thơ ý điếm, cách đó không xa trùng trùng điệp điệp đi tới một đám nam tử. Tại cái này cũng không náo nhiệt nửa đêm lộ ra phá lệ bao la hùng vĩ. Một hàng mười mấy người thân phận khác nhau, lại từng cái lai lịch không nhỏ. Đi đầu đi tới là Triệu gia nổi danh đại não Lý Mộ Bạch, mà theo ở bên cạnh hắn trung nhân nhân, nhưng cũng là Tiêu Chính đã từng quen biết lão hình. Trung hoàn cảnh cục lãnh đạo một trong. Bọn này thân phận tương đương mẫn cảm nhân vật đi cùng một chỗ, thực sự có chút vi diệu. Càng còn là hướng về phía Tiêu Chính mà đến, càng làm cho người ta mơ màng. Lao Đố, người trách oan Tiêu Chính. Lao hình chậm rãi đi lên phía trước, ngự xuất kinh nhân no y đám người kia thật là Tiêu Chính giết. Nhưng người biết đám người kia thân phận sao được xưng là Lao Đố lớn tuổi cảnh quan nao nao, nhìn về phía mình Lao thủ trưởng. Khốn hoặc nói, hình đội, đám người kia thân phận gì lấy giết người đổi lấy thủ lao sát thủ. Một đám phát rồ tội phạm lao hình nghĩa chính ngôn từ nói ra. Liên bảo hôm nay, bọn họ xuất hiện tại Minh Châu, cũng là vì giết người ta tin tưởng, Tiêu Chính nhất định là đánh vỡ bọn họ âm mưu mới sẽ ra tay tự vệ, thậm chí hắn là tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, mới có thể bị ép xuất thủ lao hình nói đến đường hoàng, phảng phất lúc ấy hắn ngay tại hiện trường NG. Lao đỗ sắc mặt trầm ngưng. Vẻ mặt thành thật nói ra, nếu như là lời như vậy, vậy ta thật là trách oan Tiêu tiên sinh. Há lại chỉ có từng đó là sai quái, cảnh sát chúng ta không những không thể để cho Tiêu tiên sinh bị oan không thấu, còn hẳn là cho hắn khen thưởng. Không phải vậy không phải thương tổn giống Tiêu tiên sinh dạng này thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân tâm lão hình phấn chấn no ý lao đỗ liên tiếp gật đầu, hình đội ngươi nói đúng, quay đầu ta hội hướng lãnh đạo xin chỉ thị việc này. Không cần. Lão hình lắc đầu nói ra, vụ án này đã chuyển tới trong chúng ta vòng hình cảnh đội, từ ta toàn quyền phụ trách. Lao đấu nghe vậy, không những không có cảm thấy bị người bao biện làm thay, ngược lại tu nở dê một đại khẩu khí, thoải mái nói, đã như vậy, chuyện này làm phiền hình đội. Ừm, thời điểm cũng không còn sớm, mang ngươi người đi về nghỉ ngơi đi. Lao hình phất phất tay, lại hướng lao đấu nháy mắt, ám chỉ nhanh chóng rời đi, không muốn cùng làm việc xấu. Lao đấu một mặt cảm kích gật gật đầu, quay người hướng ngồi trên ghế chậm rãi dùng bữa Tiêu chính nói ra, Tiêu tiên sinh. Lần này là ta lô mãng. Quay đầu ta bày hai bàn bồi tội, Tiêu tiên sinh nhất định phải hãnh diện. Tiêu chính nhấp ngụm bia, lạnh nhạt cười nói, không dám. Lao đô dẫn đội rời đi về sau, Lý Mộ Bạch rốt cục lên tiếng hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi không sao chứ có thể ăn, có thể uống, có thế nhảy, rất tốt. Tiêu chính mỉm cười, trong mắt không để lại dấu vết hiện lên vẻ khác lạ. Vậy là tốt rồi. Lý Mộ Bạch gật gật đầu. Quay đầu lại hướng lao hình nói ra. Hình đội, lần này làm phiền ngươi. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Chuyện này. Lao hình khoát tay cười nói. Ta cùng Tiêu tiên sinh cũng là bạn bè cũ. Hắn có việc ta có thế không giúp lại nói Tiêu tiên sinh thật là làm một kiện đại khoái nhân tâm chính nghĩa sự tình. Nếu như vậy còn bị chúng ta người làm khó dễ, vậy liền quá làm lòng người rét lạnh. Lý Mộ Bạch cười cười. Biểu thị đồng ý Bạch Ngọc Kiều nhận biết lại hoàn toàn bị phá vỡ đại khoái nhân tâm chuyện tốt còn muốn cho Tiêu chính giúp cho khen ngợi Lu Cờ Na Ho giết người cũng thành đáng giá tôn sùng công việc tốt Lu Cờ Na Ho giết người không những không bị trừng phạt, còn có thể cấp cho ca ngợi Bạch Ngọc Kiều cảm thấy mình tam quan hoàn toàn sụp đổ. Cũng đối mọi người đối Tiêu chính thái độ cảm thấy vạn phần chấn kinh. Diệp Thế Quan, Triệu Gia, bao quát cảnh sát, rõ ràng là hoàn toàn đối lập ba phe nhân mã, thái độ lại lạ thường nhất trí. Để cho người ta khó hiểu không thôi. Nhưng cùng lúc, Bạch Ngọc Kiều cũng rốt cục ý thức được Tiêu chính không dô nở dê bình thường nở dê, chân chính cùng người bình thường không giống nhau địa phương tựa hồ, trên đời này căn bản không có gì có thể làm khó hắn. Coi như giết người, cũng có một nhóm lớn người đi theo hắn phía sau cái mông thu thập tàn cục. Liên cảnh phe nhân mã, cũng không có chút nào làm khó hắn ý tứ. Bạch Ngọc Kiều hoảng hốt nhìn về phía Tiêu chính, ánh mắt phức tạp cực. Lần thứ nhất cảm thấy mình hẳn là lần nữa tới giải cái này nhìn không thấu nam nhân.